Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Sức Mạnh Ý Chí Kiếm Đạo. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Lâm Phong và Đường UU sau khi hợp tác với nhau thì hai người cũng được hưởng lợi, tất nhiên là Lâm Phong thì được nhiều hơn. Đường UU thì cũng chắc là cũng kiếm được một cái sức mạnh ghê gớm trong thần miếu, và nàng còn được hai viên hồn nguyên đan của Lâm Phong để làm thù lao. Sau đó khi mà mọi người trở ra thì bất ngờ vào ban đêm, khi mà một số người lựa chọn tu luyện ở trong đoạn Thiên Sơn Mạch thì đều bị người của Thiên Sát Tông ám toán, và không những thế thì một số cái xác chết chưa được mang đi ở trong đoạn Thiên Sơn Mạch cũng bị huyết sát hấp thu thi khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái bọn huyết sát tông này nó muốn làm cái gì. Đứng ở trên đỉnh núi chính, huyết sát bình tĩnh quan sát tất cả, khóe miệng vẫn luôn giữ nụ cười tà ác, sắc mặt thì vẫn tái nhợt như cũ. Thiên Sát Tông thật vất vả mới đến Mê Thành này một chuyến, sao có thể không mang đi thứ gì đó. Đám người ở lại trong đoạn Thiên Sơn Mạch đều là chất dinh dưỡng cho bọn họ. Lúc này một cỗ quan tài phiêu đãng đến trước một sơn động, hơi dừng lại rồi lập tức yên lặng không một tiếng động tiến vào. Trong sơn động quả nhiên có người đang tu luyện. Quan tài lặng yên không một tiếng động mở ra, lại là một cánh tay bằng xương từ trong quan tài thò ra, chậm rãi vươn ra phía trước. À, màu móng tươi nở rộ trong không gian, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của sơn động. Cánh tay kia muốn xuyên qua kiếm ý để bắt người, nhưng cỗ kiếm ý này không ngờ như thực chất lập tức xé tan bàn tay của hắn ra. Làm sao có thể, kiếm khí thì làm sao mà có được uy lực đáng sợ như thế. Quan tài lui về sau thực nhanh muốn rời khỏi sơn động, nhưng vào lúc này một cỗ kiếm quang vô hình bao phủ cả sơn động. Kiếm ý yên lặng phát ra âm thanh gào thét kịch liệt, tiếng suy suy phốc phốc không ngừng vang lên. Quan tài bị kiếm khí xé rách, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người trong quan tài cũng bị kiếm khí xé thành mảnh vụn. Người trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi đó, đôi mắt khẽ mở ra, không có bất kỳ biểu hiện gì, lại lập tức nhắm lại. Bình tĩnh, không chút gợn sóng, mà sơn động cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh như thường. Ở bên ngoài sơn động, những quan tài bay ngang qua, dường như nghe được âm thanh bên này không khỏi hơi dừng lại. Lập tức ba cỗ quan tài bằng đồng thay đổi phương hướng, hướng nơi truyền ra tiếng kêu thảm thiết này mà lao tới. Không lâu sau họ đã tới bên ngoài sơn động. Ba bộ quan tài này cũng không lập tức tiến vào trong mà rơi xuống đất dừng lại. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, có ba bóng người từ trong đó bò ra, thân hình tiều tụy gầy gò nhưng toàn thân đều lộ ra tà khí. Ba người này nhìn nhau một cái, thân thể họ đồng loạt tiến vào sơn động. Rất nhanh bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đang khoanh chân ngồi giữa sơn động, dường như đang tu luyện, mà bên cạnh thanh niên đang tu luyện này từng đạo kiếm ý phiêu đãng bay đi giữa hư không, vô thành vô tức, nhưng lại hình thành nên một vòng kiếm mạc bao phủ lấy thân thể của thanh niên, làm không người nào có thể tới gần hắn dễ dàng được. Một người trong đó bước lên trước một bước, bàn tay nâng lên, một cỗ âm sát chi khí mãnh liệt từ tay hắn lượn lờ thoát ra, lập tức hắn vung tay, âm sát chi khí liền hướng thanh niên đang tu luyện kia đánh tới. Tuy âm sát khí tiến vào trong kiếm mạc, trong nháy mắt bị xé thành từng sợi xương khói vô hình, rồi trực tiếp tiêu tan không còn tăm hơi, khiến đôi mắt cả ba người đều ngưng tụ lại. Bên trong kiếm mạc này có ẩn chứa kiếm ý đáng sợ. Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức yên lặng lui về, chuẩn bị rời khỏi sơn động này. Thanh niên kia tuy chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng chiến lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nếu đã đến đây rồi, thì cũng không cần đi nữa. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một câu, lập tức đôi mắt hắn mở ra, kiếm quang sắc bén hung mãnh tuôn ra, dường như có một thanh kiếm từ trong đôi mắt hắn bắn ra vậy, làm đau nhói con mắt của ba tên đối diện. Lời của Lâm Phong khiến bước chân ba người bị kìm hãm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Các hạ, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập đã quấy rầy, mong đừng trách. Một người trong đó mở miệng, quanh thân Lâm Phong đều được bao phủ bằng kiếm mạc, thực lực rất là khó đoán. Tuy rằng ba người họ cũng đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng chỉ sợ không phải đối thủ của Lâm Phong, bởi vậy hắn mới tỏ thái độ nhún nhường. Vô tình sao? Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nếu bọn họ không thử dò xét màn kiếm mạc chỉ sợ đã ra tay với mình rồi, điều này có thể coi là vô tình hay sao? Như thể đã nhận ra lãnh ý trên người Lâm Phong, sắc mặt ba người kia cũng dần lạnh đi. Các hạ, có một số việc thì giả hồ đồ một chút, tất cả mọi người đều tốt. Người nọ lại mở miệng, hiển nhiên là muốn cho qua chuyện vừa rồi, giả bộ hồ đồ. Ta hiện tại không có uống rượu, rất tỉnh. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Hử, làm gì phải nói nhiều với hắn như vậy? Thiên Sát Tông chúng ta đã chiếm cứ cả vùng núi này, ai dám đắc tội với chúng ta thì chỉ có con đường chết. Nếu hắn không biết phân biệt thì chúng ta cứ việc cắn nuốt huyết nhục của hắn. Người còn lại uy hiếp đe dọa Lâm Phong, lời nói phun ra lạnh lùng như băng. Thiên Sát Tông, quả nhiên là cái đám người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngày xưa ở thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong cũng từng chứng kiến sự tà ác của Thiên Sát Tông. Mạc Thương Lan sau khi rời đi, không biết hiện tại thế nào. Thiên Sát Tông có thiên vũ cảnh cường giả, ngày xưa đoàn Vu Nhai ở trên bầu trời. Thành cổ Thiên Lạc đã phong ấn một cái hồn phách của thiên vũ cảnh, người này lạnh lùng uy hiếp, hiển nhiên là muốn lấy danh của Thiên Sát Tông để dọa Lâm Phong. Đúng là Thiên Sát Tông, người nọ lặp lại, dường như muốn từ trong đôi mắt của Lâm Phong nhìn thấy sự sợ hãi. Chỉ thấy thân thể Lâm Phong chậm rãi đứng lên, kiếm khí gào thét, nhuệ khí tràn đầy vô cùng vô tận. Người của Thiên Sát Tông ta đã sớm gặp qua, giết thêm vài tên cũng không nhiều. Phun ra một câu, lập tức một cỗ kiếm khí đáng sợ phong tỏa sơn động, kiếm quang vô tận nháy mắt phủ kín không gian, khiến ba người kia đôi mắt ngưng tụ lại, sắc mặt kịch biến. Toàn bộ đều là kiếm quang, bao phủ cả phiến không gian, giống như vạn tên tể phát. Người dám, ba người kia hét lớn một tiếng, sát khí âm u lạnh lẽo khủng bố, từ trên người cuồn cuộn tỏa ra, vờn quanh gào thét, biu, kiếm quang. Chưa từng có từ trước đến nay, với thế không thể ngăn cản phóng tới, ba người sắc mặt nháy mắt biến thành sợ hãi. Thân thể cả ba run rẩy dữ dội, sau đó cứng đờ, vô tận kiếm quang xuyên thấu qua người bọn hắn, tạo nên hàng ngàn hàng vạn lỗ hổng, cho đến khi xé họ thành vô số mảnh nhỏ, ba người hoàn toàn biến mất trong sơn động. Lâm Phong giơ tay nắm chặt lại rồi hít một hơi thật sâu. Kiếm khí trong không gian của sơn động lập tức tiêu tan, nhưng đôi mắt hắn thì vẫn mênh mông kiếm quang như trước. À, cái gì ta? Ý chí kiếm đạo là lực lượng của ý chí. Trên mặt Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Trong trí nhớ ở không gian hoang vu, cho hắn không phải là công pháp hùng mạnh, cũng không phải kiếm thuật thần thông lợi hại gì, mà có bản nguyên của kiếm. Cảm thụ lực lượng bản nguyên của kiếm, lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo. Trước kia hắn ở trong lúc vô tình đã tiếp xúc với ý chí kiếm đạo, thông qua sự hiểu biết của mình, đối với kiếm mà lĩnh ngộ, đã có được một tầng lực lượng ý chí kiếm đạo. Mà hiện giờ khi hắn quan sát một kiếm cô độc trong thiên địa kia, lĩnh ngộ về kiếm trong lúc vô hình đã tăng tiến lên. Hiện giờ Lâm Phong đã có được 3 tầng ý chí kiếm đạo. Tâm niệm vừa động, kiếm khí gào thét, vạn kiếm hùng phát thì là kiếm quang có thể đoạt được tính mạng con người. Đương nhiên, ý chí kiếm đạo tăng tiến không nhất định toàn bộ đều là do Lâm Phong dựa vào việc quan sát bản nguyên của kiếm mà đạt được. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có dùng được kiếm, chân nguyên bị phong tỏa, tham ngộ thiên nhiên, tâm tình có sự đột phá. Khi hắn và Tiêu Vũ Thiên cùng với Tiêu Nhã ở dưới chân núi, hắn bị thương không thể nhúc nhích, đã từng ngồi bên vách núi để tham ngộ về thiên địa tự nhiên, quan sát thời gian trôi qua. Tuy rằng khi đó hắn bị phong tỏa tu vi, không thấy được cảnh giới tăng lên, nhưng Lâm Phong lại có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Cho tới hôm nay, khi tu vi khôi phục lại, mọi thứ mới được thể hiện ra. Bước chân ra ngoài, Lâm Phong đi ra khỏi sơn động, bóng đêm đen như mực, an tĩnh nhưng lại không an bình. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được có một cỗ âm sát khí tồn tại ở xa xa, hơn nữa dường như có một cỗ âm sát khí âm u lạnh lẽo đang chậm rãi tới gần phía hắn. Ánh mắt hướng tới nơi phát ra âm sát khí kia, Lâm Phong lập tức thấy được có vô số cỗ quan tài tối đen tà ác đang bay trong hư không hướng về phía hắn. Thiên Sát Tông. Lâm Phong đứng trên thạch bích, ánh mắt bình tĩnh, chỉ lặng lặng ngắm nhìn từng cỗ quan tài đang bay đến. Không bao lâu sau, quan tài đã đến trước mặt Lâm Phong, lơ lửng trong hư không với sát khí cực kỳ nồng đậm. Người của Thiên Sát Tông ta, người cũng dám giết sao? Chỉ thấy trong những cỗ quan tài này dần có từng bóng người bò ra, chính là người của Thiên Sát Tông. Cả đám đều mang theo khí tức yêu tà, sắc mặt trắng bệch, dáng người khô gầy. Những người này tu luyện loại công pháp tà ác khiến cho tu vi tăng trưởng rất nhanh, đi theo hướng đường tắt. Dĩ nhiên là sẽ có tác dụng phụ tương ứng, làm cho bọn họ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông cực kỳ khó coi. Người Thiên Sát Tông của ngươi muốn đối phó với ta, ta tự nhiên cũng phải giết bọn hắn, hiện tại không rảnh cùng các ngươi chơi đùa. Nếu các ngươi ra tay đối phó ta thì đừng trách ta vô tình. Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức thân hình lóe lên, không ngờ lại không chiến đấu mà xoay người rời đi, chân đạp trên một đạo kiếm quang với tốc độ cực nhanh. Đám người Thiên Sát Tông đôi mắt ngưng tụ, thân thể lần nữa tiến vào quan tài gào thét truy kích đuổi theo. Tiếng gào thét của kiếm ở trên không của đoạn thiên sơn mạch xẹt qua, sau một lát kiếm quang đổi hướng hạ xuống mặt đất không thấy tung tích, rơi xuống bên ngoài của một tòa sơn động. Không chút do dự, Lâm Phong lập tức tiến vào. Sơn động này rất sâu, bước chân vào trong đó, mơ hồ còn có đá rơi xuống trên đỉnh đầu Lâm Phong, cửa động cực kỳ là bất quy tắc, dường như mới được khai mở xong. Ai? Một người gầm lên, trong sơn động có một đạo thân ảnh, ánh mắt nhìn Lâm Phong chầm chầm, đôi mắt lạnh lùng bất thiện. Lâm Phong cũng nhìn đối phương, khuôn mặt vàng như nến không có biểu hiện gì. Sơn động mới mở ra này có không gian thật lớn và rất cổ xưa. Tuy rằng có một ngọn đèn lập lè chiếu sáng, nhưng cả sơn động vẫn lộ ra hàn khí rất lạnh và âm u. Hơn nữa giờ phút này ở sơn động không chỉ có một người, mà có hai người khác đang né tránh, dường như là muốn khai quật cái gì đó. Giống như người thôi. Lâm Phong thản nhiên mở miệng khiến người nọ sắc mặt phát lạnh nhìn Lâm Phong chầm chầm. Sơn động này là của chúng ta, liên quan gì tới ngươi, nhanh chóng rời khỏi đây. Ngươi mới khai quật không lâu, sao có thể nói là sơn động của các ngươi, thật buồn cười. Nếu thực sự may mắn có thể lấy được một ít đồ vật trong này thì cũng là vận khí của chúng ta mới đúng. Lâm Phong lắc đầu, Đoạ Thiên Sơn Mạch này là nơi vô chủ, mấy người kia bất quá chỉ vừa phát hiện nơi này mà thôi, vừa mới phá tan được tường rào để tìm được cái sơn động này. Lời nói của Lâm Phong khiến ánh mắt mấy người đều ngưng tụ lại, đình chỉ việc tìm kiếm mà tụ họp lại với nhau, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người này cũng muốn kiếm một chén canh ở đây sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nơi tốt, ta đã nói hắn không thể chạy nhanh như vậy mà. Từng đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, âm sát khí xâm nhập vào trong sơn động khiến sơn động càng thêm lạnh lẽo vài phần. Lập tức một hàng bóng người có thân hình khô đét bước vào trong sơn động, ánh mắt đảo quanh, trên mắt lộ ra vẻ tà khí. Động phủ này vừa nhìn cũng biết là đã tồn tại từ xưa, hiển nhiên lịch sử lâu đời, mà đã là động phủ tồn tại từ xưa thì có khả năng có di tích hoặc trọng bảo. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Phong muốn trốn, không nghĩ tới, Lâm Phong lại dắt theo bọn hắn đi tới một nơi tốt như vậy. Ngươi! Ba người kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Lâm Phong lại dẫn theo một đám người tà ác như vậy tới. Những người này hẳn là người của Thiên Sát Tông, hơn nữa cả đám đều có tu vi không kém, bọn họ căn bản không thể đối phó được. Nếu như còn tranh giành thì chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ngươi đã nói nơi này là của các ngươi, vậy thì để cho các ngươi đuổi bọn chúng đi. Lâm Phong dựa vào vách núi ở một bên, khuôn mặt vàng như nến hiện lên vẻ giảo hoạt, giống như một người không liên quan, hai tay khoanh trước ngực trêu cợt. Được, người lợi hại, động phủ này ta để lại cho các ngươi. Ba người cắn răng lui qua một bên, chân nguyên gào thét, thân thể là một lần nữa, bào lên vách đá, rất nhanh đảo ra một cái lỗ hổng lớn, thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Thủ đoạn đào đất của những người này, coi vậy mà lợi hại. Lâm Phong nhìn ba người này rời khỏi, trên khuôn mặt vàng như nến cũng lộ ra nụ cười bình thản. Bọn họ rời đi, chưa chắc đã làm tai họa. Bước chân nhảy tới một bước, Lâm Phong xoay người lại nhìn đám người Thiên Sát Tông, trên khóe miệng hắn hiện ra nụ cười lạnh lùng. Các người đã thích đi theo ta, như vậy thì ta phải thành toàn cho các ngươi rồi. Lời nói vừa dứt, kiếm khí trên người Lâm Phong cuồn cuộn gào thét, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đường ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Ây, đôi mắt những người đó đều ngưng tụ nhìn Lâm Phong chằm chằm, kiếm ý thật mạnh. Lâm Phong hắn đã đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đạt tới cảnh giới ý chí kiếm đạo. Tâm niệm vừa động thì có thể có kiếm khí gào thét, sản sinh ra một màn kiếm lợi hại. Phá! Trong trường của Lâm Phong chấn động, lập tức kiếm khí hướng vào trong không gian, những tiếng ầm vang kịch liệt truyền ra, không gian của động phủ sụp xuống, từng khối đá lớn cũng rơi rụng, mai táng cả đám người trong động phủ này. Người nghĩ muốn gì, muốn làm gì? Một tiếng động gầm lớn truyền ra, kiếm quang vô tận xuyên thấu qua động phủ, làm cho cả động phủ sụp đổ xuống. Những người của Thiên Sát Tông đều phóng thích ra chân nguyên lực lượng lợi hại, xuyên thủng qua những tảng đá lớn rơi trên người bọn họ. Đem các người mai táng chứ làm gì? Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hai tay chớp động, lập tức mũi kiếm đáng sợ chói lọi hóa thành ánh sáng kiếm đạo vô tận, đâm thẳng đến trước mặt đám người Thiên Sát Tông. Kiếm khí, kiếm quang che trời phủ đất, tất cả không gian đều bị phong kín, ngàn vạn kiếm quang sắc bén bắn ra một lượt, chỉ có thể ngăn cản chứ không thể né. Khí sát tử thi, những người đó thấy kiếm khí sắc bén linh hoạt đâm giết về hướng họ, lập tức đôi mắt ngưng tụ lại, trong trường rung động. Khí sát tử thi vô cùng âm u lạnh lẽo, khủng bố, hóa thành một bức tường bằng tử thi, ngăn cản kiếm quang ở phía trước. Đó, Lâm Phong giận dữ quát lên, âm thanh điên cuồng ầm vang, toàn bộ động phủ sụp đổ xuống ngày càng lợi hại. Có những tên đệ tử Thiên Sát Tông, bởi vì lo đi lấy tử sát tử thi để ngăn cản kiếm quang của Lâm Phong, mà không có công phu để ý những tảng đá nện xuống đầu và thân thể. Đầu và thân họ đều bị những tảng đá lớn đập trúng một trận mê man, thân thể rất nhanh liền bị mai táng trong đống đổ nát, bởi vì lúc này toàn bộ động phủ đều sụp đổ. Ngón tay Lâm Phong điểm vào hư không, lại là những tiếng vang ầm ầm truyền ra. Mũi chân hắn điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình liền lui về phía sau, Trên đỉnh đầu có một tảng đá lớn nện xuống, liền vít kín không gian mà hắn vừa đứng. Về phần thân thể Lâm Phong, cả người phun ra nuốt vào kiếm quang, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, va chạm mà phóng tới khu vực trung tâm núi đá, trực tiếp đâm thủng núi và dung nhập vào trong đó. Tuy tiếng khóc chói tai mãnh liệt truyền ra, núi đá kia kiên cố vô cùng, cả người Lâm Phong đã hóa thành thanh kiếm sắc, nhưng vẫn chậm rãi xuyên thấu tiến vào trong đó. Lâm Phong hắn chỉ cảm thấy một lực lượng cách trở thân thể hắn ở phía trước, lực lượng này đè ép xuống thân thể của hắn, rốt cuộc có một cảm giác vô cùng thoải mái chuyển tới. Đôi mắt của Lâm Phong lại thấy được một cái động phủ, thân thể hắn hung hăng run lên, xuyên ra ngoài đứng trong một gian động phủ khác. Ở giữa động phủ này lộ ra một đạo ý chí kiếm đạo vô cùng khủng bố. Rốt cuộc tới rồi, Lâm Phong thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó có một bộ hài cốt, mà phía trên bộ hài cốt này có cắm một thanh kiếm, là một thanh kiếm huyết sắc. Có lời đồn đại rằng, sát khí lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, sử dụng kiếm ngay ở trong lúc bất trì bất giác cũng có thể phụ thêm vào ý chí, để trở thành thần binh lợi khí có mang sinh mạng. Thanh kiếm này bản thân nó chỉ sợ sẽ phải ngang với một thanh kiếm có chất lượng phi thường cao. Ở trên lại lộ ra một cỗ lực lượng ý chí, có lẽ chính bởi nguyên nhân này mới có thể khiến cho ý chí ngộ đạo sinh ra cảm ứng của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thanh kiếm này trong lòng thầm nghĩ, hắn vừa rồi tùy theo cảm ứng trong lòng mà tìm đến, khiến cho cái động phủ này sụp đổ, rồi lại xuyên thấu qua một bàn cửa đá vô cùng chắc chắn, cuối cùng mới bước chân được vào nơi này, lấy được thanh kiếm. Đây tất cả đều bởi vì khi hắn lĩnh ngộ về ý chí kiếm đạo đã có tâm thần cảm ứng. Mê Thành Tuyết Vực vốn là một tòa thành thần bí cổ xưa, có rất nhiều di tích. Tòa thiên ma vực này không biết đã tồn tại bao năm, tuy nhiên là việc có di tích ở trong đó cũng là một việc hết sức bình thường. Bởi vậy Lâm Phong sau khi cảm ứng tâm thần có được ý chí kiếm đạo thì không dám trì hoãn chút nào, nhanh chóng một đường chạy tới như bay, phòng ngừa gặp phải biến cố bất thường. Đi trước một bước, Lâm Phong nhìn vào thi thể kia, huyết sắc chi kiếm này, hắn giữ ở trong tay, rồi lại tự đâm vào trái tim mình. Hình như là hắn tự sát mà chết. Người có thể có được một thanh kiếm như thế thì thực lực phải phi thường khủng bố mới đúng, nhưng không biết vì sao lại phải tự sát ở đây. Nhìn thanh kiếm như máu ở trước mặt, thân kiếm có màu đỏ cực kỳ yêu dị. Mà kiếm của ta mặc dù vô cùng hùng mạnh, thế nhưng dường như nó lại có chủ kiến của riêng mình, tính mạng của mình, nó sẽ cắn trả. Mình căn bản không thể sử dụng được nó, hiện tại mình đang cần một thanh kiếm phù hợp. Tay của Lâm Phong chậm rãi vươn ra nắm vào chuôi kiếm, lập tức trên thân kiếm màu đỏ càng tươi như máu, phóng tích ra hào quang huyết sắc, dường như nó sống lại vậy. Tuy hào quang huyết sắc này chiếu sáng lên bộ hài cốt, lập tức bộ hài cốt hóa thành tro tàn, mai một vào thiên địa. Đồng thời một cỗ huyết sắc quang hoa thuận theo bàn tay cầm kiếm của Lâm Phong mà bám lên, một đám huyết sấp xâm nhập vào máu thịt trên cánh tay của Lâm Phong, giao hòa cùng thân thể hắn. Huyết kiếm nhận chủ sao? Đồng tử của Lâm Phong ngưng tụ lại, thần binh lợi khí thực sự luôn có được tính mạng của riêng mình. Huyết kiếm này có được ý chí kiếm đạo thông linh, giờ phút này huyết khí xâm nhập thân thể Lâm Phong, nó đã chọn Lâm Phong làm chủ. Thực sự là nhận chủ thật. Tinh thần và huyết kiếm liên kết chặt chẽ, chuôi kiếm này huyết quang đầy trời, tràn đầy kiếm khí khủng bố và huyết khí giết chóc. Xung quanh không gian nhỏ hẹp của động phủ tràn ngập những quang hoa đỏ thẫm như máu. Thân của huyết kiếm cũng điên cuồng run lên, như thể là nó đã phải chịu cảnh yên lặng từ rất lâu. Kiếm, uống máu. Một cỗ trí nhớ dũng mãnh tràn vào đầu của Lâm Phong khiến cho ánh mắt Lâm Phong lóe lên không ngừng, đồng thời trong đầu hắn có thêm một bộ kiếm pháp, là 13 chiêu. Huyết sát chi kiếm, một kiếm giết người, đây là kiếm pháp giết người. Đồng tử của Lâm Phong co rụt một trận, thập tam kiếm huyết sát này, kiếm uống máu vì sát phạt, uống máu mà sinh. Như vậy là có thêm một thanh kiếm giết người. Khi gặp được hắn lại trực tiếp chọn hắn làm chủ, chẳng lẽ là bởi vì trong thân thể của hắn có chảy xuôi dòng máu sát phạt hay sao? Thu lại. Từ trên mặt đất bên cạnh, Lâm Phong nhặt lên một cái vỏ kiếm đã hen rỉ, rồi đem đeo nó lên lưng của mình, sau đó thì tra kiếm vào vỏ, lập tức thanh huyết sát chi kiếm liền yên lặng lại. Ánh mắt hắn đảo nhìn chung quanh không còn vật phẩm nào khác, chỉ có mỗi thanh kiếm thôi, người nọ chết cũng không biết được là vì sao mà chết. Đi ra. Bước chân Lâm Phong đạp trên mặt đất, một cỗ kiếm ý phóng lên cao, vách núi từ từ bị xuyên thấu, vẫn là một chất liệu cực kỳ cứng rắn, hẳn là một căn phòng bí mật. Chỉ khi Lâm Phong xuyên thấu qua một cự ly ngắn, hắn mới lập tức cảm giác được thấy thoải mái hơn nhiều, thân thể là trực tiếp chui ra không gian, một tiếng gầm ngút trời truyền ra, chỉ một lát thân thể hắn đã rời khỏi vách núi, bước vào bóng đêm hư không, đi tìm cái chết. Một đạo sát khí đáng sợ trực tiếp áp bách lên người, Lâm Phong liền cảm thấy da đầu run lên, một cỗ âm sát chi khí khiến hắn sinh ra cảm giác buồn nôn. Cút ngay! Lâm Phong giận dữ quát to, một ngọn lửa đáng sợ đột nhiên bùng tỏa trong đêm tối điên cuồng thiêu đốt, bay thẳng tới người trước mặt. Ông! Ánh lửa bùng lên, người đột nhiên công kích Lâm Phong kia không kịp né tránh, lập tức bị cả ngọn lửa thiêu đốt. Âm sát chi khí điên cuồng lưu động quanh thân, nhưng lại không cách nào dập tắt được ngọn lửa này. Ngọn lửa đáng sợ nháy mắt đã đốt cháy hoàn toàn, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, làm tên đánh lén này hóa thành một hỏa nhân. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hư không truyền ra, đánh vỡ cả không gian yên tĩnh. Ở giữa hư không từng đạo bóng đen lóe ra, người của Thiên Sắt Tông toàn bộ tụ tập ở bên này, một đám lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang thiêu đốt, chờ cho khi người nọ hoàn toàn biến mất, đám người bọn họ mới đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, thâm sắc băng hàn thấu xương. Tại cửa ra vào sơn động này, bọn họ đều có người mai phục chờ đợi Lâm Phong, chính là để một kích tất sát giết hắn. Họ không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể thoát ra. Việc đầu tiên lại là giết người của bọn họ. Ta muốn cắn nuốt tinh hoa huyết nhục của ngươi. Một giọng nói âm mưu lạnh lẽo đến tận xương chuyển tới, chỉ thấy một cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 cất tiếng lạnh như băng. Lấy khí sát tử thi, hút khô hắn đi. Tiếng nói người này vừa dứt, lập tức những người Thiên Sát Tông vây chặt Lâm Phong. Một cỗ sát khí tử thi đáng sợ từ trên người bọn chúng phóng ra, lan tràn về phía Lâm Phong. Tham gia, uống kiếm uống máu. Ngày đầu tiên thấy ánh mặt trời, lại được uống máu. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, đôi vai run lên. Một tiếng kiếm rít truyền ra, huyết sát chi kiếm hiện ra giữa không trung. Huyết quang mãnh liệt bùng tỏa trong đêm tối trông có vẻ vô cùng yêu dị. Ở trong hư không này huyết quang nồng đậm phảng phất như muốn chiếu sáng cả vùng hư không. Yêu quái so với người thì thi sát khí càng ghê gớm hơn. Hơn nữa dỗ cỗ huyết sát kỳ lạ này còn có ý chí kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, dường như nó còn nắm giữ sinh mạng riêng. Huyết kiếm này chẳng lẽ là lấy được từ trong động phủ kia hay sao? Ánh mắt mọi người khẽ run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết sát chi kiếm trong tay của Lâm Phong. Vừa rồi khi đi vào thì trên lưng Lâm Phong không đeo huyết kiếm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có một chuyến tiềm nhập vào động phủ, lại có thể dùng kiếm khí hùng mạnh đâm rách cả động phủ, khiến động phủ sụp xuống mai táng hết thảy. Sau khi đi ra thì lại có nhiều thêm một thanh huyết kiếm. Chẳng lẽ Lâm Phong này biết trong động phủ có một thanh kiếm, cho nên mới cố ý chui vào để lấy. Sau khi ý chí kiếm đạo trở nên mạnh mẽ, ta còn chưa có thực sự thử nghiệm. Các người hãy để cho ta thử kiếm một chút đi. Trong miệng Lâm Phong thốt ra giọng nói lạnh như băng, một cỗ kiếm khí đáng sợ trên người hắn bùng tỏa. Chỉ sau một lát cỗ kiếm khí này hóa thành ý tức ngập trời vô cùng khủng bố, giữa kiếm ý còn có thêm huyết sắc hào quang và ý chí sát phạt hùng mạnh. Chiu! Ở trong không gian vô hình, như có kiếm hình gào thét, Lâm Phong cầm thanh huyết sát chi kiếm trong tay, nâng ngang tầm mắt, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, ý chí kiếm đạo tầng 3 rốt cuộc hùng mạnh đến cỡ nào, Lâm Phong muốn thử một lần. Tuy tiếng kêu to cuồn cuộn đáng sợ, kiếm đang gào thét, tất cả đến gần Lâm Phong, âm sát chi khí tuy là hư vô, nhưng lại dường như bị cỗ kiếm khí đáng sợ này đâm thủng, trở nên cực kỳ hỗn loạn và tản mạn theo gió. Thật là mạnh, kiếm ý thực sự đáng sợ. Hắn chỉ là cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, làm sao có thể có được ý chí kiếm đạo mạnh mẽ như vậy? Đồng tử của đám người này hoàn toàn cô đọng lại. Nói chung là Lâm Phong với bằng này tuổi mà đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thì đã là thiên phú tuyệt luân. Bước vào ý chí kiếm đạo thì có thể trong toàn bộ tuyết vực này đã được xưng là thiên tài tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ tuyệt vời. Nhưng Lâm Phong hắn lấy tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh phóng thích ra ý chí kiên đạo, khiến cho trong lòng đám cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 còn phải run rẩy. Bọn họ chỉ cảm giác bọn họ chỉ như là một mảnh lá cây trong gió lốc, khi mà cơn gió lốc thổi qua thì cũng là lúc họ bị xé rách, sau đó cơ thể tan đi theo gió. Các người đã muốn tìm cái chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Kiếm của Lâm Phong vặn vẹo tại đó, hai tay hắn cầm chặt thân kiếm, lập tức chuyển hướng sang bên trái. Huyết quang đáng sợ phóng lên cao, kiếm ý rốt cuộc là trói buộc không được nữa phóng thích ra, hướng tới cường giả của Thiên Sát Tông, gào thét mà đâm tới. Chỉ có điều là chỉ cần kiếm ý, kiếm khí cũng đủ để giết người đoạt mệnh rồi. Ý chí kiếm đạo tầng 3, giết cho ta. Lâm Phong giận dữ quát lên, kiếm trong hai tay hắn bùng nở, dữ dội xoay tròn giữa hư không. Vô tận kiếm quang mang theo huyết quang hùng mãnh ập ra, cả phiến hư không xuất hiện một đạo huyết sắc yêu mang đáng sợ. Một kiếm này không hề giống kiếm quang mà giống như mũi đao vậy, lấy Lâm Phong làm trung tâm, mũi đao đáng sợ này hóa thành một vòng tròn, huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất như tia chớp. Tuy không có tiếng vang bạo liệt đáng sợ, thậm chí còn không có tiếng kiếm rít khủng bố, mà chỉ có một tiếng cười giễu cợt bình tĩnh vang lên. Ở giữa hư không, một đám người Thiên Sát Tông, một đám thân thể di động, cúi đầu nhìn xuống phần eo của mình, ở nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái khe, khiến trong lòng họ điên cuồng run rẩy lên. Vô cùng vô tận sợ hãi làm bọn họ như rơi xuống vực sâu vô tận. Chặt đứt, có phải là sẽ chết không? Tuy, phốc, huyết quang đáng sợ nổi lên, nơi thân thể của bọn họ bị chém rách, máu tuôn như suối, bất thình lình lao tới phía trước, màu đỏ diêm rúa lòe loẹt. Đó là bọn họ đang tiến hành hiến máu nhân đạo, máu của bọn họ giờ phút này giống như nước suối tuôn ra mà không có ai hứng. Huyết quang không có hướng về khoảng không rơi xuống, mà huyết quang vẩy ra này lại hướng về phía Lâm Phong mà đi. Máu huyết của bọn họ không ngờ lại hướng Lâm Phong tràn tới, không phải một người, mà máu tươi của tất cả mọi người đều bay về hướng Lâm Phong. Mạnh thật, ngay bản thân Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, ý chí kiếm đạo tầng 3 này đích thực là đáng sợ, chỉ một kiếm đã gạt bỏ tất cả những người của Thiên Sát Tông có mặt ở đây. Trong đó có cả người có cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, hết thảy toàn bộ đều chết hết, không một ai may mắn trốn thoát. Nhưng những dòng máu đỏ che trời phủ đất này lại đang bay về phía hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh thì Lâm Phong đã hiểu được đây là chuyện gì. Đám huyết quang này không phải là bay vào trên người Lâm Phong, mà nó bay vào trong huyết sát chi kiếm. Trên thân thể huyết quang hiện ra, hắn kinh hãi phát hiện chúng đang điên cuồng chuyển động, giống như là một người đói khát vậy, điên cuồng cắn nuốt những dòng máu này. Thanh kiếm của hắn đang uống máu. Huyết sát kiếm là thanh kiếm uống máu sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn rốt cuộc đã hiểu được huyết sát kiếm là nghĩa gì, kiếm này sẽ uống máu. À, vô cùng vô tận những tiếng động đáng sợ từ trong không gian hắc ám run rẩy vang lên. Những người của Thiên Sát Tông đó là đám tà ác, công pháp mà bọn chúng tu luyện cũng cực kỳ tà ác. Nhưng một cảnh tượng yêu dị thực sự tà ác phát sinh trên người họ, là bọn họ không thể nào kiềm chế được vẻ sợ hãi đáng sợ này, điên cuồng gào thét, tử vong, hơn nữa tử vong theo cách như thế này. Bọn họ đã cắn nuốt máu thịt của người khác để tu luyện, nhưng giờ phút này thì thanh kiếm kia sau khi chặt ngang hông thân thể của họ, nó lại còn đang cắn nuốt máu tươi do họ tuôn ra. Nhưng tại sao bọn họ lại chưa chết? Bởi vì thanh kiếm kia cực kỳ mãnh liệt và nó chém rất quyết đoán. Sao lại thế này? Từ phía xa, đồng tử của rất nhiều người cô đọng lại, ánh mắt nhìn sang hư không bên này. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hơn nữa là có rất nhiều người đồng thời kêu lên như vậy thì thực sự là kinh khủng động trời rồi. Những chiếc quan tài điên cuồng phiêu đáng bay sang bên này, ngoài trừ những quan tài của những người Thiên Sát Tông thì trong đám người đang tu luyện ở đoạn Thiên Sơn Mạch cũng có người bừng tỉnh, thân thể lóe ra hướng bên này quan sát xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tám đỉnh núi cao, trong đó có một đỉnh cao nhất, một đôi mắt huyết sát đang bế mục hơi lóe ra, đôi mày sắc bén khẽ cau lại. Tiếng kêu thảm thiết này từ nơi nào phát ra vậy? Đứng dậy, ánh mắt huyết sát nhìn về phương hướng nơi có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, lập tức cước bộ của hắn bước ra, lao thẳng tới nơi có tiếng kêu thảm thiết kia. Lâm Phong thì vẫn đứng giữa hư không, khi thời điểm những người của Thiên Sát Tông đó toàn bộ máu còn chưa vào đến huyết sát chi kiếm, thì trong huyết sắc kiếm quang chiếu rọi đêm tối kia không ngừng run rẩy, yên lặng lâu lắm rồi, cho nên nó dường như có khát khao uống máu dữ dội. Thậm chí, ngay tại thời điểm, đồng tử của Lâm Phong co rút lại xuất hiện một đạo huyết quang kỳ lạ. Thân thể hắn và huyết sát chi kiếm này có liên hệ, tâm linh tương thông, tâm thần cảm ứng. Người hùng mạnh sẽ ảnh hưởng tới kiếm, vì kiếm mà phụ thêm ý chí, phó thác thêm sinh mệnh, mà kiếm hùng mạnh hóa ra cũng có thể ảnh hưởng đến con người. Một tiếng nói thầm thì từ trong lòng của Lâm Phong, kiếm uống máu sẽ mạnh hơn, uống máu. Huyết sát chi kiếm dường như nó cũng đang tự mình tu luyện. Quan sát một chút rồi hướng khoảng không hạ xuống, thân ảnh vẫn không ngừng lóe ra chung quanh. Đến trước đám người, bước chân của Lâm Phong dịch chuyển về phía xa, dường như động tĩnh ở chỗ này có chút lớn rồi. Hai chiếc quang tài màu đen bay đến hướng Lâm Phong phát ra những tiếng rít. Đôi con ngươi lạnh lùng của Lâm Phong lóe lên, hắn chém ra một kiếm, một tiếng nổ ầm vang truyền ra, chiếc quan tài kia vỡ thành 5-7 mảnh, người trong quan tài cũng bị chém chết. Tuy nhiên, lúc này thì Lâm Phong cũng không dừng lại, hắn cũng không để cho huyết sát chi kiếm có cơ hội uống máu nữa, thân hình cuồn cuộn lao đi, rất nhanh là hoàn toàn lẩn mình vào tối tăm, không có người nào dám ngăn cản hắn nữa. Khi Lâm Phong rời khỏi không lâu thì bóng dáng của huyết sát mới chạy tới những người bị giết, nhìn thoáng qua đám thi thể của huyết sát tông nằm đầy dưới đất, sắc mặt của hắn cứng ngắc lại, cực kỳ âm u lạnh lẽo và khó coi. Ai? Thằng nào làm? Tiếng động gầm gừ trong miệng của huyết sát cuồn cuộn phun ra, khiến cho đám người chung quanh tâm thần run lên. Là huyết sát, một trong tám thanh niên mạnh nhất của tuyết vực. Người bị giết này là người của Thiên Sát Tông, hẳn là do huyết sát mang từ đế quốc Hắc Vũ tới đây, nhưng bây giờ đại bộ phận đều đã bị chết ở chỗ này. Một bóng người đáp xuống run rẩy đi qua, cúi đầu thật thấp, trên mặt lộ vẻ khủng hoảng. Hắn vốn là người chặn đường ở cửa ra của Sơn Động, thời điểm hắn nghe được động tĩnh thì người của Thiên Sát Tông vây khốn Lâm Phong đã đông rất đông rồi, hắn cho là mình căn bản không cần phải nhúng tay. Nhưng sau đó hắn liền thấy một cảnh tượng khiếp sợ mà cho đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục bình tĩnh lại. Người biết không? Huyết sát xoay người chuyển mắt về phía hắn lạnh lùng hỏi. Chính là hắn. Khi vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực kết thúc, có một người đánh lén hắn nhưng bị hắn giết chết. Người này thân thể run rẩy nói ra, khiến cho ánh mắt của huyết sát ngưng tụ lại. Trong đầu hắn liền nổi lên một bóng người. Một bàn kia đương nhiên hắn có nhìn thấy. Người chết con mẹ nó chắc rồi. Ánh mắt của huyết sát nhìn chằm chằm về phương xa, sát cơ hiện lên. Hắn vinh quang mà đến, thế nhưng lại làm chết hết đồng môn ở đây. Thế tất yếu phải mang thinh vinh quang về cho Thiên Sát Tông. Nhưng hiện giờ đại hội tuyết vực quyết chiến còn chưa bắt đầu, đám người hắn mang tới đã bị giết nhiều như vậy. Điều này làm hắn sau khi trở lại tông môn thì mặt mũi biết để vào đâu. Người nọ ắt là phải chết, nhất định là phải chết. Thời gian một ngày không dài rất nhanh đã trôi qua. Hang đá Giao Long nằm ở phía khác của chiến đài chủ của đại hội tuyết vực, nơi này toàn bộ chỉ rời dài chừng khoảng 10 dặm thôi. Có cửa vào cực kỳ rộng rãi, đó là những cái miệng giao long, hơn nữa còn được 9981 cái miệng giao long. Mỗi cái miệng giao long chính là một lối đi vào trong hang đá. Nhưng mà ở một phía khác của 9981 cái miệng giao long này, thì nói đúng ra chỉ có duy nhất một chiến đài chủ của đại hội tuyết vực. Tức là sau khi bọn họ đi vào hang đá giao long, thì có thể là đi vào từ 9981 lối vào, nhưng lại chỉ có một lối ra. Sau khi đi ra là có thể bước lên đài chiến đấu, tiến vào cuộc quyết chiến cuối cùng ở vòng 3. Đại hội tuyết vực tiến hành đợt thứ 2, như thể cố ý thiết lập tốt, giống như là đợi, nên xem xác định là mình ở vị trí nào của hang đá Giao Long này. Lúc này 81 đường vào của hang đá Giao Long có rất nhiều tiếng người nói ồn ào, rất nhiều người chờ cửa vào hang đá, bọn họ chờ mong ngày này đã lâu. Chỉ qua được đợt thứ 2 này là đến quyết chiến cuối cùng. Ai sẽ đứng ở đỉnh cao sân khấu của đại hội tuyết vực, ai sẽ trở thành thiên tài chói mắt nhất đây. Mặt khác, ở trong 4 đại đế quốc của tuyết vực, thế lực của 144 vị thiên tài sau khi trải qua vòng đấu thứ nhất thì đã chết mất quá nửa, hiện giờ chỉ còn lại 68 vị. 68 người này ở tại đây, ở giữa đợt thứ 2 của đại hội tuyết vực này, không biết là còn người nào chết nữa hay không. Đến giờ này thì tất cả đều không thể đoán được. Từ ở những phương xa, đám người của các thế lực dần đi sang phía bên này. Đế Lăng vẫn như cũ, một mình đến một mình đi. Sau khi từ trên hư không trực tiếp giáng lâm xuống, lại tiến vào hang đá Giao Long, hắn liền khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý chút nào đến ánh mắt mọi người chung quanh. Dường như nơi này chỉ có một mình hắn, còn tất cả chung quanh đều là cứt đái. Huyết sát cũng đã đến rất sớm, đồng thời thân thể của hắn cũng giáng lâm bên cạnh Đế Lăng. Ánh mắt hắn nhìn những người chung quanh, hắn đang tìm xem ở đây có bóng dáng của Lâm Phong hay không. Đợi đại hội tuyết vực thứ 2 này, nếu nhắn gặp được Lâm Phong thì nhất định phải giết. Nhưng mà đưa mắt tìm toàn một lúc chưa thấy bóng dáng Lâm Phong đâu, có vẻ như Lâm Phong còn chưa xuất hiện. Con đường đi về phía trước giữa hang đá Giao Long có rất nhiều bóng người, trong đó có một phương hướng có hai con xích huyết chiến mã chậm rãi tiến về phía trước. Trong đó, ngồi trên xích huyết chiến mã là bóng dáng của một người đeo mặt nạ, còn người ngồi trên xích huyết chiến mã còn lại là một cô gái có thân hình thanh tú. Ở không xa chỗ xích huyết chiến mã còn có rất nhiều bóng dáng, đó là những người đều muốn tới được hang đá Giao Long. Ví dụ như Lâm Phong, hắn đang ở bên cạnh xích huyết chiến mã chậm rãi tiến lên phía trước, trên khuôn mặt vẫn có chút vàng như nến kia của hắn, mang theo sự bình tĩnh thản nhiên, sạch sẽ tươi vui. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cảnh giới bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Ai cũng không thể nghĩ đến là ngay đêm qua đây thôi, một kiếm của hắn hạ xuống, mấy chục cường giả của Thiên Sát Tông máu vẩy giữa không trung, toàn bộ đều bị chém ngang hông, một kiếm giết sạch. Lúc này Lâm Phong làm cho người ta ấn tượng nhất đó là một thanh niên dương quang tiến vào cùng người ta tranh giành và còn mang theo một chút hương vị bất cần đời. Lâm Phong cũng không nói chuyện với bọn Hàn Man vì giữa bọn họ là còn có một chút khoảng cách, giống như chỉ là người qua đường với nhau thôi. Tuy nhiên ở cách bọn họ không xa có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra sát ý nhẹ nhẹ. Vũ Lưu Thủy đương nhiên biết rõ ràng là Lâm Phong và bọn họ là cùng một bọn với nhau. Tuy rằng Vũ Cầm Vũ Kiếm kia đều đã chết, vũ gia của hắn đã mất cơ hội đứng trên võ đài tuyết vực rồi, nhưng hắn thì vẫn không chịu bỏ về, không chịu rời khỏi tuyết vực mê thành, bởi vì chưa giết được Lâm Phong báo thù thì hắn sao có thể đi được. Cục tức này hắn chịu không nổi. Hiện tại không thể giết thì hắn sẽ chờ cho đại hội tuyết vực chấm dứt, lúc đó thì hắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của Lâm Phong. Lâm Phong không thèm để ý chút nào đến ánh mắt đầy sát ý của Vũ Lưu Thủy. Hắn cũng thừa biết trong lòng Vũ Lưu Thủy có cái ý định gì. Đợi cho sau khi đại hội tuyết vực kết thúc, không phải là Vũ Lưu Thủy giết hắn, mà hắn sẽ đi giết Vũ Lưu Thủy. Chỉ thấy mấy bóng người lóe ra giữa xích huyết chiến mã và Lâm Phong, khiến Lâm Phong sửng sốt. Tuy nhiên trong nháy mắt đôi mắt hắn khôi phục như cũ, dường như không có bất kỳ gợn sóng nào. Các người cũng là người của nước tuyết nguyệt sao? Nguyệt Thanh Sơn nhìn Hàn Mang ngồi trên xích huyết chiến mã cất tiếng hỏi. Nếu nhắn nhìn không lầm thì chiến mã này là xích huyết chiến mã, mà xích huyết chiến mã chính là vật cưỡi của quân đoàn ưu tú nhất của thành đoạn nhận ở nước tuyết nguyệt. Nguyệt Thanh Sơn hắn mặc dù không phải quân nhân, nhưng đối với Liễu Thương Lan và quân đội biên cương hắn cũng nghe thấy. Kỳ thực trong lòng hắn đúng là có chút khâm phục Liễu Thương Lan, bọn họ bất quá chỉ là quân cờ của quân vương mà thôi. Quân vương thì lấy quốc gia làm bàn cờ, người đánh cờ cũng đều là quân cờ cả, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể lao ra khỏi bàn cờ. Đây là một cái nhận thức, đồng thời cũng là ám chỉ thực lực của thế giới này. Nhưng mà những quân nhân kia mặc dù biết mình chỉ có thể đảm đương trọng trách của một quân cờ, mà bọn họ vẫn nắm chắc kiên thủ chính mình, có một loại niềm tin nâng đỡ bọn họ, kính dâng ra máu tươi và sinh mạng của chính mình để bảo vệ tuyết nguyệt. Ba vị ca ca của ta thì đúng, còn ta thì không. Tiểu Nhã khẽ cười, trong giọng cười lộ ra vẻ trong trẻo. Ba vị ca ca. Nguyệt Thanh Sơn nhìn thoáng qua Hàn Man phá quân, chỉ có hai người, tuy nhiên ánh mắt lập tức liền đã rơi trên người Lâm Phong, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Phong hắn tới tham gia đại hội tuyết vực, nếu hắn là người tuyết nguyệt, thì mình thân là gia chủ của Nguyệt gia, sao có thể chưa từng nghe thấy? Ngươi là người của nước tuyết nguyệt sao? Nguyệt Thanh Sơn tò mò hỏi Lâm Phong, hắn quả thực chưa từng nghe qua tên tuổi của nhân vật này trước đây. Cái miệng Lâm Phong hơi cong lên lộ ra nụ cười gượng gạo, nha đầu Tiểu Nhã này thật là không biết giữ mồm giữ miệng. Đúng vậy. Ánh mắt Lâm Phong sạch sẽ trong sáng nhìn ông ngoại của mình, trong lòng như nước. Hắn rất muốn nói ta không chỉ là người tuyết nguyệt, ta còn là có người có quan hệ huyết mạch với ngươi. Nguyệt Thanh Sơn thừa nhận Nguyệt Thiên Mệnh nhưng lại không tán thành nhận hắn làm ngoại tôn, thậm chí còn ép nữ tử của hắn là Đoàn Hân Diệp phải trở thành thê tử của Nguyệt Thiên Mệnh. Như vậy, nếu như nói trong lòng Lâm Phong không có ý tưởng gì thì đúng là một việc không thể. Ở trong đại hội tuyết vực này nếu có cơ hội, hắn sẽ cùng Nguyệt Thiên Mệnh chiến một trận, sau đó sẽ tháo cái mặt nạ của mình xuống để cho Nguyệt Thanh Sơn nhìn rõ cái mặt của mình, thấy mình là ai. Thậm chí là đôi khi, hắn muốn nhìn thấy vẻ hối hận trên mặt của Nguyệt Thanh Sơn, phải ở ngay trước mặt Nguyệt Thanh Sơn chứng minh bản thân mình, chứng minh hắn so với Nguyệt Thiên Mệnh phải ưu tú hơn rất nhiều. Nguyệt Thanh Sơn tự nhiên không thể nào biết được giờ phút này Lâm Phong đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy Lâm Phong không ngờ gật đầu, thừa nhận mình là người của tuyết nguyệt, Nguyệt Thanh Sơn lại càng thêm nghi ngờ. Thứ cho đôi mắt của Nguyệt Mỗ vụng về, thiên tài tuyết nguyệt ta ít nhiều đều biết, không biết các hạ là vị nào, xưng hô ra sao. Nguyệt gia chủ ở nước tuyết nguyệt mặc dù là thanh danh vang dội nhưng cũng không có khả năng nhận biết tất cả mọi người. Lâm Phong tùy ý cười nói khiến Nguyệt Thanh Sơn sửng sốt. Nguyệt gia chủ, nếu Lâm Phong xưng hô với ông ta như vậy thì hiển nhiên là biết ông ta. Người này thực sự là người của nước tuyết nguyệt, nhưng hắn không ngờ lại không thể biết được hắn. Có lẽ vậy, Nguyệt Thanh Sơn lập tức gật đầu. Thiên Mệnh, ngươi qua đây nhìn xem, ngươi có nhận ra người thanh niên tài tuấn này không? Hắn nói hắn cũng là người của tuyết nguyệt. Nguyệt Thanh Mệnh đi lên phía trước nhìn về phía Lâm Phong. Đương nhiên hắn biết Lâm Phong, tại điểm ở đế quốc Long Sơn, Lâm Phong lấy lực lượng thân thể khiêu chiến thành công, đạt được tư cách của đại hội tuyết vực, đã lưu trong hắn một ấn tượng khá sâu sắc. Hơn nữa tu vi của Lâm Phong tiến bộ dường như rất nhanh. Tại điểm ở đế quốc Long Sơn thì cảnh giới bản thân hắn còn chưa bước vào huyền vũ cảnh, nhưng hiện giờ đã là huyền vũ cảnh tầng 5. Tốc độ tiến bộ thế này căn bản không có khả năng xảy ra. Bởi vậy mà Nguyệt Thiên Mệnh khẳng định Lâm Phong ban đầu nhất định là đang ẩn giấu thực lực mà thôi. Tuy nhiên, cái đó và cái tên thanh niên Lâm Phong của nước tuyết nguyệt đồng dạng xuất hiện. Lâm Phong không biết đã biến thành người của tuyết nguyệt từ lúc nào. Ông nội, người này khi ở đế quốc Long Sơn thông qua khiêu chiến mà đạt được danh ngạch để tham dự đại hội tuyết vực. Còn nữa, họ tên của hắn cũng gọi là Lâm Phong. Nguyệt Thiên Mệnh mở miệng nói khiến đôi mắt của Nguyệt Thanh Sơn ngưng tụ lại, mái tóc dài màu trắng phiêu động theo gió, nhưng lập tức trở về bình tĩnh. Lâm Phong ư? Nguyệt Thanh Sơn nhìn Lâm Phong đứng trước mặt, thanh niên kia và Lâm Phong này là hai người hoàn toàn bất đồng, hẳn là trùng tên, nhưng hắn lại nói hắn là người tuyết nguyệt. Đúng vậy, ta còn được biết Nguyệt gia chủ dường như cũng có người quen gọi là Lâm Phong, đây thực sự là trùng hợp. Lâm Phong thản nhiên mỉm cười, trong lòng Ngoạch Nguyệt Thanh Sơn cũng dần bình phục lại, nhưng ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh thì vẫn dừng ở trên người Lâm Phong. Trước kia tên Lâm Phong này đột nhiên xuất hiện như từ trước đến nay, chưa từng nói qua hắn là người của Tuyết Nguyệt, cũng không có bất luận một ai xuất hiện cùng với hắn, nhưng hiện tại không ngờ hắn lại nói hắn là người Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn biết về việc của Nguyệt gia, thậm chí nhận thức của Lâm Phong trước kia nữa. Đây hết thảy những điều này dường như hơi trùng hợp quá đáng, khiến cho hắn cảm giác một chút mất tự nhiên. Là trùng hợp thật sao? Nguyệt Thanh Sơn gật đầu mỉm cười. Có thể cùng đi tham gia đại hội tuyết vực này cũng là duyên phận. Ngươi và Thiên Mệnh đều là người trẻ tuổi, có thể tiếp xúc nhiều một chút, cùng nhau nghiên cứu thảo luận về kinh nghiệm võ đạo cũng tốt. Nguyệt gia chủ thực lực mạnh mẽ, con đường võ đạo đã nghiền ngẫm nhiều năm. Nguyệt Thiên Mệnh cũng thiên phú tuyệt luân, làm sao còn cần đến ta nghiên cứu thảo luận kia chứ? Lâm Phong uyển chuyển nói từ chối. Nguyệt Thiên Mệnh cũng hiểu ý tứ của Lâm Phong, ta đây cũng không muốn quấy rầy. Dứt lời thì Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh cùng nhau tiến nhanh lên phía trước, nhưng hình ảnh của Lâm Phong vẫn cứ lượn lở trong đầu Nguyệt Thanh Sơn không thể bỏ đi được, nhất là đôi mắt của Lâm Phong sạch sẽ thấu triệt. Giống như Lâm Phong, cái loại tuổi đời này, không thể nào có được một đôi mắt thấu triệt như thế mới đúng, người này hơi kỳ lạ. Đi theo sức huyết chiến mã, Lâm Phong không nhanh không chậm, đi vào bên ngoài của hang đá Giao Long, nhìn vào 81 cái miệng lớn của Giao Long há ra, ánh mắt Lâm Phong chợt lóe lên. Không biết được là rốt cuộc trong cái hang động Giao Long này sẽ gặp phải vấn đề gì đây. Vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực ở giữa trời đất mênh mông của Đoạ Thiên Ma vực có từng tòa thần miếu, và trong thần miếu này có thể đổi được công pháp võ công lợi hại, mạnh mẽ, thậm chí còn đổi được những đoạn trí nhớ vô cùng ghê gớm. Mà đợt thứ hai của đại hội tuyết vực lại được thiết lập trong hang đá Giao Long, hiển nhiên phương diện này sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù là không thể có được trọng bảo giống như ở vòng thứ nhất, nhưng chỉ sợ sẽ là nguy cơ trùng trùng, rất khó vượt qua. Nếu không thì chỉ một đoạn khoảng cách ngắn như vậy, làm sao mà thể hiện được sự khác biệt về thiên phú và tài năng. Một vòng này là để định đoạt thứ tự, định đoạt ra thứ tự chiến đấu, chỉ sợ rằng mọi người sẽ phải đem hết toàn lực để cho thứ tự càng gần phía trước càng tốt. Như vậy thì quyết chiến trên võ đài vòng 3 sẽ không phải trực tiếp đối mặt với những thiên tài kinh khủng. Nếu như gặp đúng 8 người thiên tài cao nhất, bọn họ sợ rằng chỉ một chút cơ hội cũng không có, sẽ trực tiếp bị oanh sát trên sàn đấu hoặc là phải nhận thua. Một khí tức lạnh như băng giáng lên trên người của Lâm Phong, khiến Lâm Phong hơi nhíu mày, ánh mắt quay lại, lập tức nhìn về phía có sát khí, là huyết sát. Đôi mắt của Lâm Phong bị kìm hãm lại, người đang theo dõi hắn này đúng là huyết sát. Giết! Một tiếng quát lạnh băng từ trong miệng của huyết sát lạnh lùng thốt ra, khiến ánh mắt mọi người đều run lên nhìn về hướng Lâm Phong. Sát ý khủng bố trên người huyết sát lập tức phủ xuống người Lâm Phong, làm cho quần áo và mái tóc dài trên người hắn đều bị gió thổi tốc lên. Đôi mắt của Lâm Phong hơi hạ xuống nhưng lập tức mở ra, huyết sát cũng không có ra tay với hắn. Một tiếng giết này chỉ là huyết sát muốn nói cho Lâm Phong biết là hắn muốn giết người thôi. Đúng là thằng ngu, muốn giết người không lẳng lặng mà làm, lại còn mở miệng thốt ra như vậy. Xem ra, huyết sát đã biết việc mình giết người hôm qua. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, vậy thì mình phải hết sức cẩn trọng. Tại đại hội tuyết vực này, nơi nơi trốn trốn đều là sát khí. Vũ Mặc muốn hắn chết, huyết sát bây giờ cũng đồng dạng muốn giết hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong, âm thầm sinh ra một sự thông cảm. Huyết sát cũng muốn giết hắn, xem ra người này thực sự là chết chắc rồi. Thật không biết hắn tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh mà làm sao lại to gan như vậy. Lần trước thì chọc giận vào Vũ Mặc, lúc này thì lại dường như đắc tội với huyết sát. Nhưng thật ra thì bản thân vẻ mặt của Lâm Phong lại khá là bình tĩnh, trong ánh mắt của hắn cũng không có tia sáng khác thường nào, chỉ có sự an tĩnh mà thôi. Xem ra, những người mà mình phải giết cũng thật nhiều. Ở bên cạnh Lâm Phong cách đó không xa có tiếng châm chọc, rõ ràng là người này ở trong đám người của nước Thiên Phong. Hiện giờ Thiên Phong thất xứ thì đã có 4 người chết ngắc, chỉ còn lại 3. Nhìn thấy người trung niên này mở miệng nói với mình, trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười cổ quái khác thường, hắn lập tức mở miệng. Đúng vậy. Ở vòng thứ nhất đại hội tuyết vực, các người đã nghĩ muốn ta chết, nhưng ta vẫn còn sống khỏe, mà các ngươi thì đã chết mất 4 người, còn 3 người này không biết có sống được đến vòng 3 hay không. Lời nói của Lâm Phong làm đôi mắt đối phương ngưng tụ lại, đôi đồng tử lạnh như băng nhìn Lâm Phong chầm chầm. 7 người chết 4, điều này xác thực không dễ nghe chút nào, nhưng mà suy xét cho đến cùng, nước Thiên Phong ở trong tuyết vực này thực sự không đáng là gì. Thiên Phong thất xứ đặt giữa 144 thiên tài của tuyết vực, đồng dạng cũng chả có chỗ nào xuất chúng cả. Vòng thứ nhất đã chết trên một nửa số thiên tài đó, nước Thiên Phong của hắn có thất xứ đã chết 4 rồi, điều đó tự nhiên không có gì quá kỳ lạ. Cho dù là chết thì cũng chết sau ngươi. Đệ nhất xứ của Thiên Phong Thất sứ là Nhiếp Vân, lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lời nói của Lâm Phong không thể nghi ngờ đã chọc đúng vào chỗ đau của đám người Thiên Phong. Hy vọng là làm được, Lâm Phong thản nhiên nói. Hóa ra người này gọi là Lâm Phong. Rất nhiều người âm thầm nhớ kỹ cái tên của Lâm Phong. Lá gan của tên này quả thực là khá lớn, khắp nơi đều gây kẻ thù. Không biết là sau vòng này hắn còn sống sót hay không. Tuy nhiên lấy tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh của hắn, dù có thông qua đợt khảo hạch thứ hai này, cho dù sống sót chỉ sợ cũng xếp ở hạng cuối. Để xem ra, đánh với những người lợi hại nhất thì hắn chắc cũng không thể tồn tại được. Kẻ địch của ngươi thật sự không ít à? Một giọng nói thản nhiên truyền đến, lập tức một bóng dáng vọt tới bên cạnh Lâm Phong. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng diễm lệ cao quý kia, trên mặt Lâm Phong nở ra nụ cười tươi sáng lạn. Đã lâu không gặp. Lâu lắm sao? Đường U U sửng sốt nhìn Lâm Phong, từ hôm qua cho đến hôm nay thời gian mới chưa tới một ngày. À, thuận miệng nói vậy thôi. Lâm Phong ngượng ngùng cười nói. Đến cả rồi, Quân Mặc Tích cũng đến cạnh hai người, nhìn họ cười nói. Ở vòng này thì nhất định phải cố gắng xếp hạng ở gần phía trước, như vậy mới có thể đoạt được thứ tự tốt trong cuộc quyết chiến cuối cùng. Ta sẽ tranh thủ. Quân Mặc Tích này thực ra rất tin tưởng bản thân. Chẳng lẽ hắn có cảm giác là mình là huyền vũ cảnh tầng 5 thì rất dễ bị đào thải sao? Hắn lại muốn mình phải lấy được thứ hạng ở gần phía trước. Đám người nhìn thấy Quân Mặc Tích và Lâm Phong chào hỏi nhau thì có vẻ rất kinh ngạc. Quân Mặc Tích này thực ra làm người rất khiêm tốn. Hắn và 7 vị thiên tài khác xếp cạnh nhau, mỗi người ở kia đều là mắt cao hơn cả trán, tự cao tự đại. Còn hắn thì từ trên xuống dưới đều không có thể hiện ra tự tin quá mãnh liệt. Mỗi lần bước vào đấu trường thì đều đứng dưới tầm mắt của mọi người. Duy chỉ có một mình Quân Mặc Tích này, khi 7 người khác đang đứng ở trên đỉnh của 8 tòa cao phong, thì hắn lại đứng trên một cột đá bình thường. Hiện giờ 7 vị thiên tài kia đều đã ở ngoài miệng giao long, chỉ riêng có hắn Quân Mặc Tích thì vẫn đứng bình tĩnh trong đám người, thậm chí còn đang tiếp đón một người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5. Cứ như thế mà xem thì Quân Mặc Tích này có vẻ khá là khác loại. Đã chậm rồi. Tiếng bước chân bên cạnh Lâm Phong vang lên, Vân Phi Dương tiêu sái lười nhác đi tới bên cạnh hắn, có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Thế nào, vòng này có nắm chắc lấy được xếp hạng trước 20 không? Vân Phi Dương hỏi Lâm Phong. Ai biết, Lâm Phong nhún vai. Còn ngươi? Ta. Vân Phi Dương học theo kiểu của Lâm Phong cũng nhún vai, không thèm để ý mà nói. Có thể sống qua được vòng thứ nhất thì tính là vận khí của ta không tệ. Có thể kiên trì quyết chiến đến vòng 3, ta đã đủ hài lòng. Nói xong Vân Phi Dương duỗi lưng một cái, hôm nay trên không trung, bầu trời hình như rất xanh, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Chiến đài cuối cùng của tuyết vực rất nhanh sẽ đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trong miệng Lâm Phong thì thầm lẩm bẩm, Vân Phi Dương vẫn là như thế, sau khi từ ở trên tương giang trống rỗng xuất hiện, vẫn là cái cá tính tùy ý như vậy, phẩm cách bất cần đời, dường như chuyện gì hắn cũng không để trong lòng. Mặc dù là hiện tại Lâm Phong vẫn không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn. Tới đây. Đúng lúc này đám người đều ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy một đạo gió xoáy lóe ra, chính là bóng dáng của Tuyết Vô Thường. Đến rồi, tham gia đại hội Tuyết Vực vòng thứ hai sẽ bắt đầu. Bóng dáng của Tuyết Vô Thường đứng giữa hư không, nhìn cả đám đang đứng trên mặt đất. Quy tắc của đợt thứ hai này rất đơn giản, mỗi người từ các đường khác nhau tiến vào hang đá Giao Long, rồi lấy tốc độ nhanh nhất mà đi ra ngoài. Ở nơi cửa ra vào của hang đá Giao Long có khắc một số cọc bài, người nào lấy được con số nào thì con số đó sẽ đại biểu cho thứ hạng của người đó. Khi tiếng nói của Tuyết Vô Thường vừa dứt thì cả đám đều gật đầu. Đợt thứ hai của đại hội tuyết vực cũng như là các đại hội lần trước thôi, lấy xếp hạng để quyết định thứ tự chiến đấu trong vòng 3. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất là không nên bởi vì chuyện khác mà cố ý kéo dài thời gian. Người lấy được bài danh phía trên ngọc bài này, cao nhất là người có tư cách lựa chọn đối thủ. Người xếp hạng thứ nhất sẽ được chọn trước, rồi đến những người thứ hai, thứ ba, cứ thế cho đến người xếp hạng cuối cùng. Những người xếp vào hạng cuối là những người bị người ta lựa chọn. Đương nhiên, người được chọn trước cũng không được lựa chọn những người xếp trong top 10. Tuyết Vô Thường mở miệng, một lần nữa làm dâng lên một trận sóng cuồn cuộn. Ý việc của việc lựa chọn bài danh phía trên là có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Chỉ bằng một lý do duy nhất này thôi cũng đủ cho mọi người phải tận sức cố gắng để tranh đoạt xếp hạng. Đến lúc đó vào vòng quyết đấu, muốn chọn ai thì phải dựa vào thứ hạng. Tuy nhiên, Tuyết Vô Thường hiển nhiên cũng lo thiên tài sẽ phát sinh xung đột với nhau, cho nên cho thêm một điều khoản. Đó là người thứ nhất lựa chọn thì cũng không thể lựa chọn những người xếp trong top 10. Như vậy chỉ cần là người lấy được vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng, hơn nữa không bị người gần cuối đánh bại là gần như có thể vững vàng đạt được top 10 cuối cùng trong đại hội tuyết vực. Quy tắc này thật là thú vị, Lâm Phong kẽ nói, mà quy tắc này cũng rất công bằng, dựa vào định trước của đợt 2 để xếp hạng lại rồi bước vào chiến đấu vòng 3. Như vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện trận quyết chiến ngay từ đầu giữa những cao thủ đỉnh cấp. Không phải ngay từ đầu, mạnh với mạnh quyết đấu sẽ đem cường giả đào thải cho kẻ yếu ở lại. Vì thế quy củ này rất là hợp lý và thú vị. Nếu như ta có thể lấy được xếp hạng trong top 10, người khác không thể lựa chọn ta làm đối thủ, và chỉ cần không để cho người mình khiêu chiến đánh bại, thì 9 chiếc ghế của đại hội tuyết vực liền dỡ như trở bàn tay. Trong lòng Lâm Phong âm thầm suy tính, trong mắt cũng hiện lên một tia sắc sảo. Đương nhiên, sau khi Tuyết Vô Thường nói xong, không phải chỉ có một mình Lâm Phong sinh ra ý tưởng đoạt được ngọc bài trong top 10, mà những người ở đây cũng nghĩ vậy. Cho dù bọn họ không bằng Đế Lăng và những vị mạnh nhất kia, nhưng mà như vậy thì vẫn còn dư ra 2 danh ngạch trong top 10, chỉ cần bọn họ hết sức tranh thủ thì có hy vọng đạt được. Hiện tại 68 người đều đã phân biệt đứng vào các cửa hang đá giao long, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong đó, bắt đầu tiến hành đợt thứ 2. Tuyết Vô Thường lại thốt ra giọng nói, lập tức trong đám người, một đám thân thể lóe lên tiến vào cửa vào hang đá, chân nguyên lực lượng trên người khởi động chuẩn bị xông vào. Trên thực tế thì đợt thứ hai của đại hội tuyết vực này là chạy đua với thời gian, cha ma có thể trong thời gian ngắn nhất lượt qua được hang đá giao long, đến đầu bên kia của hang động, chính là sân khấu quyết đấu cuối cùng của đại hội. 81 đường vào, nhưng chỉ có là 13 đường vào bên ngoài là không có ai, còn lại có đủ 68 thiên tài, mỗi người một hướng, không thiếu ai cả. Loại đại hội như tuyết vực này cơ hội 10 năm mới có một lần thì ai lại muốn bỏ qua. Giờ phút này bước chân của họ đang ở trên con đường truy cầu vinh quang. Vào đi thôi. Tuyết Vô Thường quát lên một tiếng thật lớn, lập tức từng cỗ hơi thở hùng mạnh bùng tỏa ra, đám người đều bùng nổ tiến vào hang đá giao long, không có người nào muốn chậm trễ cả. Lấy được ngọc bài bài danh ở phía trên thì có nghĩa là chiếm được quyền chủ động tuyệt đối. Trong tay có thẻ bài có thể tùy ý lựa chọn đối tượng chiến đấu tương ứng, chứ không phải là bị người khác chọn mình. Lâm Phong thì cũng không quá vội, ý thức quán mạnh mẽ chậm rãi phóng thích ra, lập tức bước chân lướt vào trong hang đá giao long. Đối với hình thức, nếu như không phân biệt rõ ràng thì sẽ chỉ càng làm chậm trễ thời gian. Lâm Phong cũng không tin là đại hội tuyết vực vòng thứ hai đơn giản chỉ là một cuộc thi chạy. Nếu thực sự là thi chạy mà nói thì nơi này cự ly cũng quá ngắn rồi. Nếu như ở bên ngoài bọn họ chỉ vài bước chân là có thể vượt sang đầu bên kia của hang đá. Tuyết Vô Thường nhìn cả đám đã bước vào hang đá giao long, ống tay liền phất lên, bước chân lướt ra bay thẳng đến phía bên kia của hang đá giao long. Việc tiếp theo là ông ta chỉ cần xuất hiện ở cửa ra, chờ đợi danh sách là được. Xem chừng đám người kia tất cả đều phóng vào, ở trên hang đá giao long, hướng tới đầu khác bay đi, đám người xem này đúng là cũng bắt chước theo Tuyết Vô Thường. Chỉ là một chút khoảng cách thời gian, ở nơi cửa vào của hang đá giao long bên kia trở nên vắng vẻ, toàn bộ đám người đã biến mất. Nơi tiếng người ồn ào vừa nãy đã trở thành tĩnh mịch, khiến những người ngẫu nhiên lướt qua đều cảm thấy có chút hoang mang. Nơi này hình như có vẻ quá yên tĩnh thì phải. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chỗ cửa ra của hang đá sao long, xung quanh chiến đài chủ đạo của đại hội tuyết vực, tiếng người đông đúc ồn ào. Toàn bộ đám người vừa đứng ở cửa vào bây giờ đã dồn đến cửa ra, yên tĩnh chờ đợi. Không biết là 8 vị thiên tài lợi hại nhất kia, kỹ thuật của ai cao nhất, ai sẽ là người thứ nhất phá tan trói buộc mà ra khỏi hang đá giao long, đi tới trước mặt chúng ta. Ở giữa đám người này có người cất tiếng nghị luận, lập tức đưa tới không khí hưởng ứng không nhỏ. Đúng vậy, đại hội tuyết vực này mạnh nhất là 8 vị thiên tài, thế nhưng ai là người mạnh nhất đây? Hiện tại đám người này vẫn chỉ là dựa vào phỏng đoán chủ quan của mình để phán đoán, chỉ có thể nói là đoán lung tung, đoán bừa. Có người cho là Đế Lăng hùng mạnh, là thiên tài mạnh nhất trong bát đại thiên tài, có người ủng hộ Đoàn Vô Đạo. Những người đã nghe qua đều biết Đoàn Vô Đạo là thái tử Tuyết Nguyệt, tu vi khủng bố biết bao. Vũ hồn phong ấn chi môn của hắn có thể phong ấn hết thảy. Tu vi mà vũ hồn cũng có thể phong ấn thì ai ngăn cản được hắn. Đương nhiên, cũng có người cho rằng người đang cố gắng duy trì vẻ khiêm tốn là Quân Mạc Tích kia mới là người hùng mạnh nhất, thực lực sâu không lường được, làm cho người ta nhìn không thấu là hắn có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí là còn những người suy đoán ngược, hắn cho là Lâm Phong sẽ là người đầu tiên chạy ra ngoài, tại vì hắn có quá nhiều kẻ thù cho nên thường xuyên phải chạy, cho nên dẻo chân chạy nhanh. Một đám thiên tài hùng mạnh này bắt đầu đọ sức vòng 2, ai là người thứ nhất? Mặc dù là không thể nhanh như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào cái cửa ra của hang đá giao long. Bọn họ đang chờ mong thân ảnh đầu tiên kia, không biết sẽ là ai. Bước vào trong hang đá này, trước hết Lâm Phong gặp phải một cánh cửa. Đây là một cánh cửa nước, có nghĩa là thủy môn. Lâm Phong nhìn thông qua thủy môn này thậm chí có thể thấy rõ ràng bóng dáng của hắn. Bước chân Lâm Phong vừa bước ra một bước lao thẳng đến thủy môn, rồi thân thể xuyên thấu qua thủy môn. Trong khoảnh khắc thủy môn hóa thành một vòng gợn sóng tiêu tán, gấp khúc ở giữa động phủ, Khi biến đi thì chung quanh thủ môn toản ra những vầng sáng mờ, cứ như thể là ánh sáng của chân nguyên vậy. Thân ảnh chớp động, Lâm Phong vẫn duy trì tốc độ di động rất nhanh, đồng thời ngó chừng cảnh sắc xung quanh. Rất nhanh thì trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, tiếng vang ầm ầm truyền ra, tảng đá to lớn di động hóa thành một bức tường lớn ngăn cản ngay trước mặt của Lâm Phong. Có người? Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, hơn nữa còn là người đá, nhưng người đá này không ngờ lại di động cản trở đường đi. Lâm Phong cười lạnh bước chân tiến lên, thì thấy mấy tảng đá này chỉ là con rối thôi, mặc dù được chế tác giống y như người, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là tảng đá, dù có mạnh đi nữa thì sao có thể so sánh với người thật. Từng nắm đấm bằng đá lợi hại oanh hướng Lâm Phong, ngăn cản không choán đi qua. Xuyên thấu qua hơi thở của cỗ lực lượng kia, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được lực công kích của tảng đá này rõ ràng là huyền vũ cảnh tầng 5. Có tu vi giống ta. Lâm Phong vọt tới phía trước bóng dáng của người đá, bàn tay mở ra. Giữa bàn tay có một đạo thủ ấn màu vàng âm ầm bùng nổ, mang theo hào quang của Phật đạo thánh khiết. Không có cái gì kiên cố mà nó không phá được. Oanh, tảng đá bị đánh cho vỡ vụn. Con rối người đá này đúng là như Lâm Phong đã nói, có được lực lượng phòng ngự của huyền vũ cảnh tầng 5. Nhưng mà bọn nó phải đối diện với Lâm Phong, đồng dạng tu vi thì vẫn là trong nháy mắt bị diệt sát phá hủy. Sau khi phá hủy con rối bằng đá, Lâm Phong tiếp tục tiến lên phía trước. Có điều sau một lát thân thể lại lần nữa bị cản, trước mặt xuất hiện một cái thủy môn nữa. Đôi lông mày nhíu lại, Lâm Phong không hề dừng lại. Hắn liền chuẩn bị lần nữa vượt qua thủy môn. Nhưng mà trong thủy môn kia, một cái bóng chậm rãi xuất hiện, khiến bước chân của Lâm Phong nháy mắt phải ngừng lại tại đó. Bóng dáng ở giữa thủy môn bước ra rõ ràng, chính là bản thân hắn. Bóng dáng đó với hắn của hiện tại giống nhau như đúc, mặc dù là khuôn mặt giả kia cũng là hoàn toàn giống nhau. Đôi mày của Lâm Phong gắt gao nhíu chặt lại, chăm chú nhìn vào bóng người phía trước. Làm sao đây? Thân ảnh kia rõ ràng chính là bản thân hắn. Ở thủy môn thứ nhất kia, chẳng lẽ thời điểm khi ta xuyên qua thủy môn thì thủy môn đã đem thân thể ta phục chế hoàn chỉnh thành ra thế này? Lâm Phong âm thầm lẩm bẩm, cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Nếu không giải thích như thế, hắn thực sự không nghĩ ra được tại sao lại xuất hiện một thân thể giống hắn như tạc tượng. Không biết là cái củ khoai nó có giống nhau hay không? Chỉ biết hang đá giao long này sẽ không đơn giản, không phải chỉ có hắn mà sợ rằng giờ đây nhiều người cũng đang giống hắn phải đối phó với chính bản thân mình, phải chiến thắng bản thân, do đó đột phá bản thân. Đây là một sự khiêu chiến, chiến thắng được tâm tính tự khiêu chiến của mình. Bước chân tiến lên, Lâm Phong hướng tới bóng dáng giả mạo kia. Cùng lúc này thì thân thể của bóng dáng giả mạo cũng đồng thời triển khai, trường lực cũng giống y với Lâm Phong, nuốt vào nhổ ra. Oanh, theo tiếng động va chạm, Lâm Phong cùng kẻ giả mạo đều lui về sau, khoảng cách hoàn toàn y hệt. Lực lượng hoàn toàn tương tự, đôi mắt của Lâm Phong co rút lại, làm sao lại giống nhau thế này? Điều này thực sự đã vượt qua phạm chủ lý giải của hắn. Giết, Lâm Phong sải bước đi ra, khí sát phạt cuồn cuộn bùng tỏa ra lạnh đến thấu xương, mà cùng thời khắc đó bóng dáng trên người kẻ giả mạo kia đồng dạng trào ra một cỗ sát ý đáng sợ, vẫn là đối với Lâm Phong hoàn toàn tương tự, chạm. Một kiếm chém ra, tiếng bạo liệt âm ầm truyền đi, ánh mắt Lâm Phong gắt gao nhìn về phía đối diện. Chém, Lâm Phong nghĩ như vậy thì một tiếng chém này trong trẻo vang dội, hai cỗ sát phạt chi khí trong hư không đụng vào nhau, khiến cả động phủ run rẩy, lập tức kiếm khí cùng mai một. Bình tĩnh đã, đôi mắt Lâm Phong hơi nhắm lại rồi lại mở ra, cái miệng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Lâm Phong lúc này rất bình tĩnh, bản thân không hề có hơi thở nào được phóng thích ra, hắn bình tĩnh đến mức không có một gợn sóng nào. Người kia và Lâm Phong hắn cùng nhau giơ chân bước tới, bước đi thẳng hướng về đối phương, thẳng đến khi thân ảnh của hai người gặp nhau, Lâm Phong mở miệng, tạm biệt. Thân thể Lâm Phong hơi nghiêng đi mà người kia cũng nghiêng, hai người lách qua nhau, thoáng qua. Ông, một cỗ rung động mềm mại nhẹ nhàng truyền ra, bóng dáng của Lâm Phong giả kia hóa thành hơi nước tan biến giữa không gian, dường như chưa từng xuất hiện. Xem ra, ta đã đi vào khúc nhầm lẫn rồi đây. Tuy nhiên chỉ sợ có rất nhiều người cũng giống ta, bước vào chỗ nhầm lẫn. Trước tiên đây là nghĩ đến phải đột phá, phải vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình và lao vào đánh nhau túi bụi với ảo ảnh phân thân. Trong lòng Lâm Phong tự lẩm bẩm, đúng chán dự đoán, giờ phút này có rất nhiều người đang đối kháng va chạm cùng với bản sao của mình. Bọn họ muốn chứng minh bản thân, chiến thắng chính mình, nhưng lại không biết rằng bọn họ mà càng chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, càng lợi hại, thì kỳ thực về mặt tâm lý họ đã thua, thua về thử thách. Thực ra đây chỉ là một cái ảo ảnh, sao chép tương tự, là hoa trong gương trăng trong nước để khảo nghiệm tâm tính của bọn họ mà thôi. Mà mục đích của cuộc đua vòng 2 này là tốc độ chứ không phải lực chiến. Chiến thắng chính mình đó cũng không phải là chiến thắng về mặt thực lực, mà là chiến thắng về nội tâm, tâm cảnh, sự sáng tạo. Tâm cảnh nó vốn là mấu chốt của con đường võ đạo, chỉ có đột phá tâm cảnh, làm tâm cảnh trở nên mạnh mẽ mới có thể để tu vi theo đó mà nâng cao. Đây là điều khảo nghiệm trong hang đá giao long này, nó không đơn giản chỉ riêng về thực lực. Phá được thủy môn, bước chân của Lâm Phong lại bị kìm hãm lại, xuất hiện trước mắt hắn lúc này là một cái đường hầm. Đường hầm này được kiến tạo bằng các ngọn lửa dung nham, toàn bộ đều là hỏa diễm đáng sợ, tràn đầy hơi thở nóng bỏng. Chỉ cần đứng bên ngoài thôi thì đã cảm thấy vô cùng khô nóng, mồ hôi không ngừng chảy ra, khắp người nhớp nháp, nóng quá vậy. Đôi mắt Lâm Phong nhìn chăm chú vào đường hầm lửa trước mặt, toàn bộ cái đường hầm này hầu như đều là lửa đỏ, tản ra ánh sáng hỏa diễm, hư ảo nhưng đỏ rừng rực. Lực lượng của ngọn lửa này ước chừng phải nóng bỏng tương đương với huyền vũ cảnh tầng 6. Dường như là khi ta bước vào trong hang này, một khắc đó thì hang đá đã căn cứ vào tu vi của ta để đặt ra các trạm kiểm soát. Lâm Phong trong lòng tự nhủ nhưng trên khóe miệng lại hiện lên nụ cười tươi rói. Như vậy đối với hắn là cực kỳ có lợi, bởi vì hắn luôn có năng lực vượt cấp khiêu chiến rất mạnh. Đó là điều mà người khác không so được với hắn. Bởi vậy đối với hắn thì lực lượng của ngọn lửa huyền vũ cảnh tầng 6 chả thể làm khó được. Một bước tiến lên, dương hỏa chân nguyên trên cơ thể Lâm Phong cháy lên, ngọn lửa thái dương đáng sợ tràn đầy ý chí chân hỏa. Thân thể Lâm Phong trực tiếp tiến thẳng vào đường hầm dung nham kia. Một vòng hỏa xa phun ra nuốt vào phóng tới Lâm Phong, nhưng khi gặp phải thái dương chân hỏa trên người hắn, ngọn lửa kia lập tức mỏng manh đi. Đại Nhật Phần Thiên Kinh chính là lửa mặt trời, thì làm sao những ngọn lửa bình thường này có thể so sánh được? Nuốt cho ta. Từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói, Đại Nhật Phần Thiên Kinh vận chuyển, lập tức một vùng lốc xoáy có lực lượng kinh khủng xuất hiện trên người hắn. Ngọn lửa dung nham ở chung quanh điên cuồng run rẩy, bắt đầu chuyển động dũng mãnh lao về thân thể hắn. Nhưng ngọn lửa này chẳng những không thể đốt được thân thể của Lâm Phong, mà ngược lại bám vào dương hỏa chân nguyên, rồi bị cắn nuốt chuyển hóa, cuối cùng biến thành ngọn lửa trên người của Lâm Phong. Một tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn truyền đến, trước mặt Lâm Phong từng vùng hỏa diễm đáng sợ tràn tới, tất cả đó là những ngọn lửa có hình yêu thú, nhưng yêu thú do ngọn lửa sinh ra này được nuôi dưỡng và trưởng thành. Tâm thần vừa động, lập tức một lá cờ xuất hiện trong tay Lâm Phong, chính là hồn phiên của hắn. Đi! Bàn tay vung lên, lập tức hồn phiên rời tay bay về phía trước, một lực hút đáng sợ bùng tỏa từ hồn phiên, chỉ cần yêu thú kia xung tới lập tức sẽ bị hồn phiên cuốn lấy và cắn nuốt hóa thành hư vô. Mà lực lượng ngọn lửa trên hồn phiên thì càng ngày càng đậm, càng lúc càng lợi hại. Thông đạo này chính là vì ta mà thiết kế hay sao đây? Bước chân của Lâm Phong không ngừng vượt lên, ngọn lửa chân nguyên trên người hắn kịch liệt thiêu đốt, hồn phiên thì tiếp tục cắn nuốt mở đường ở phía trước. Ngẫu nhiên những ngọn lửa phía trước hung mãnh nhào về hướng của Lâm Phong, căn bản không mảy may làm gì được hắn, mà chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho Lâm Phong. Mấy ngàn mét hang đá dung nham chỉ một lát Lâm Phong đã thông qua. Khi hắn đi đến cuối đường hầm, ngọn lửa cũng biến mất, thậm chí Lâm Phong còn cảm giác chưa được đã thèm. Sau khi rời khỏi hang đá dung nham, hắn lại đi tới một đường hầm nằm ngang, bên phải và trái đều có những đường hầm đan xen. Đây chắc hẳn là những cửa ra khác, chẳng qua những cửa ra khác đều không có người, chỉ một mình Lâm Phong đi ra đầu tiên. Nếu có duy trì lại tốc độ thế này, chẳng những ta có thể lấy được xếp hạng trong top 10, thậm chí có thể lấy được xếp hạng thứ nhất. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng sắc bén, hắn nhìn về rất nhiều cửa động phân nhánh phía trước. Hành trình trên đoạn đường phía trước này chỉ có độc lập một mình hắn, đó là căn cứ của thực lực từng người để đặt ra. Nhưng sau hành trình của đoạn đường này thì không nhất định như vậy nữa. Ở đây thì không thể nhận ra cửa động nào, các cửa động răng ngang khắp nơi, tất cả đều giống nhau như tiến vào mê cung vậy. Lâm Phong vừa sải bước đi ra thì không chút do dự nào, nếu đã không biết cái nào là thật thì cũng đừng suy nghĩ nữa, cứ đi theo ý muốn trong lòng là được. Nếu lúc này mà còn do dự thì là quá mất thời gian. Ở trong thông đạo hoang vắng không có bất kỳ giọng nói nào, chỉ là một cảnh tĩnh mịch. Bước chân Lâm Phong lướt đi rất nhanh, hắn giống như một đạo ảo ảnh trong thông đạo không ngừng lóe ra. Khi đối mặt với một dãy cửa động lần lượt thay đổi, hắn cũng không hề do dự, cứ thẳng tiến bước vào. Nếu đã cho rằng nhất định phải có một đường thì cũng không định lựa chọn cái khác. Hoàn nghênh đã tới đây, một giọng nói mờ ảo chậm rãi truyền ra khiến bước chân Lâm Phong hơi dừng lại. Lập tức trước màn hắn xuất hiện một chùm tia sáng phiêu đãng, rồi ngưng tụ thành một người. Người này tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu như tiên, toàn bộ trên người lộ ra một luồng tiên khí thánh khiết. Chậm rãi tiến về phía trước, lão nhân phiêu nhiên như tiên kia dịu dàng nói với Lâm Phong: "Ngươi là người thứ nhất đến được đây, hiện tại ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi, muốn gì thì nói." "Bất luận yêu cầu gì cũng được sao?" Lâm Phong nhìn quang ảnh phía trước, giọng nói hơi trầm xuống một chút. "Đúng, bất luận yêu cầu gì." Lão nhân đáp lại. "Ngươi khẳng định là ngươi có thể thỏa mãn sao?" Lâm Phong lại hỏi. "Hãy tin tưởng ta." Lão nhân thân thiết mỉm cười, Lâm Phong thản nhiên gật đầu, bước chân của hắn đi tới bên người lão nhân, trên mặt có chút vàng như nến kia lộ ra nụ cười yếu ớt. Người đã nghĩ ra chưa? Lão nhân ôn hòa hỏi. Yêu cầu của ta là cút. Nụ cười trên mặt Lâm Phong đột ngột biến mất, cả người hóa thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng, xuyên thẳng qua người lão nhân kia. Đôi mắt của lão nhân bị kìm hãm lại, thân thể lão dần trở nên hư ảo, có chút kinh ngạc mà cũng có chút giật mình, rồi lần nữa tiêu tan đi. Ánh mắt Lâm Phong liếc về phía sau, bước chân thì vẫn lao lên phía trước như cũ. Hắn cũng không tin là thần tiên thì có thể làm gì cũng được, cho dù là có thể thông thiên triệt địa thì cũng chỉ là lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn mà thôi. Còn về phần cái gọi là thỏa mãn mọi yêu cầu thì trong mắt Lâm Phong mãi mãi chỉ là một trò hề thôi. Ai có thể thỏa mãn được mọi yêu cầu của người khác? Nếu hắn nói hắn muốn trở thành cường giả chí tôn của Cửu Tiêu Đại Lục thì sao? Có thể thỏa mãn được hay không chứ? Trên con đường võ đạo này không phải là không có những kỳ ngộ, nhưng mà lại muốn trực tiếp đạt được những thành tựu quá lớn thì là chuyện không thể. Bởi vậy Lâm Phong không hề do dự mà cho cái bóng dáng hư ảo kia một kiếm xuyên qua. Bước vào hang đá giao long này sau khi đi qua hai thủy môn, hỏa môn, hiện tại điều Lâm Phong muốn lấy được chính là ngọc bài xếp hạng gần nhất. Như vậy hắn sẽ có quyền chủ động tuyệt đối trong vòng 3. Hắn có tư cách lựa chọn đối thủ, mà những người khác thì không có tư cách chọn hắn. Hiện tại chắc là tuyệt đối không ai nhanh hơn ta được. Lâm Phong rất tự tin, tại cái nơi mà cửa động phủ lần lượt thay đổi này, một người hắn cũng không gặp. Đây không phải là không có người, mà là những người khác còn chưa kịp tới. Đi qua một đám hang đá, bước chân Lâm Phong lần nữa dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện thân thể một con giao long hư ảo. Con giao long này mở ra cái miệng lớn, bên trong miệng nó là một trái cầu. Cầu này không ngừng nhấp nháy và càng ngày càng nhỏ hẹp. Đây là đầu đuôi của hang đá giao long rồi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, cả hình dạng của phiến không gian hoàn chỉnh, nó đúng là giống như một cái đuôi giao long. Nơi mắn vừa đi qua, hai bên trái phải có rất nhiều cửa ra, nhưng đi đến đây, thông qua cái cầu này chính là đuôi của giao long, rất có thể là cửa ra. Chần chờ một lát, bước chân Lâm Phong hướng cầu giao long, hắn kiên định không đổi bước thẳng lên cầu. Ở trên cầu giao long có 9 bóng người, toàn bộ 9 bóng người này đều mặc áo bào giao long, đứng chắp tay, thân thể thậm chí có chút hư ảo, dường như không phải là thực thể. Lâm Phong nhìn mấy thân ảnh phía trước cũng không giật mình, mà cũng không dừng lại, nhưng người đang đứng đó đều nhắm mắt không để ý tới Lâm Phong. Hắn đi thẳng đến người thứ 5, cái thân ảnh mặc giao long trường bào đột nhiên mở mắt, hàn quang lóe ra nhìn Lâm Phong chằm chằm, bước chân hơi nhích ra trên mặt cầu ngăn cản không cho Lâm Phong qua. Bước chân của Lâm Phong dần nhanh hơn, hắn bắt đầu chạy, trên người hắn một luồng kiếm quang đáng sợ cuồn cuộn gào thét. Kiếm quang này vô cùng sắc bén, vì khắp trên người hắn đều có phụ thêm một tầng ánh kiếm đáng sợ. Người thứ 5 kia nhận thấy kiếm quang khủng bố trên người của Lâm Phong thì nhướng mày, trên người hắn đồng dạng cũng có hơi thở mạnh mẽ phóng thích ra, huyền vũ cảnh tầng 5. Cút ngay, Lâm Phong mở miệng, một giọng nói hống hách từ trong miệng thốt ra, kiếm khí khủng bố ngút trời toàn bộ đâm về phía đối phương. Kiếm khí sắc bén cắt vào thân thể đối phương, chỉ trong nháy mắt bóng dáng người nọ đã biến thành hư vô không còn thấy đâu nữa. Quả nhiên, chỉ là người giả. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, kiếm quang chân thân vẫn linh hoạt bước chân tiếp tục. Giết! Kiếm ý ngút trời, Lâm Phong đã đi đến trước người thứ 6 không chút nào dừng lại, thân thể trực tiếp xuyên thấu qua người của đối phương. Người này là huyền vũ cảnh tầng 6 cũng biến mất. Người thứ 6 biến mất cũng không khiến cho Lâm Phong vui mà ngược lại ánh mắt càng trở nên nghiêm túc. Người tiếp theo có thể là người thứ 7, là huyền vũ cảnh tầng 7, sau đó sẽ còn thứ 8, thứ 9, thực lực của họ theo thứ tự cũng là huyền vũ cảnh tầng 8, tầng 9, quả nhiên đến thời điểm cuối cùng mới là thời điểm so đấu thực lực. Kiếm ý tràn ngập trên người Lâm Phong, hắn thẳng tiến đến người thứ 7, đôi mắt người này nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong thần sắc lộ ra vài phần khiếp sợ, giống như bên trong có nắm giữ sinh mạng vậy. Tu vi của Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng sao lại có kiếm ý đáng sợ như thế? Đây là lực lượng của ý chí kiếm đạo. Xì, trên người Lâm Phong một luồng kiếm quang phun ra nuốt vào, đó thực chất là những mũi kiếm sắc bén đến cực hạn, dường như nó muốn đâm rách tất cả. Lực lượng ý chí kiếm đạo dần dần bùng tỏa ra, trong tay Lâm Phong cũng xuất hiện một thanh kiếm có kiếm quang gào thét, ý chí kiếm đạo tầng 3, chám. Thân thể Lâm Phong nhảy dựng lên từ trên không chám xuống một đạo kiếm quang hơn 10 trượng, luồng kiếm quang xẹt qua không gian. Dưới luồng kiếm quang này bóng người kia trở nên hư ảo, bị áp bách gần như không còn gì. Một kiếm chém xuống người thứ 7 biến mất, thân thể Lâm Phong đáp xuống, lại một lần nữa đi tới trước mặt người thứ 8, bước chân cuối cùng dừng lại, hít vào một hơi thật sâu. Còn lại hai người là huyền vũ cảnh tầng 8 và tầng 9, rõ ràng là rất khó chơi. Lợi hại, người thứ 8 cất tiếng khen, lấy tuổi của ngươi mà nói, nếu đại hội tuyết vực này cử hành chậm vài năm, tên tuổi thiên tài tuyết vực kia có lẽ thuộc về ngươi, Đáng tiếc là ngươi sinh ra hơi muộn mất vài năm. Lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, lần thứ nhất bước lên cầu đã nhẹ nhàng diệt sát bốn người phía trước, không gián đoạn một kiếm liền giết. Từ người thứ 5 đến thứ 6, thứ 7, chiến tích bậc này cũng đủ để Lâm Phong phải tự hào. Hơn nữa, nếu là ngươi tu vi có thể mạnh mẽ hơn một chút, có thể đột phá ta, bằng vào việc ngươi là người đến đầu tiên, đủ để cho ngươi có thể lấy được xếp hạng thứ 11. Nếu là ngươi mạnh mẽ hơn, có thể thông qua người phía sau ta, ngươi có thể lấy được ngọc bài thứ nhất, nhưng hiện tại đã là cực hạn của ngươi. Bởi vì ta là người cuối cùng mà ngươi không qua được, cho nên cũng chỉ lấy được ngọc bài thứ 21 mà thôi. Người thứ 8 chậm rãi nói, lời của hắn khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngừng lại. Cuối cùng thì đúng là thực lực hạn chế, nếu hắn muốn đứng ở hạng nhất chỉ có thể thông qua 9 người này mới có tư cách lấy ngọc bài thứ nhất. Thông qua 8 người có thể lấy được ngọc bài thứ 11, mà thông qua 7 người thì lấy được thứ 21. Nếu hắn yếu thêm chút nữa, chỉ có thể thông qua 6 người mà nói, mặc dù có thể là người đến đây sớm nhất nhưng cũng chỉ thế, có thể lấy được ngọc bài xếp thứ 31 mà thôi. Khảo nghiệm của hang đá giao long này quả thật là đủ khó khăn. Hắn đã lấy thiên phú hùng mạnh và tâm cảnh cứng cỏi để đi qua khảo nghiệm phía trước mới đến được nơi này, nhưng cuối cùng lại phải thông qua một cửa mạnh nhất không hề có mưu lợi, chỉ có dùng thực lực giao tranh mới có thể thông qua trạm kiểm soát cuối cùng. Hiện tại ngươi nên bỏ qua đi, nếu còn chần chờ thì có người phía sau đi tới sẽ rất phiền toái cho ngươi, có thể có được xếp hạng 21 đã tốt lắm rồi. Người thứ 8 vẫn lên tiếng khuyến cáo Lâm Phong, nhưng ánh mắt Lâm Phong lóe lên, đôi môi nhúc nhích cuối cùng mở miệng. Chỉ cần ta vượt qua mà không nhất định phải chém giết ngươi thì có được không? Được, chỉ cần ngươi có thể vượt qua bên cạnh ta như vậy cũng được, nhưng mà ngươi cũng không nhất định phải chém ta. Người thứ 8 này khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể vượt qua ta là ngươi có thể lấy được ngọc bài xếp thứ 11. Ok. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, đôi môi khẽ nhúc nhích, từng đạo âm phù của phạn văn huyền bí từ trong miệng hắn thốt ra, những đạo âm phù này phiêu đãng hư không hóa thành quang hoa màu vàng vô cùng rực rỡ. Ở trên người Lâm Phong từng sợi kim quang bám vào trên người hắn, sau một lát trên người Lâm Phong phủ lên một tầng kim quang chói mắt, giờ đây hắn trông như một pho tượng Phật Đà. Ây da! Đôi lông mày của người thứ 8 nhướng lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại thủ đoạn này. Kim thân này của Lâm Phong chỉ sợ sẽ khiến lực lượng tăng lên đến huyền vũ cảnh tầng 7, thật là lợi hại. Thiên Phật ấn, trong miệng Lâm Phong phun ra từng đạo phản âm, hóa thành những đạo trưởng ấn màu vàng điên cuồng, vô cùng vô tận hướng người thứ 8 kia oanh sát. Người thứ 8 cũng nâng trưởng lên, chân nguyên lực lượng đích thực gào thét ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện một bức tường trong suốt, những tiếng chấn động ầm ầm vang vang lên rung rẩy, màu vàng của Phật ấn oanh kích vào bức tường trong suốt chân nguyên kia, tiếng động ầm vang không dừng, không gian giống như cũng rung động. Thân thể trôi nổi, thân ảnh Lâm Phong phiêu đãng trước mặt người thứ 8, phạn văn trong miệng không hề gián đoạn, dường như vĩnh viễn không dừng. Khoảng cách giữa thân thể Lâm Phong và người kia càng ngày càng gần, người thứ 8 lộ ra một tia thần sắc thú vị, bước chân hắn run lên, lập tức một cỗ đáng sợ lực lượng từ trên người hắn phóng thích về phía Lâm Phong. Đi! Trường lực của người thứ 8 này tung ra bức tường trong suốt khủng bố cũng phát ra một tiếng ầm vang, oanh kích tới Lâm Phong, một luồng áp lực vô hình mạnh mẽ giáng xuống người hắn. Nộ! Lâm Phong hét lớn một tiếng, Phật Đà giận dữ, song trưởng đều xuất hiện, bàn tay màu vàng oanh kích thật mạnh vào bức tường trong suốt, còn thân thể Lâm Phong cũng hùng hằng rung động. Ở trên cây cầu hẹp này chỉ có dựa vào lực lượng mạnh mẽ chấn áp mới có thể thông qua ngăn trở của bọn họ. Trước sự công kích của đối phương, hắn chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Đây thực sự là một cây cầu đá đầy khó khăn. Đối mặt với lực lượng cường giả huyền vũ cảnh tầng 8 công kích, hắn chỉ có cách chịu đựng thôi. Răng rắc. Kim thân có chút nứt vỡ, đôi con người Lâm Phong vẫn lạnh lùng, vạn văn trong miệng hắn phun ra càng lúc càng nhanh, còn kim thân của hắn thì không ngừng tăng lớn, trên khắp người của hắn lộ ra những mũi nhọn, Phật đại màu vàng, Phật quang vạn trượng, đánh ra, Lâm Phong giận dữ quát lên. Màu vàng của phạn văn cực kỳ đáng sợ, đồng thời hóa thành kim thân của Phật to lớn, ở bên ngoài thân hắn đều được lực lượng Phật ma khủng bố lưu chuyển, bao phủ. Phật thân màu vàng hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng về phía trước. Người không thể qua. Người thứ 8 lạnh lùng quát lên, lại là một đạo trưởng lực đánh ra, chân nguyên mênh mông phun ra nuốt vào. Tuy nhiên cũng đúng lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên tăng tốc, nhắm thẳng vào người thứ 8, mặc cho trưởng lực kia đánh lên người mình, bàn tay to màu vàng của Lâm Phong trực tiếp khống chế người thứ 8, gắt gao tóm lại. Răng rắc, kim thân cứng rắn chống đỡ công kích của người thứ 8. Kim thân chi ấn không ngừng vỡ vụn. Tuy nhiên hai tròng mắt của Lâm Phong vẫn giận dữ trợn trừng, cái miệng há to, một đạo kiếm khí đáng sợ trong miệng phun ra, khiến đồng tử của người thứ 8 ngưng tụ lại. Chân nguyên gào thét xông lên đỉnh đầu, kiếm khí đâm xuyên vào chân nguyên phát ra những tiếng xì xì. Cháy! Lâm Phong lần nữa mở miệng, lúc này trong miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa trực tiếp bao phủ chân nguyên của đối phương tiến thẳng vào đầu. Thân thể người thứ tám này hơi nhướng lên, ngọn lửa từ đỉnh đầu gào thét xông tới. Chính là lúc này, tay phải của Lâm Phong đột nhiên buông ra, thân thể hắn như một cơn gió từ trên đỉnh đầu đối phương bay qua, lập tức đáp xuống trên cầu giao long. Người thứ tám chậm rãi quay lại nhìn Lâm Phong cười nói, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi có thể lấy được ngọc bài xếp thứ hạng 11. Còn chưa đủ. Ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ cứng cỏi, xếp hạng 11 thì vẫn sẽ bị những người xếp hạng trong top mỏi, top 10 lựa chọn chiến đấu ở giai đoạn sau. Hiện giờ Huyết Sát và Vũ Mặc đều muốn giết hắn, hai người bọn họ thì sẽ ít nhất có một người xếp trong top 10, mà chỉ cần một người lấy được thôi thì đối với hắn không hay ho chút nào, cho nên hắn phải lấy được ngọc bài xếp hạng trong top 10 mới được. Hiện tại chỉ có thể lấy được tấm thứ 11, cho nên người thứ 9 hắn cũng muốn thử một lần. Sắc mặt của người thứ 8 cứng đờ lại nhưng rồi lại lập tức mỉm cười, nói với Lâm Phong, vậy thì good luck, chúc người may mắn. Ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi quay lại nhìn vào người thứ 9, chỉ cần thông qua tên này là có thể lấy được ngọc bài xếp thứ nhất, mà chỉ cần lấy được ngọc bài xếp thứ nhất thì Lâm Phong tuyệt đối nắm chắc mình sẽ giành được một trong 9 ghế đứng đầu của đại hội tuyết vực. Lúc đó thì đối thủ sẽ là do hắn lựa chọn, toàn bộ quyết chiến ở trong một vòng cuối cùng, quyền chủ động hoàn toàn sẽ nằm trong tay hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thông qua được người thứ 9 này, thực lực của hắn là huyền vũ cảnh tầng 9. Người thứ 9 kia hình như cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phong, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, một cạnh sắc bén lóe ra, làm nội tâm của Lâm Phong run rẩy. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 9 đạt ở nước tuyết nguyệt, xem như là đã đứng trên đỉnh cao rồi, cho dù là phóng mắt khắp cả nước tuyết nguyệt, phóng mắt nhìn khắp cả tuyết vực, thì những cường giả ở trên huyền vũ cảnh tầng 9 chỉ còn có thiên vũ cảnh mà thôi. Liều mạng, sắc mặt của Lâm Phong hiện lên một vẻ hung hăng, hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 ở sân khấu tuyết vực hắn rồi sẽ phải đối mặt. Trước hết hãy thử xem cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 rốt cuộc mạnh như thế nào và hắn có bao nhiêu cơ hội. Ở bên ngoài hang đá giao long ở khu vực chiến đài chủ của đại hội tuyết vực, vô số ánh mắt chờ mong đang gắt gao nhìn vào hang đá giao long, bọn họ đang chờ xem người nào sẽ là người thứ nhất bước ra. Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai cả, không biết người thứ nhất trong hang đá giao long kia sẽ là người của phương thế lực nào. Ánh mắt chờ mong, bọn họ đang chờ đợi ánh hào quang rực rỡ lóe lên. Không chỉ nói là người thứ nhất, người nói xem, 5 người ra đầu tiên khả năng là những ai. Có người có vẻ muốn bắt đầu một cuộc thảo luận. Top 5 người thì kể ra cũng khó, tuy nhiên đế lăng nhất định xếp thứ nhất. Ngoài ra ta xem trọng đoàn vô đạo và huyết sát, 3 người này thì nhất định sẽ nằm top 3. Ta lại không cho là vậy. Trong mắt ta thì quân mặc tích lần này sẽ không khiêm tốn nữa đâu. Quyết chiến sắp bắt đầu rồi, cho nên hắn nhất định sẽ phát lực và nằm trong top 3 người đó. Đám người ở ngoài cùng nhau phán đoán, nhưng mà những người họ đoán đều là những người mạnh nhất, không có ai lại đi phán đoán những người nằm ngoài top 8 thiên tài. Tuyết vô thường đứng trên chiến đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa ra của hang cá giao long. Ông ta cũng đang chờ mong người thứ nhất đi ra này có thể là ai. Đế lăng không tệ, đoàn vô đạo lợi hại, còn quân mặc tích sâu không lường được, 5 người còn lại cũng không ai yếu cả. Đương nhiên, trừ 8 người này ra thì còn rất nhiều thiên tài lợi hại. Mỗi lần mà đại hội tuyết vực tổ chức thì luôn có 1-2 con hắc mã. Thực lực ban đầu thì không được xem trọng, nhưng về sau bộc phát rất kinh khủng. Tin tưởng rằng đại hội tuyết vực lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh thôi, ông ta có thể nhìn thấy được con hắc mã nào đó ló đầu ra. Chỉ có đến cuối cùng ở cuộc quyết chiến không ngã xuống thì mới hạ màn. Cũng không ai có thể biết được xếp hạng cuối cùng sẽ thế nào. Tuyết vô thường rất rõ ràng, cho dù ngay ở thời điểm tranh đoạt 9 cái ghế, cũng vẫn có những biến số lớn có thể xảy ra. Biến số này có đôi khi sẽ đảo loạn đi lực phân phối của mọi người, ảnh hưởng toàn bộ đến cục diện xếp hạng. Nói thật ra thì đại hội tuyết vực năm nay đến lượt tuyết vô thường giám thị, trong lòng ông ta rất chờ mong và kích động. Được nhìn thấy rất nhiều thiên tài mới quật khởi, đây không phải là một việc rất tuyệt vời hay sao? Cánh cửa vào không xa bên trong hang đá giao long, ở phía trên cầu, Lâm Phong và người thứ 9 đang đối diện nhau. Lúc này trên tay Lâm Phong là hấp huyết kiếm dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ, đang được hắn nắm giữ trong tay. Một cỗ huyết sắc quang hoa lượn lở trong hư không vô cùng chói mắt. Không nghĩ tới thời điểm hắn chiến đấu với mình mà vẫn không tuôn ra toàn bộ lực lượng. Người thứ 8 đứng dựa vào thành cầu giao long, có chút hăng hái nhìn Lâm Phong, không biết con người này lực lượng thực sự sẽ thế nào. Chân nguyên gào thét dũng mãnh xông vào trong hấp huyết kiếm. Huyết quang ngày càng rực rỡ đến lóa mắt, phóng thích ra huyết khí vô cùng đáng sợ, giữa huyết khí còn có kiếm ý vô cùng ghê gớm bùng tỏa ra. Bước chân từ từ bước tới, tay của Lâm Phong cầm hấp huyết kiếm nghiêng nghiêng ở giữa lòng bàn tay, bước chân đi thẳng tới người thứ 9. Giết! Lâm Phong chém ra một kiếm, lực lượng ý chí kiếm đạo phóng thích ra, một đạo huyết quang đáng sợ nhanh như tia chớp giáng xuống trên thân người thứ chín kia. Ánh mắt người thứ chín vẫn bình tĩnh, chân nguyên hóa thành một đạo lốc xoáy dần lớn dần như tầm ăn dỗi tiến vào đạo huyết quang kia, cho đến khi quang hòa biến mất. Lâm Phong đương nhiên là không cho rằng một kiếm của mình có thể đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 9. Thân hình nhảy lên, Lâm Phong vọt tới trước mặt người thứ 9 bổ xuống một kiếm. Kiếm này, hắn chém lưỡi kiếm của hấp huyết kiếm mỏng như một sợi dây. Người thứ 9 vừa hóp bụng lại, một kiếm này xẹt qua trước người hắn, nhưng không gây một chút mảy may tổn thương. Tuy nhiên ngay vào lúc hấp huyết kiếm còn chưa đi hết thì nó trực tiếp thu lại, trực tiếp nghịch chuyển đâm xuyên ngang từ dưới của đối phương. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức không tin nổi, nếu thực lực không đủ thì không thể nào tránh khỏi một quỹ tích biến hóa hoàn mỹ như vậy. Một luồng gió nhẹ lướt qua thân thể người thứ 9 di động song song, cứng rắn lui về sau. Kiếm thứ 3. Ánh mắt Lâm Phong không hề chớp, tiếp tục là một đạo huyết quang bùng lên, như hình với bóng, kiếm quang phun ra nuốt vào. Diệt. Người thứ 9 bị Lâm Phong đánh cho phải lui về sau hử lạnh một tiếng, chân nguyên khủng bố khiến kiếm quang mai một, bước chân của hắn không lui về sau nữa. Hắn bước lên một bước, lực lượng kinh khủng áp bách lên người của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cả người căng thẳng. Cắt cổ, Lâm Phong lạnh lùng quát. Huyết sắc kiếm quang tung hoành, toàn bộ trong trời đất đều là huyết quang. Một kiếm trở lại một kiếm, giữa hư không xuất hiện một chữ bằng máu trói lọi chọc vào mắt người ta. Liên tục 7 kiếm chém ra như tia chớp, một hơi chém ra 7 kiếm lưu lắt, mỗi kiếm đều là đỉnh phong. Hảo kiếm pháp. Người thứ 8 thốt nhiên một câu thán phục. Kiếm pháp của Lâm Phong rất tinh xảo, mỗi kiếm đều là hoàn mỹ, ép người ta vào tuyệt địa. Hơn nữa mỗi một kiếm uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc là người Lâm Phong phải đối mặt lại là người thứ 9. Nếu như là hắn thì có khả năng thực sự là chật vật không chịu nổi. 11 kiếm, giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, một kiếm chém vào cái chữ bằng máu ở phía trên. Chữ huyết sắc lớn kia hóa thành lao tù ẩn chứa vô tận kiếm ý công kích về phía người thứ 9. Bước chân người thứ 9 lại lùi lại, trên toàn thân đều là chân nguyên đáng sợ gào thét. Vậy mà, ở trên quần áo của hắn không ngờ, có một chữ cầm bằng máu, có thể thấy được 7 kiếm vừa rồi của Lâm Phong, mỗi kiếm đều suýt nữa đâm vào cơ thể hắn. Út, trên thân hình người thứ 9 đều là lực lượng chân nguyên bùng tỏa, đáng sợ mênh mông, liền hướng phía trước oanh ra, giọng nói cũng chuyển ra ầm ĩ, chân nguyên dừng lại ở trên chữ cái bằng máu kia, nhưng chân nguyên hùng hậu kia lại bị chữ cái kia siết chặt rồi biến mất. Nhưng cuối cùng thì chữ cái bằng huyết sắc kiếm quang kia cũng mai một đi ở trong chân nguyên khủng bố mênh mông. Người thứ 9 ngẩng đầu lên, lập tức liền nhìn thấy thân thể Lâm Phong đã nhảy lên, hấp huyết kiếm xuất hiện, trên thân kiếm tất quả đều là tia máu, chạm. Thân thể Lâm Phong và hấp huyết kiếm dường như dung vào làm một, cả 13 kiếm của hấp huyết, kiếm thứ 12 chém ra, người và kiếm đã dung hợp vào làm một. Xì, kiếm này phá tan trói buộc xuyên thấu, cực mạnh qua lực lượng chân nguyên. Huyết sắc quang hoa xâm nhập vào thân thể người thứ 9, kiếm không ngừng áp chế lại, một tiếng vang nhỏ đã giáng lên đỉnh đầu người này. Thật là đáng sợ. Trong lòng người thứ 8 hung hăng run lên, tuy nhiên đúng vào lúc này ánh mắt hắn ngưng tụ lại, chỉ thấy một hàng bóng dáng đang hướng bên này mà chạy, một đám mỹ ảnh hoàn toàn giống nhau, đều là những mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Ngoại trừ những cô nàng gái này ra thì còn có một nam nhân theo sát phía nhau. Phía sau, bọn họ đang cùng nhau xông tới, toàn bộ tới đây. Đôi mắt của hắn hơi ngưng tụ lại. Bảy người phía trước căn bản không có một điểm, nửa điểm lực lượng ngăn cản, trực tiếp bị hủy diệt. Người thứ 8 chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô tận bóng dáng đều cuốn lên thân thể hắn, lập tức ở phía bên trên có thật nhiều thân ảnh xẹt qua. Cút ngay, người thứ 9 điên cuồng quát lên, toàn bộ lực lượng đáng sợ bùng tỏa, Lâm Phong cảm thấy thân thể của mình hung hăng run lên, điên cuồng bị đẩy lùi về phía sau. Tuy nhiên khi hắn phải lui lại thì thân thể lại bị người khác đỡ được, đó là một cảm giác ôm, mềm mại, ôn nhu được ôm trong lòng, lưng được dựa vào hai quả bưởi, khiến cho đôi mắt của hắn hơi nhíu lại. Hắn chậm rãi quay đầu thì thấy thân ảnh xinh đẹp của Đường U U. Không ngờ người thứ 2 tới đây lại là nàng. Đôi mắt đẹp của Đường U U lộ ra dị sắc, lập tức mở miệng, đi. Dứt lời, thân thể của nàng uốn lại như cây cung, từng đạo mỹ ảnh áp bách về phía người thứ 9, trong nháy mắt đã vùi lấp thân thể người thứ 9. Đã quên mất thiên ảnh chi thuật của nàng. Trong lòng Lâm Phong cảm thấy giật mình. Đúng vậy, Đường U U là người thứ 2 chạy đến, đúng là không ngờ được. Thân ảnh của nàng lộ ra trên không trung. Đó là thiên ảnh vô cùng lợi hại một cách dữ dội, có thể xuất hiện đến cả ngàn cá nhân lao tới, tốc độ sao có thể không nhanh. Một uy áp đáng sợ giáng xuống so với người thứ 9 còn muốn ghê gớm hơn. Lâm Phong quay đầu lại liền hết hồn, thấy phía sau là Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo theo sát mà đến. Đường U U dường như đang tranh đoạt thời gian cùng với bọn họ. Người thứ 9 thì bị vô số bóng dáng cuốn lấy, thân thể của Lâm Phong và Đường U gần như điên cuồng, lao tới cuối giao long kiều mà chạy như bay. Họ tăng tốc toàn lực để mà phóng qua. Từng đạo ảo ảnh mai một, một cỗ hơi thở đáng sợ điên cuồng hướng tới phía trước công kích, Đường U biến thành ảo ảnh. Và ý thức của Lâm Phong thì cảm thụ được đế năng và đoàn vô đạo đang áp bách rất gần, chỉ còn 100 mét nữa. Đường U khẽ quát lên, chỉ còn 100 mét nữa là họ có thể xông ra ngoài, chẳng lẽ ở thời điểm cuối cùng này lại phải thất bại trong gang tấc sau. Thiên ảnh giận dữ lại quát lên một tiếng, trong miệng của Đường U còn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của nàng một lần nữa hóa thành hàng vạn lần, lấy bức tường người này để chặn lại phía sau. Lực lượng hủy diệt giáng xuống, cả một đống bóng người đồng loạt bị hủy diệt. Thế nhưng cũng trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi này đủ để Lâm Phong và Đường U lao tới cửa ra. Trước mặt bọn họ chính là từng chiếc chìa khóa ngang dọc được đặt thành hàng, phía trên mặt nó có khắc những con số từ 1 đến 68. Người lấy cái số 1. Đường U cất tiếng nói, Lâm Phong cũng căn bản không kịp do dự, trực tiếp là thò tay vớ lấy một chiếc chìa khóa nằm ở vị trí cao nhất rồi nắm chặt vào tay, rồi lướt ra khỏi hang đá giao long. Ở cửa ra vào hang đá giao long, ánh mắt mọi người gắt gao dừng ở đó. Đúng lúc này một đạo hào quang lóe ra ở giữa cửa, một bóng người trực tiếp xông ra ngoài đáp xuống đài. Chiến chủ thứ nhất là ai? Trong lòng đám người toàn bộ đều run lên, những ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa lao ra kia. Là ai vậy? Ai là người thứ nhất đã bước ra khỏi hang đá giao long? Bọn họ chăm chú nhìn vào, thấy xuất hiện trước mặt bọn họ là khuôn mặt có chút vàng như nến, ánh mắt trong vắt nhưng thần sắc thì có chút chật vật. Ây da! Ánh mắt đám người cứng ngắc ở tại khoảnh khắc đó. Bóng dáng này xuất hiện cùng với bóng dáng trong tưởng tượng của bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Không phải Đế Lăng, không phải Đoàn Vô Đạo, cũng không phải là Quân Mạc Tích hay là Huyết Sát, thậm chí không phải người nào trong bát đại thiên tài. Không ngờ người đó lại là Lâm Phong, hơi thở chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5. Điều này làm sao có thể? Sao có thể hắn là người thứ nhất đi ra được? Trong nháy mắt trong lòng đám người chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, quá đỗi bất ngờ, không ngờ lại là Lâm Phong, ngay cả đến Tuyết Vô Thường cũng sửng sốt. Cho dù là trên giao long kiều, Lâm Phong bỏ qua rất nhiều trạm kiểm soát, nếu chỉ lấy được chìa khóa ngọc thứ 21 hoặc 31, như vậy thì cũng có nghĩa là Lâm Phong là người thứ nhất chạy đến giao long kiều. Ở chặng phía trước thì hắn so với những người khác đều nhanh hơn. Trong dĩ vãng thì loại tình huống như thế này vẫn là chưa từng xảy ra. Nói chung người thứ nhất đi ra chính là người lấy được chìa khóa ngọc xếp hạng thứ nhất. Ồ, là một bóng người vọt ra, người thứ hai theo sát Lâm Phong phóng ra, ánh mắt mọi người lại hướng về người thứ hai, trong lòng lần nữa lại run lên. Điên rồi, loạn rồi, người thứ hai vẫn không phải là một trong bát đại thiên tài mạnh nhất. Rõ ràng, không ngờ đây lại là một nữ tử, vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên cô gái này thực lực rất mạnh, ít nhất thì so với Lâm Phong cô ta mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng bọn họ vẫn đang khiếp sợ tột đỉnh, nhưng mà có Lâm Phong ở phía trước rồi thì bọn họ vẫn còn có thể nhẫn nhịn được sự khiếp sợ này. Ra ngoài tất cả mọi dự liệu, người thứ nhất và thứ hai không ngờ lại không phải một trong bát đại thiên tài lợi hại nhất. Cô không sao chứ? Lâm Phong không để ý tới ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của đám người chung quanh, hắn đi tới trước mặt Đường U U. Thì thấy lúc này sắc mặt của nàng vẫn còn tái nhợt, trên khóe miệng thậm chí còn vương vết máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi nàng đã phải cưỡng ép để thúc giục thiên ảnh lần thứ hai, điều này đã làm bản thân nàng bị thương không nhẹ. Không có gì, ta không sao. Đường U U cố gắng nở nụ cười với hắn, lòng bàn tay của nàng cũng đang nắm một chiếc chìa khóa ngọc, trên mặt có khắc một chữ. Lâm Phong lấy chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất, nàng lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ hai. Như vậy đối thủ của hai người sẽ là do hai người bọn họ tùy tiện lựa chọn. Khổ cực rồi. Trong lòng Lâm Phong nóng lên, nếu không có Đường U U thì có lẽ hắn sẽ không thông qua được sự ngăn cản của người thứ 9, nhưng nhất định là không có khả năng so được với Đường U U, còn đám người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo cực nhanh sẽ bị hắn quăng ra phía sau. Hơn nữa Đường U U còn dành cho hắn chiếc chìa khóa ngọc số 1, tuy rằng bọn họ phân biệt lấy được là số 1 và số 2 khiến cho hiệu quả là như nhau, nhưng về mặt ý nghĩa thì thứ nhất và thứ hai là không giống. Hai đạo hơi thở dũng mãnh bùng lên, lập tức đám người nhìn thấy hai người lao ra. Đến lúc này đây thì cuối cùng họ cũng thấy được một người có chút phù hợp với tưởng tượng của họ. Hai người liên tiếp bước ra là Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Sắc mặt của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo không hề dễ coi, ánh mắt quét về phía Lâm Phong và Đường U U, lại bị hai người kia cướp đi chìa khóa ngọc thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, lập tức thần sắc của họ khôi phục lại bình thường, bọn họ đều tự đi đến khu vực cùng phối hợp khoanh chân ngồi xuống, những việc bên ngoài hình như đối với họ hết thảy không có vấn đề gì. Cái mà bọn họ cần là thắng lợi sau cùng, mặc dù Lâm Phong và Đường U U có lấy được chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất và thứ hai thì có thể thế nào, chỉ có thực lực mạnh nhất thôi, cho dù có xếp sắp ở phía dưới thì cũng không ai dám động đến bọn họ, Đương nhiên, cũng không có ai làm gì được họ. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường dừng trên người Lâm Phong, tò mò hỏi, ngươi là lấy được chìa khóa ngọc thứ 21 hay là 31? Ánh mắt của Lâm Phong bị kìm hãm lại, đôi mắt hắn lộ ra thần sắc cổ quái. 21 hay là 31 sao? Mặc dù không dựa vào đường U, chỉ dựa vào bản thân mình, hắn cũng vượt qua được, là người thứ 8 mà lấy được chìa khóa ngọc số 11. Đương nhiên, Tuyết Vô Thường không biết, cho nên hắn hỏi mình như vậy cũng hết sức bình thường. Đám người nghe Tuyết Vô Thường hỏi thì hoàn toàn sửng sốt, 21 hay là 31, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Ngươi hẳn là đã bỏ qua vài đạo kiểm soát cuối cùng phải không? Chẳng lẽ là ngươi có thể lấy được chìa khóa ngọc số 1 sao? Nhìn thấy thần sắc cổ quái của Lâm Phong, Tuyết Vô Thường lại cất tiếng hỏi, bỏ qua? Đám người lại sửng sốt, thì ra là thế, chả trách mà Lâm Phong lại là người thứ nhất đi ra, xem ra hắn đã bỏ qua những trạm kiểm soát lợi hại nhất cho nên mới là người thứ nhất ra ngoài. Nhưng mà thứ hắn lấy được chỉ có thể là chìa khóa ngọc xếp gần cuối thôi, chứ không có tư cách lấy được những chìa khóa ngọc xếp hạng đầu. Lâm Phong và Đường U U nhìn nhau mỉm cười. Nhìn Đường U U mà Lâm Phong nhếch miệng lộ ra một chút thú vị, rồi hắn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt sạch sẽ nhìn Tuyết Vô Thường. Hắn giơ bàn tay của hắn lên, bàn tay chậm rãi thò ra. Ở giữa bàn tay hắn có một chiếc chìa khóa ngọc lẳng lặng nằm đó. Phía trên mặt của chìa khóa ngọc lộ ra hoa văn tỏa sáng mờ ảo, trên đó có khắc một chữ nhất. Thứ nhất, đôi mắt của Tuyết Vô Thường bị kìm hãm lại, ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa ngọc trong tay Lâm Phong, trong lòng ông ta hung hăng rung động. Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc không phải thứ 31, cũng không phải 21, thậm chí còn không phải là thứ 11, mà hắn lại lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất. Trong lòng đám người cũng run lên. Thứ nhất nha, Lâm Phong hắn lại lấy được đúng là cái thứ nhất. Ta biết ngay là Kaka sẽ lấy được thứ hạng ở gần phía trước mà. Ở giữa đám người, Tiểu Nhã khẽ cười, Hàn Man và Phá Quân cũng là hai tay siết lại thành nắm đấm. Thứ nhất ư? Ở sân khấu hội tụ thiên tài của đại hội tuyết vực, Lâm Phong lại lấy được chìa khóa thứ nhất. Mặc dù đây chỉ là vòng thứ hai thôi, nhưng như thế cũng đủ kiêu ngạo để tự hào rồi. Thú vị, Nguyệt Thanh Sơn ở bên cạnh lẩm bẩm. Tiểu Nhã không xa liếc mắt nhìn sang người thanh niên thần bí tự xưng là người của nước tuyết nguyệt này. Hắn đã lấy được chìa khóa xếp hàng thứ nhất, đem lại cho mọi người một niềm vui to lớn bất ngờ. Không biết là Nguyệt Thiên Mạnh có thể lấy được chìa khóa ngọc thứ mấy đây? Nguyệt Thanh Sơn trong lòng thầm nhủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cửa ra vào hang đá Giao Long. Còn Vũ Lưu Thủy cùng đám người của nước Thiên Phong, sắc mặt xem ra không được tốt. Cũng không biết cái tên Lâm Phong này có vận may gì mà lấy được chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất. Tuy nhiên, đợi đến sau khi đại hội tuyết vực thực sự bắt đầu, có lẽ hắn sẽ không còn được vận may như vậy nữa. Người gọi là Lâm Phong phải không? Tuyết Vô Thường nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Lâm Phong khẽ khẽ gật đầu. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng Tuyết Vô Thường lại có thể biết được tên của hắn. Lâm Phong, cái chìa khóa ngọc xếp thứ nhất này, nó có thể có được những kỳ ngộ lớn lao. Ngươi có thể tranh thủ giành lấy những thứ tốt hơn, mà không nhất thiết là lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất này. Tuyết Vô Thường nói với Lâm Phong khiến ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất này có được kỳ ngộ lớn lao sao? Chẳng lẽ chìa khóa ngọc xếp hạng này còn liên quan đến cái gì khác nữa? Hắn còn nhớ rõ là trước khi bước vào đợt thứ hai của đại hội tuyết vực, Tuyết Vô Thường đã nói là ngọc bài, nhưng đây không phải ngọc bài mà là chìa khóa ngọc. Chìa khóa? Đây là cái chìa khóa, đích thực cái hình dạng này là chìa khóa mà. Ta biết rồi, Lâm Phong gật đầu. Tuyết Vô Thường cũng không nói gì thêm nữa. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Đường U U, hai người ăn ý lui sang một bên, đến bên cạnh đài chiến đấu cùng nhau ngồi xuống. Thương thế của ngươi có ảnh hưởng đến cuộc chiến kế tiếp hay không? Lâm Phong hỏi Đường U U, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhìn từ bên ngoài thì hắn không biết được là Đường U U có bị thương nặng hay nhẹ. Ngươi quên ta là người của Đường gia rồi sao? Đường U U mỉm cười nói với Lâm Phong, lời này khiến cho ánh mắt của hắn sửng sốt nhưng rồi lập tức mỉm cười. Đúng vậy, thiếu chút nữa thì hắn đã quên, Đường U U là thiên kim của Đường gia. Hào quang lóe ra, trên mặt đất xuất hiện một loạt những bầu rượu, chừng có mấy chục bình. Người thích uống rượu mạnh có thể đốt cháy được chứ gì? Lâm Phong nhìn thấy một loạt bầu rượu lập tức nhếch miệng cười, hắn mở một bầu rượu ra, giơ lên miệng lập tức đổ xuống, trong nháy mắt một bầu rượu trút xuống bụng. Lực lượng chân nguyên trong cơ thể bắt đầu mạnh mẽ khởi động, nhưng Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn, hắn liên tục mở ra 10 bầu, những tiếng ừng ực truyền ra, rượu mạnh đốt cháy được kia không ngừng nhập vào cơ thể hắn, đốt cháy chân nguyên trong cơ thể, khiến cho kinh mạch trong cả người hắn đều nóng bỏng lên, ở trên mặt và khắp cả người đều là một màu đỏ bừng như con tôm luộc. Sảng khoái, Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, hơi thở nóng rực mơ hồ chứa theo vài phần hỏa diễm. Uống ngon đến vậy sao? Đường U U lẩm bẩm, nàng cũng lập tức cầm mấy bình rượu mạnh rót vào miệng, lập tức cả người là một mảnh nóng rực, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hục hục. Sau vài tiếng ho khan, Đường U U nhìn Lâm Phong với ánh mắt có vài phần u oán, khiến cho Lâm Phong cạn lời không biết nói gì. Đây thực sự là oan uổng mà, hắn uống thì được chứ cô ta vào đây ham vui để làm gì. Rượu mạnh phần nguyên này, mặc dù thích hợp với hắn nhưng không nhất định thích hợp với Đường U U. Nếu thích hợp mà nói thì chỉ sợ là người của Đường gia trước kia đã để cho Đường U U hàng ngày tắm trong rượu này mà uống rồi. Rượu mạnh thích hợp với nam nhân. Lâm Phong nhìn sắc mặt đỏ bừng của Đường U U, có một loại cảm giác động tâm, là muốn... Nữ tử này quả nhiên rất đẹp. Có lẽ thế, Đường U U thấp giọng hưởng ứng, cái đầu hơi cúi xuống, dường như có chút cảm giác không yên. Đám người nhìn hai người ngồi với nhau cùng một chỗ cũng không nói gì. Hai người này thế mà thực sự có vẻ nhẹ nhàng. Quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực sắp bắt đầu, vậy mà họ còn có tâm sư bù khú ngồi uống rượu với nhau. Chẳng qua là Lâm Phong và Đường U U, hai người phân biệt lấy được chìa khóa xếp thứ nhất và thứ hai, cho nên áp lực trên người giảm đi rất nhiều. Chỉ có là bọn họ lựa chọn đối thủ chứ không ai có thể lựa chọn để chiến đấu với họ. Như vậy thì cứ lấy theo thực lực của Đường U U, nàng rất có thể sẽ bước vào top 10. Tuy nhiên, Lâm Phong với thực lực huyền vũ cảnh thần năm thì có chút khó nói. Dù sao thì khi bắt đầu chiến đấu, kẻ yếu sẽ bắt đầu bị đào thải dần, nhưng người ở phía sau sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù Lâm Phong có được quyền chọn lựa để chiến đấu với người khác, nhưng nếu là hắn đến một người cũng không thể thắng được thì chẳng có lợi ích gì. Đương nhiên, nếu là người đã thấy được Lâm Phong ở trong đoạn thiên ma vực biểu hiện thế nào, hoặc là... ở trong hang đá Giao Long, Lâm Phong đã làm thế nào để thông qua được Giao Long Kiều, thì sợ họ sẽ không cho rằng như vậy nữa. Tuy nói rằng lần này Lâm Phong thông qua Giao Long Kiều hắn cũng có được một phần vận khí nhất định trong đó, nhưng mà nếu hắn không có đủ thực lực thì làm sao có thể là người thứ nhất bước lên Giao Long Kiều được. Hơn nữa thì qua ải chém tướng, hắn cũng đã một thân một mình đi tới được trước mặt người thứ 9. Một bước đi tới nơi này, Đường U cũng lại trợ giúp hắn một tay mới khiến cho Lâm Phong lấy được cái chìa khóa ngọc thứ nhất. Nhưng nếu là Lâm Phong không thể làm được hết thảy những phần công việc phía trước, thì hắn căn bản cũng không có khả năng lấy về chiếc chìa khóa ngọc này. Có rượu, sao có thể không gọi ta? Một giọng nói trong trẻo truyền đến, đang uống rượu Lâm Phong ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Quân Mặc Tích chậm rãi đi sang phía bên này. Quân Mặc Tích là người thứ năm đi ra, lấy được chiếc chìa khóa thứ năm. Sau khi hắn đi ra cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy bốn người, trong đó có Lâm Phong và Đường U U chiếm hai vị trí nhất nhì. Hơn nữa đoàn vô đạo thứ tư, đế quốc Long Sơn đã chiếm được ba vị trí trong top 5. Hơn nữa, hắn chính là người thứ năm chiếm cứ bốn vị trí. Xem ra đại hội tuyết vực lần này, đế quốc Long Sơn thực sự là một phương hào quang nở rộ. Lại đây, Lâm Phong cười nói. Quân Mặc Tích cũng không khách khí, lập tức đi tới bên cạnh Lâm Phong ngồi xuống, cầm một bình rượu mạnh lên uống liền. Một luồng sát khí đáng sợ bùng tỏa trong hư không, sau đó một bóng dáng lao ra, chính là Huyết Sát. Huyết Sát là người thứ sáu đi ra, tuy nhiên khi hắn vừa đi ra thì cả người phóng ra sát khí lạnh như băng, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Quân Mặc Tích. Ây, đám người thấy vậy đều vô cùng sửng sốt, Huyết Sát vừa ra tới liền nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tích, điều này không thể không làm cho mọi người phải suy nghĩ, họ đã tưởng tượng ra vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì. Xem ra, Huyết Sát này chắc hẳn là ăn thua thiệt gì đó trên tay của Quân Mặc Tích rồi. Đám người thầm nghĩ trong lòng, khi mà Quân Mặc Tích đi ra thì hắn cực kỳ tự nhiên, cả người nhẹ nhàng khôn khoái, không có chút dị thường nào. Nhưng khi Huyết Sát đi ra thì lại không được như thế, sắc mặt lạnh như băng, đầu bù răng bựa. Trương ra một cái khuôn mặt có phần lạnh lùng yêu dị nhìn Quân Mặc Tích chằm chằm. Điều này làm cho mọi người liếc nhìn thật kỹ về phía Quân Mặc Tích, một người được coi là con người khiêm tốn như thế kia. Có thể làm cho Huyết Sát phải chịu thiệt, xem ra con người Quân Mặc Tích không đơn giản. Điều này càng làm cho mọi người thấy hắn là một người sâu không lường được. Khiêm tốn thì cũng không nhất định là tu vi yếu, hơn nữa phong độ của Quân Mặc Tích vẫn lưu lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Bất cứ là gặp phải chuyện gì, hắn cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm. Hắn giống như từ một cái sân vắng vẻ nhàn rỗi mà chạy về phía đám thiên tài vậy. Người đã làm cái trò gì với người ta thế kia? Lâm Phong nhìn thấy Huyết Sát vừa ra đã nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tích với sát khí, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thú vị, hắn liền tò mò hỏi Quân Mặc Tích. À, vào lúc hắn và Vũ Mặc tranh chấp, ta liền vụng trộm đánh lén hai tên này một trưởng. Quân Mặc Tích cười nói, quả nhiên thân hình của Vũ Mặc cũng lảo đảo theo sát Huyết Sát đi ra, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, nhìn chằm chằm vào hai người là Huyết Sát và Quân Mặc Tích. Vị trí thứ bảy, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ bảy. À, Lâm Phong nghe được lời nói của Quân Mặc Tích thì rất sửng sốt, còn đám người thì đều tỏ ra ngạc nhiên. Đánh lén Huyết Sát và Vũ Mặc một trưởng sau, cái tên này. Vừa rồi bọn họ còn có cảm giác Quân Mặc Tích là người rất có phong độ quân tử, bọn họ không nghĩ tới trong nháy mắt Quân Mặc Tích lại nói ra cái chuyện bất nhã đó đều cho người ta cảm giác cổ quái. Quân Mặc Tích này đúng là một tên vừa thông minh lại vừa đáng yêu nữa. Ngươi đã làm một chuyện mà ta đang muốn làm, vậy thì rượu đây, uống đi. Sau cơn sửng sốt, Lâm Phong lại sảng khoái cười nói, khiến cho ánh mắt của Huyết Sát và Vũ Mặc đều ngưng tụ nhìn về phía Lâm Phong. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phong, sao lại thế này? Lâm Phong không ngờ lại đi ra trước bọn chúng. Hắn đã lấy được, chắc hẳn là cái chìa khóa ngọc phía sau có phải không? Huyết Sát ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Vô Thường đang đứng trong hư không trực tiếp hỏi. Hắn đã lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất. Tuyết Vô Thường đáp lại khiến sắc mặt của Huyết Sát và Vũ Mặc đều trở nên vô cùng khó chịu. Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, ánh mắt hai người cứng ngắc ở đó. Chìa khóa ngọc thứ nhất thì có được quyền lựa chọn đối thủ, điều này có nghĩa là chỉ cần Lâm Phong không muốn đụng tới họ thì bọn họ căn bản không có cơ hội để va chạm với Lâm Phong. Cơ hội va chạm với Lâm Phong còn không có thì làm gì mà có cơ hội giết được hắn. Sắc mặt hai người rét lạnh, làm sao Lâm Phong có thể lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, bọn họ nghĩ mãi mà không sao nghĩ ra được. Tốt nhất là không nên để vượt mất cơ hội. Huyết Sát lạnh lùng nói, sau đó lập tức đi ra một bên ngồi xuống. Vũ Mặc cũng đứng ở đó, không có ý tứ gì, đồng thời ngồi xuống bên cạnh. Chàm ra, phải chờ đợi nhàm chán như thế này, có rượu uống thật là hoàn hảo. Quân Mặc Tích cười nói, Lâm Phong phát hiện ra so với trước kia thì Quân Mặc Tích bây giờ thoải mái hơn nhiều, có lẽ cái này có quan hệ tới địa vị của hắn. Trước kia, người của đế quốc Long Sơn ở cùng một chỗ, Quân Mặc Tích mơ hồ là thanh niên duy nhất không có hòa đồng với mọi người. Còn hiện giờ hắn cùng Lâm Phong Đường U đã trở nên quen biết coi như thân thiết, cho nên thoải mái hơn rất nhiều, cũng không cần phải cố ý che giấu bản tính của mình. Có việc gì cứ tùy ý mà làm, ân đền oán trả là được, cùng lắm không trả được thì nợ. Đáng tiếc là rượu này còn quá ít, Lâm Phong lẩm bẩm, dường như là đang tự nói một mình. Đường U quay đầu lại trừng mắt với Lâm Phong, lang lên ném ra một cái nhẫn chữ vật. Ở trong này là toàn bộ các loại rượu, người muốn uống bao nhiêu thì uống. Lâm Phong xấu hổ cười lấy tay gãi đầu, ở đây mà đòi uống rượu như thế này thì quả thật không được hay cho lắm, người không biết lại tưởng hắn là thằng nát rượu. Quân Mặc Tích thì nháy mắt ra dấu với Lâm Phong, dường như là rất tán thưởng Lâm Phong, vẫn chỉ có người này là hiểu mình. Dấu ấn của chiếc nhẫn chữ vật này đã bị Đường U xóa đi, ý thức của Lâm Phong dễ dàng xâm nhập vào trong, hắn có thể tùy ý lựa rượu. Chỉ trong nháy mắt trên mặt đất đã có rất nhiều rượu ngon, làm mọi người phía ngoài rất là thèm muốn. Rượu này có hương thơm, bay xa đến 10 dặm, dường như là rượu ngon phi thường thì phải. Lâm Phong, ngươi đoán thử xem, người thứ 8 đi ra sẽ là ai nào? Quân Mặc Tích hớp một ngụm rượu lên tiếng hỏi Lâm Phong. Ta đoán là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lâm Phong mở miệng. Tại sao ngươi nói vậy? Đó là cảm giác thôi, đương nhiên không thể hoàn toàn nắm chắc. Lâm Phong lại uống một hớp rượu mạnh. Có lẽ là vậy. Quân Mặc Tích nhìn Lâm Phong, ai đi ra trước cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu, ở trong đó có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, dù sao thì mỗi người am hiểu một lĩnh vực không giống nhau. Lại nói Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, hắn là kiếm giả thiên công, Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu là người có công kích dũng mãnh, tuy rằng so với ta trước khi đi ra thì ta cũng không nhất định sẽ lợi hại hơn hắn. Người so với Đế Lăng sau khi đi ra thì Đế Lăng cũng không nhất định lợi hại hơn ngươi. Lâm Phong thì thầm với Quân Mặc Tích, khiến Quân Mặc Tích sửng sốt, nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười. Thế nhưng vào lúc này có một luồng hơi thở sắc bén chuyển ra, đây là kiếm ý. Lập tức đám người nhìn thấy hai bóng người dắt tay bước ra. Đúng như Lâm Phong dự đoán, hai người này đi ra, một là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, một người khác là Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu. Hai người bọn họ là đạo lữ sao? Lâm Phong cất tiếng hỏi Quân Mặc Tích. Ta nghe nói Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu đúng là có ý với Vũ Tiêu Diêu, nhưng mà Vũ Tiêu Diêu cũng là cái dạng kiểu như nước chảy vô tình vậy. Đương nhiên chân tướng thế nào ta không biết, có thể ngoài mặt như vậy, nhưng mà trong bóng tối đã lén lút đóng gạch rồi. Ây, Lâm Phong gật đầu. Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu này đến lấy được cái chìa khóa ngọc thứ 8, còn Vũ Tiêu Diêu lấy được cái thứ 9. Rất nhanh thì người thứ 10 cũng đi ra, đó là một người gầy khô đét như một cái cây chết héo. Đến lúc này thì 8 người mạnh nhất của tứ đại đế quốc trong tuyết vực đều đã đi ra. Tuy nhiên bọn họ lại đi ra từ thứ 3 cho đến thứ 10. Chỉ có hai người thứ nhất thứ hai là không nằm trong số người mà mọi người phỏng đoán. Không ai ngờ đó là Lâm Phong và Đường U U. Người kế tiếp còn có thể là người của đế quốc Long Sơn chúng ta. Quân Mặc Tích dường như rất tự tin khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lôi Gia. Sự thật chứng minh suy đoán Quân Mặc Tích là đúng. Không bao lâu sau, vẻ mặt và nụ cười nhẹ nhàng của Thanh Mộng Tâm hiện ra, mỹ ý trên mặt nàng đủ để cho mọi người là giống đực ở đây, thần hồn điên đảo. Lâm Phong có vài phần kinh ngạc, Quân Mặc Tích làm sao có thể khẳng định được vị trí thứ 11 đi ra là Thanh Mộng Tâm? Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy? Lâm Phong hỏi Quân Mặc Tích. Bởi vì Thanh Mộng Tâm cũng giống ta, đều tu luyện thiên ảnh như mộng, đứng thứ 11, có lẽ là vì Thanh Mộng Tâm chưa xuất toàn lực thôi. Quân Mặc Tích còn chưa mở miệng thì Đường U U đã lên tiếng trước. Thiên ảnh như mộng. Lâm Phong hơi kinh ngạc, quả thật là hắn khi ở thành cổ Thiên Lạc đã gặp qua nữ tử. Ở bên cạnh Lam Kiều đã từng sử dụng thiên ảnh như mộng. Thiên ảnh như mộng này hình như không chỉ là năng lực của Đường Gia, mà người của Tinh Mộng Các cũng có. Ngươi vừa nãy là dùng thiên ảnh thuật, có khác gì với thiên ảnh như mộng không? Lâm Phong nhìn Đường U U mà hỏi. Thông thường mà nói thì hỏi tới thần thông công pháp của người khác là một chuyện không có lễ phép, nhất là trên võ đài của đại hội tuyết vực. Có lẽ hắn và Đường U U có thể trở thành đối thủ của nhau. Dù sao thì biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng khi hỏi, ánh mắt của Lâm Phong vẫn trong sáng thản nhiên, giống như hắn căn bản không ý thức được chuyện này không lễ phép, hoặc là nói Lâm Phong căn bản không để ý tới những thứ đó. Lâm Phong không để ý tới những quy củ này, tức cũng có thể nói là hắn đã coi Đường U U như bằng hữu thân thiết, là một người có thể tin cậy. Thiên ảnh như mộng là thần thông về thân pháp, có thể hóa thân thành ảo ảnh, làm cho toàn bộ không gian đều là ảo ảnh, không thể phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Mà thiên ảnh thì có thể phân thân mình ra hàng ngàn hàng vạn thân thể chân thật. Ngàn vạn ảnh này là do hồn lực biến thành, nó thuộc về tuyệt kỹ của Đường Gia ta, chỉ có vũ hồn huyết mạch Đường Gia mới có thể sử dụng thôi. Đường U U thấp giọng nói, không giấu giếm gì Lâm Phong, nhưng lời của nàng làm cho Lâm Phong khựng người lại, trong lòng hắn tự nhiên lộ ra một chút chua xót. Nói cũng đúng, lúc ngươi sử dụng thiên ảnh, nếu như cái bóng bị hủy diệt thì thực ra hồn phách cũng bị thương. Lâm Phong trầm thấp nói, vừa rồi Đường U U đã sử dụng thiên ảnh khi đi tới Giao Long Kiều, nhưng là vì hắn mà nàng đã bỏ lỡ việc đuổi kịp về cuối hang đá Giao Long, không thể không sử dụng thêm một lần nữa thiên ảnh thuật, thậm chí còn buông bỏ những cái bóng từ hồn lực biến thành để chặn đường. Từng cái bóng bị hủy diệt sẽ làm hồn phách của Đường U U bị thương. Đường U U im lặng không mở miệng trả lời Lâm Phong, cái loại im lặng này chính là chấp nhận. Vậy mà ngươi còn nói là mình không có việc gì. Hồn phách bị thương, cho dù rượu của ngươi có tác dụng chữa thương thì cũng không dễ dàng khôi phục lại như cũ. Lâm Phong mang theo vài phần trách cứ một mà nói. Ở một bên, Quân Mặc Tích chớp mắt nhìn hai người này như tình nhân nổi giận, hờn dỗi nhau, sau đó hắn lại nói, hai người các ngươi đã làm gì nhau rồi? Ách, Lâm Phong im lặng liếc nhìn Quân Mặc Tích, cái thằng này. Huyết hồn thảo. Nhìn Quân Mặc Tích thì Lâm Phong đột nhiên nhớ ra cái gì, tâm thần vừa động trong tay liền xuất hiện một cây có toàn thân đỏ như máu. Huyết hồn thảo này có tác dụng rất lớn đối với linh hồn. Ồ... Quân Mặc Tích thấy gốc huyết hồn thảo này thì liền sửng sốt. Lúc hắn gặp Lâm Phong cũng chính là lúc Lâm Phong đang tranh giành huyết hồn thảo này với thị nữ của hắn. Những người khác thì cũng đưa mắt nhìn về phía bên này. Trong tay Lâm Phong đó là huyết hồn thảo. Quả nhiên là có hồn lực, nếu như phục dụng khẳng định là có thể tầm bổ cho hồn phách rất nhiều. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt tham lam. Cái loại dược thảo chân quý này cũng không phải dễ dàng có thể gặp được. Ngươi làm gì? Đường U U nhìn Lâm Phong, nàng tất nhiên cũng nhận ra vật trong tay Lâm Phong là thứ gì. Huyết hồn thảo này có thể làm thương thế của ngươi tốt lên một chút. Lâm Phong chia nửa gốc huyết hồn thảo ra, sau đó đưa cho Đường U U. Huyết hồn thảo này còn có hữu dụng đối với ta, không thể cho ngươi toàn bộ, ngươi dùng thử một chút đi. Ánh mắt Đường U lóe lên nhưng im lặng không nói, lại nghe thấy Quân Mặc Tích dục, hắn cho thì ngươi cứ lấy đi. Vươn cánh tay ngọc ra, Đường U U thu lấy nửa gốc huyết hồn thảo kia, rồi đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong một cái, sau đó liền nuốt nửa gốc huyết hồn thảo vào trong miệng. Nàng đây là trực tiếp nhai dinh nhai chầu rồi nuốt xuống, chứ không có luyện hóa luyện dược gì cả. Trong khoảnh khắc, một loại cảm giác sảng khoái truyền ra từ trong linh hồn. Huyết hồn thảo này có tác dụng chủ yếu là huyết mạch và hồn phách, tư huyết, nhuận hồn, đó là tác dụng được ghi trong những cuốn dược điển. Ngươi thực sự lấy được huyết hồn thảo rồi sao? Một giọng nói truyền tới, Thanh Mộng Tâm cũng đi tới bên chỗ Lâm Phong. Lần trước Lâm Phong bày quầy ở tại Tinh Thần Các thì mới gặp được nàng, cũng từ đó mà chiếm được Thiên Linh Chi, một trong ba vị dược liệu chủ yếu để tạo thành Lạc Thần Đan. Sau đó thì được nàng chỉ điểm tiến vào Tinh Thần Điện và kiếm được gốc huyết hồn thảo này. Thanh Mộng Tâm nói câu này không thể nghi ngờ là muốn nói cho Lâm Phong biết, Thanh Mộng Tâm nàng biết hắn chính là Lâm Phong rồi. Ờ, ta còn phải cảm ơn cô. Lâm Phong mỉm cười nói với Thanh Mộng Tâm, nữ tử này cũng giống như là Đường U U vậy, luôn kinh diễm xuất chúng như thế. Vậy mà ngươi lại tặng dược liệu chủ yếu để luyện chế đan dược kia cho nàng, chậc chậc. Thanh Mộng Tâm nhìn Đường U U một cái rồi nói, bản thân ta là có chút hâm mộ Đường tiểu thư rồi. Thanh Mộng Tâm mang theo vài phần ý vị thốt lên, lại giống như đang đùa vui. Nghe được lời này của nàng, Đường U U nhìn Lâm Phong. Người muốn luyện chế đan dược gì? Lạc thần đan, ta muốn cứu một người bạn, nhưng mà nửa gốc huyết hồn thảo này ta cũng đủ dùng rồi, không có ảnh hưởng gì cả. Lâm Phong lắc đầu. Lạc thần đan, cứu người? Đường U U sửng sốt. Huyết hồn thảo, Lâm Phong hắn muốn dùng để luyện chế lạc thần đan cứu người. Đường U U cúi đầu im lặng không nói. Thanh Mộng Tâm cũng tới bên cạnh chỗ mấy người ngồi xuống mà hỏi. Các người mỗi người lấy được chìa khóa ngọc số mấy? Lâm Phong mở tay ra để cho Thanh Mộng Tâm nhìn thấy cái chìa khóa ngọc trong tay mình. Nhất thời Thanh Mộng Tâm kinh ngạc, không ngờ Lâm Phong lại lấy được chìa khóa số 1. Một cái chìa khóa ngọc này vốn thuộc về U U, là nàng đã tặng cho ta, còn nàng thì cầm cái số 2. Lâm Phong nói tiếp làm Thanh Mộng Tâm lại càng thêm sửng sốt. Lâm Phong hắn cầm chìa số 1, mà Đường U U lại cầm số 2 ư. Kết quả này thực sự làm cho nàng kinh ngạc, phải nói phi thường kinh ngạc. Thiên ảnh thuật của Đường gia quả nhiên bất phàm. Lẹ khẽ nói nhẹ một tiếng, Thanh Mộng Tâm đã hiểu ra, quay về phía Quân Mặc Tích. À, số 5. Quân Mặc Tích cười yếu ớt mà nói, Thanh Mộng Tâm cái mắt sáng lên. Thứ nhất, thứ hai, thứ năm, còn Đoàn Vô Đạo chắc chắn cũng đứng trong top 10. Thành tích này quả thực làm cho người ta phải kinh ngạc. Các người không nên tìm ta. Thanh Mộng Tâm thanh thúy cười, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng kỳ dị. Tám vị thiên tài của tứ đại đế quốc ở quyết vực, đương nhiên nàng không muốn sớm đối mặt như vậy. Còn có Đường U U nàng cũng không muốn đối đầu. Về phần Lâm Phong thì quá sức làm cho Thanh Mộng Tâm giật mình rồi. Lần đầu tiên thấy hắn, Lâm Phong không hề có chút thu hút nào, dù là bây giờ nhìn lại vẫn chẳng có điểm nào đáng chú ý, nhưng Lâm Phong như vậy mà lấy được chìa khóa ngọc số 1. Thanh Mộng Tâm nàng chân chính thông qua hang đá giao long cũng không cảm thấy Lâm Phong nhận được chìa khóa số 1 là do vận khí. Vận khí dù có tốt hơn nữa, bản thân không có đủ nội tình thì cũng không thể nào lấy được chìa khóa số 1. Có lẽ Lâm Phong có thể còn mang tới nhiều niềm kinh hỉ, kinh ngạc nữa. Thanh Mộng Tâm thầm nghĩ trong lòng. Đại hội tuyết vực này mỗi một lần đều sẽ có hắc mã xuất hiện, mà hắc mã lần này Lâm Phong chính là kẻ dẫn đầu, cho nên nàng cũng không muốn đối mặt với Lâm Phong quá sớm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tại cửa ra vào hang đá Giao Long ngày càng có nhiều người xuất hiện. Chuyện mà những người vừa ra là đưa mắt nhìn về những người đã ra trước để nhớ kỹ những người này, đến thời điểm phải đối mặt với bọn họ thì phải đặc biệt cẩn thận hơn một chút. Lâm Phong cũng chú ý tới thứ tự bước ra của số người. Nguyệt Thiên Mệnh đạt được chìa khóa ngọc số 21 cũng phi thường không tệ. Đệ thất sứ của Thiên Phong, đệ nhất sứ là Nhiếp Vân đứng thứ 18. Về phần hai người khác của Thiên Phong thì ở khoảng 450, căn bản không cần quan tâm. Kiếm Thần cũng đạt được chìa khóa ngọc đứng thứ 24. Làm cho Lâm Phong cạn lời chính là Vân Phi Dương. Cái thằng dở này đợi tới thứ 50 mới chậm rãi đi ra. Hơn nữa thằng này còn không biết xấu hổ là gì, chậm gì gì lê lết về chỗ Lâm Phong ngồi, rồi trực tiếp bốc rượu uống, cũng đặc biệt thoải mái không câu chấp, làm cho Lâm Phong cạn cả lời. Rốt cuộc thì sau khi vị cường giả 64 bước ra, trong hang Giao Long không còn ai nữa. Bốn người khác thì đã bị giết chết trong hang động Giao Long, vĩnh viễn lưu lại. 144 thiên tài thì hôm nay chỉ còn có 64, tức là 80 người đã chết đi. Đây đúng là chuyện mà khiến cho người ta cảm thấy có vài phần bi thương. Dĩ nhiên thì chút bi thương này cũng nhanh chóng bị sự hưng phấn thay thế đi. Quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực đã sắp đến. Lần này khác với hai lần trước, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy những cường giả thiên tài này chiến đấu và biết rõ được thực lực của họ mạnh tới đâu. Đã đến đây rồi thì không còn gian lận, không còn kiểu cách, không còn hách hiếc gì cả. Tuyết Vô Thường đưa mắt nhìn mọi người, 64 thiên tài hiện tại đều ở trên chiến đài, hoặc là đứng một mình, hoặc đứng theo nhóm đôi ba người. Nhân số nhiều nhất rõ ràng chính là một nhóm người của Lâm Phong, là có tới 5 người đang nói chuyện uống rượu với nhau, bù khú. Những người khác thì rất là nghiêm nghị, kính nể, nhưng bọn họ lại đặc biệt trông thoải mái ở trong cái đại hội tuyết vực này. Chúc mừng, các người có thể đi tới vòng này. Tuyết Vô Thường chậm rãi mở miệng, giọng nói truyền đều vào trong tai của mỗi người. Nhất thời những người đang nhắm mắt đều mở ra, phong mang lóe lên, và những người mang bộ dáng lười nhác cũng phải thu liễm lại, đưa mắt nhìn về Tuyết Vô Thường. Vòng cuối của đại hội tuyết vực, chiến đấu chân chính sắp mở màn. Hiện tại, mọi người cùng đi lên hang đá Giao Long đi. Chỉ về một bên của hang đá Giao Long, dù là chỉ có một cái miệng ra, nhưng Giao Long khổng lồ này phần đuôi cũng không dễ dàng, à cũng dễ dàng dung nạp được 64 người. Võ đài kế tiếp chính là nơi chiến đấu. Tất cả mọi người vọt ly, bước lên trên của hang đá Giao Long, rồi khoanh chân ngồi phần đuôi của nó. Chúng ta cũng đi. Quân Mặc Tích nhìn mấy người Lâm Phong nói một tiếng, Lâm Phong nâng rượu trên tay uống một ngụm, trong mắt bắn ra một tia phong mang kỳ lạ. Vòng cuối cùng bắt đầu rồi. Vất tay một cái, toàn bộ rượu trên mặt đất liền biến mất. Đám người Lâm Phong nhanh chóng đứng dậy đi về phía trên của hang đá. Mọi người vẫn như cũ đưa mắt nhìn Tuyết Vô Thường. Hiện tại lấy chìa khóa ngọc mà mình lấy được đặt ở trong tay để cho mọi người đều thấy rõ đi. Tuyết Vô Thường lại nói tiếp, mọi người làm theo, lấy chìa khóa ngọc xếp hạng đặt trong tay giơ lên. Người ở hàng nào nơi nào cũng có thể trông thấy rõ. Mặc dù đây không phải là thứ hạng xếp hạng sau cùng, nhưng theo trình độ sắp xếp chìa khóa ngọc thì cũng có thể biểu lộ phần nào thực lực của từng người có cường đại hay là không. Người đầu tiên là ai? Rất nhiều người mới ra ngoài căn bản không biết ai là những người lấy được chìa khóa ngọc ở phía trước. Còn họ cũng rất tò mò, nhất là người lấy được chìa khóa hạng số 1. Còn họ càng thêm hiếu kỳ muốn biết. Ô... Mọi người nhướng mày, đầu tiên là nhìn về phía mấy người đế lăng, nhưng rất nhanh phát hiện không phải đế lăng, không phải đoàn mô đạo quân mặc tích. Đế lăng xếp thứ 3, đoàn vô đạo thứ 4, huyết sát là thứ 5. Vậy thứ nhất, thứ 2 đâu? Bọn họ định không nhìn nữa mà trực tiếp nhìn về tất cả các cái chìa khóa ngọc. Nơi đó, rất nhiều người tập trung nhìn về một cái chìa khóa ngọc lập lòe ánh sáng, phía trên có khắc một chữ nhất to tổ tướng. Khi nhìn lại người cầm chìa khóa này, nhất thời mọi người đều ngốc trệ, đặc biệt là thú vị. Lâm Phong. Mọi người đều run lên, hơn nữa hắn chỉ mới có huyền vũ cảnh tầng 5. Người xem thấy tất cả đám thiên tài đều lộ vẻ mặt thú vị như vậy thì đều cười ồ lên. Lúc mà Lâm Phong vừa mới bước ra thì bọn họ cũng có cái vẻ mặt dại nguếch như thế này. Một tên may mắn, loại phế vật này mà cũng có thể lấy được chìa khóa ngọc số 1. Có một người khó chịu nói. Lâm Phong chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Người nói chuyện là một tên ở trong thất xứ Thiên Phong. Cái chìa khóa trong tay hắn là 58, cơ hồ là đếm ngược. Vì vậy khi thấy Lâm Phong chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 mà lấy được cái thứ nhất, toàn thân hắn liền không thoải mái, còn phi thường khó chịu. Đếm ngược thứ 6 mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền rời mắt đi không thèm nhìn hắn, để cho tên đệ tam sứ này cứng đờ cái mặt lại. Đây là trắng trợn miệt thị. Nhất là bốn chữ đếm ngược thứ 6 kia rơi vào trong tay hắn sao mà chói tai đến vậy. Đếm ngược thứ 6. Phế vật, nếu người có gan, lần thứ nhất liền chọn chiến với ta. Đệ tam sứ lạnh lùng nói, đếm ngược thứ 6, hắn muốn dùng Lâm Phong để đoạt lấy thứ nhất chứng minh sức mạnh của mình. Nhưng Lâm Phong căn bản không thèm để ý tới hắn, khinh thường. Sau khi kinh ngạc về chìa khóa số 1 nằm trong tay Lâm Phong, mọi người cũng tìm được chìa khóa thứ 2, là cô gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh Lâm Phong thôi, Đường U U. Điều này cũng làm cho bọn họ rất chi là kinh ngạc, trong bát đại thiên tài, vậy mà không ai chiếm được hai vị trí đầu tiên. Tốt lắm, hiện tại vòng chiến thứ 3 của Đại hội Tuyết Vực đã chuẩn bị bắt đầu. Ta nhắc lại lần nữa, chỉ cần đứng trên võ đài của Đại hội Tuyết Vực thì đó đã là một loại vinh quang. Loại vinh quang này dù cuối cùng các người không đạt được thứ hạng tốt thì cũng sẽ được thần cung ban thưởng. Cho nên, cố gắng mà lấy được thứ tự tốt. Nếu không lấy được thì cũng phải cố gắng. Nếu chết đi thì ngay cả cơ hội nhận thưởng cũng không có. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói là mọi người đều lộ vẻ đợi mong. Không sai, đứng trên võ đài của Đại hội Tuyết Vực này đã là vinh quang rồi. Loại vinh quang này đáng giá để được ban thưởng. Chỉ cần bọn họ còn sống sót là có thể nhận được ban thưởng của thần cung. Hơn nữa, xếp hạng cuối cùng càng cao thì các ngươi sẽ nhận được phúc càng nhiều, càng thêm tốt. Tuyết Vô Thường bổ sung một câu càng làm cho mọi người kiên định quyết tâm phải đạt được thứ hạng cao hơn. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi thôi. Lâm Phong, ngươi tới chọn hồ trước. Tuyết Vô Thường khẽ gật đầu với Lâm Phong, nhất thời Lâm Phong liền bước vào trung tâm chiến đài rộng lớn. Lâm Phong, ngươi lấy được chìa ngọc số 1, như vậy trừ 10 thứ hạng ban đầu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Mọi người tập trung nhìn vào Lâm Phong có chút đợi mong, không biết hắn sẽ chọn ai làm đối thủ. Với một chút xíu tu vi của Lâm Phong thì e rằng hắn sẽ chọn người xếp hạng cuối cùng. Lâm Phong đảo mắt nhìn về mọi người, cũng không có bao nhiêu người sợ hắn cả, thậm chí còn có một vài người còn nóng lòng muốn lên, muốn đánh bại Lâm Phong một trận. Có thể đánh bại được người cầm chìa ngọc số 1 thì nhất định vô cùng thú vị. Cuối cùng Lâm Phong nhìn vào tên đệ tam sứ. Thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, đệ tam sứ không hề có nửa điểm khiếp sợ, ngược lại còn chủ động đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng chuẩn bị nghênh chiến. Ta đứng thứ nhất mà lại bị người ta xem thường đến vậy sao? Lâm Phong sinh ra vài phần buồn bực, liền nhìn đệ tam sứ mà nói, người đã muốn chiến, vậy thì lăn xuống đây. Đệ tam sứ cười rồi nhanh chóng vọt xuống chiến đài, chạy tới vị trí trung tâm đứng đối diện với Lâm Phong. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật, chiến đấu chân chính thì ngươi sẽ lộ nguyên hình. Đệ tam sứ lạnh lùng nói một tiếng, Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tuyết Vô Thường trên hư không. Tiền bối, có thể bắt đầu được chưa? Thằng này nó lại nhảy nhiều quá. Không cần phải nhìn ta, chỉ cần hai bên bước lên chiến đài cũng có nghĩa là trận chiến đã bắt đầu, Tuyết Vô Thường đáp. Lâm Phong khẽ gật đầu, nụ cười của tên đệ tam sứ càng tăng. Dẫm chân một cái, đệ tam sứ vọt tới, trên người hắn để lộ ra một đoàn ánh sáng hư ảo, là tượng minh, vạn tượng lực. Tên đệ nhất à, đệ tam sứ này lại là người của vạn tượng tông. Ngàn vạn yêu tượng chạy trồm trên chiến đài lộ ra lực lượng cuồng dã. Lúc này đệ tam sứ trợn mắt, yêu dã bá đạo nhìn Lâm Phong. Vạn tượng lực trà đạp hết thảy. Cái tên thứ nhất nhà ngươi, ngay cả một kích của ta cũng không đoán được, chỉ là một tên phế vật mà thôi. Âm thanh cuồn cuộn từ trong miệng đệ tam sứ phun ra, thân hình hắn đã lao tới trước mặt Lâm Phong. Lực lượng của vạn tượng là vô cùng man dợ, thổi bay cả góc áo của Lâm Phong, làm thân hình hắn như một cành liễu trong gió. Đi chết đi. Lực lượng vạn tượng kinh khủng phủ xuống người Lâm Phong với phong thái cuồng bạo như muốn đè bẹp Lâm Phong mà qua. Mọi người cũng cảm giác được giống như Lâm Phong sẽ bị phá hủy trong vạn tượng lực. Xong, khi tiếng nổ đi đùng tiêu tán trong lúc đệ tam sứ như yêu tượng bay múa, thì thân hình Lâm Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Kinh phong kinh khủng thổi bay mái tóc dài của hắn, cuốn bay chéo áo phát ra từng tiếng nổ vang. Tuy chỉ có thân thể Lâm Phong là sừng sững như núi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế, nhàn nhạt nhìn đệ tam sứ như một con yêu tượng đang trùng kích tới. Dầm! Trong nhóm người xem, tên trung niên của vạn tượng tông ở nước Thiên Phong đứng dậy, trong lòng mãnh liệt run rẩy, trong mắt tràn ngập phong mang, gắt gao nhìn Lâm Phong. Chuyện gì đã xảy ra? Ồ, tên đệ tam sứ dường như cũng phát hiện điều dị thường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Hai đấm của hắn vẫn dính ở trước người Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn yên tĩnh đứng đó, ánh mắt yên tĩnh nhưng hữu thần. Một màn này làm cho trái tim của đệ tam sứ kịch liệt run rẩy, thân thể hắn không tự chủ được mà run lên. Vạn tượng lực cuồng dã trong nháy mắt đã không còn khí thế đáng sợ nữa, và tim của hắn thì cũng lạnh như băng. Làm sao có thể như vậy được? Đệ tam sứ không tài nào giải thích được. Hai người còn lại trong Thiên Phong thất sứ cũng không hiểu, ngay cả những người của nước Thiên Phong đi theo cổ vũ cũng không hiểu gì cả. Lâm Phong tu vi chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5, nhục thân có thể lợi hại, nhưng tu vi của đệ tam sứ là huyền vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, sử dụng vạn tượng lực trà đạp hết thảy, coi như là huyền vũ cảnh tầng 7, thậm chí tầng 8, nếu chỉ đơn thuần sử dụng nhục thể mà đối kháng thì cũng không chịu được, sẽ bị lực lượng của vạn tượng này phá hủy. Nhưng Lâm Phong lại mạnh mẽ chặn được, bất động như sơn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lực lượng nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Thân thể được 6.300 Phật ma lực rèn luyện, lại ngộ ra Phật ma thân, kim thân bất diệt, lần nữa làm cho thân thể Lâm Phong càng thêm cô động, cường đại. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết nhục thể của mình mạnh tới cỡ nào. Hắn chỉ biết là lực lượng của đệ tam sứ này còn chưa đủ, chút tu vi đó còn không đủ nhìn, quá yếu. Người chỉ có chút thực lực này thôi sao? Lâm Phong bình tĩnh nhìn đệ tam sứ, làm cho hắn khựng người lại. Chút thực lực này? Thế ta là phế vật, vậy thì ngươi là cái gì đây? Lâm Phong tiếp tục hỏi một câu, đệ tam sứ không cách nào trả lời được. Hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ra vạn tượng lực chấn áp hết thảy, mà vẫn không thể lay động được Lâm Phong. Trận chiến này còn chiến thế nào? Lâm Phong là phế vật, vậy thì hắn là gì? Lâm Phong để mặc cho hắn đánh vào mắn còn không làm gì được, chẳng phải hắn còn kém cả thằng phế vật hay sao? Tham gia đại hội tuyết vực là một loại vinh quang, hơn nữa còn có thể được thần cung ban thưởng. Có lẽ làm cho tu vi tinh tiến trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phong vẫn tiếp tục, chậm rãi nói, làm cho đệ tam sứ ngây ngốc. Hắn tự nhiên nói lời này là có ý gì? Đáng tiếc là ngươi không thể hưởng thụ được các loại vinh quang này. Ngươi muốn tăng tu vi lên cũng chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng thôi, bởi vì hiện tại ta liền tước đoạt tính mạng của ngươi. Ok chưa? Lâm Phong chậm rãi nói, đệ tam sứ run rẩy kịch liệt. Lâm Phong muốn tước đoạt sinh mạng của hắn, muốn giết hắn ư? Một bàn tay thịt đè lên đầu vai, đệ tam sứ muốn tránh ra, lại phát hiện trưởng lực đặt trên vai này đặc biệt mạnh, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Lửa nóng cháy từ trong nhục trưởng trào ra, lan tràn lên toàn bộ thân thể đệ tam sứ. Trong khoảnh khắc, dưới vẻ mặt cực kỳ khủng hoảng của đệ tam sứ, hắn đã bị ngọn lửa bao trùm. Tước đoạt tính mạng của ngươi, hỏa diễm chính là trừng phạt, cái tội vô tri mà ngu nữa. Lâm Phong chậm rãi buông tay ra, tiếng kêu thảm thiết của đệ tam sứ vang lên. Hắn liều mạng dãy giụa muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng không có ăn thua. Ngọn lửa này giống như bám dính lên người hắn, thiêu đốt thân thể hắn, làm cho hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cho đến khi bị ngọn lửa đốt thành hư vô, biến mất tăm trong trời đất. Giết rồi, mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong lại dùng hỏa diễm giết chết đệ tam sứ. Trận chiến đầu tiên này đã có một thiên tài tử vong. Một trận này trông vậy mà quá phấn khích. Một luồng khí tức đáng sợ ập về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ đảo mắt nhìn về phía đám người dưới chiến đài, nhìn về một người trung niên của lớp Thiên Phong. Người dám giết hắn? Thì ngươi làm gì ta? Lâm Phong nói nhỏ một câu, sau đó xoay người cũng không để ý tới cả này, mà trở lại vị trí của mình trên hang đá Giao Long. Người nước Thiên Phong một mực muốn hắn chết, trước khi hắn chưa dịch dung, thiếu chút nữa đã bị đám cường giả thiên phong mai cục chém giết. Sau khi dịch dung, bọn chúng vẫn cứ như âm hồn bất tán muốn cái mạng của hắn, còn nói nếu được gặp được hắn trên đại hội tuyết vực thì sẽ giết hắn. Hơn nữa tên đệ tam sứ này đúng là đã muốn làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, cái tên trung niên này lại mở mồm thở ra những lời ngu xuẩn như vậy. Đúng là ngu, ngu hết thuốc chữa. Tiếp theo các bạn nhé. Cường giả của vạn tượng tông nước thân phong trợn trắng mắt đứng đó, hận không thể băm vằm Lâm Phong ra làm ngàn mảnh. Tốt lắm, trận chiến thứ hai chuẩn bị. Giờ phút này Tuyết Vô Thường lại mở miệng, lão nhìn về phía Đường U U. Đường U U bước lên chiến đài không chút do dự, nàng chỉ tay về một hướng, đó là nơi của đệ nhị sứ nước thiên phong, là người xếp hạng thứ 43, chọn người vậy. Đường U U nhàn nhạt nói một tiếng làm cho đệ nhị sứ khựng người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trả thù, đây là Đường U U muốn giúp Lâm Phong trả thù nên mới cố ý chọn hắn, muốn giết hắn. Không giống với Lâm Phong, dù là mọi người có chút ngạc nhiên khi thấy Đường U U đoạt được chìa khóa ngọc thứ hai, nhưng nàng có thực lực huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, đừng nói là đệ nhị sứ mà ngay cả đệ nhất sứ Nhiếp Vân, e rằng cũng không phải đối thủ của nàng. Tên trung niên còn chưa ngồi xuống cũng ngây người ra, đệ nhị sứ xong đời rồi, chuyện gì thế này? Thiên phong thất sứ bọn họ lập tức chỉ còn lại một người là Nhiếp Vân sao? Đường Ngũ U đã quen biết Lâm Phong, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho đệ nhị sứ. Lớn lối à? Cái miệng Lâm Phong lộ ra chút cười, thấy bộ dạng ngây ngốc của tên trung niên kia, hắn bỗng nhiên phát hiện Đường U U không ngờ lại đáng yêu đến thế. Nếu sợ thì ngươi có thể buông bỏ, nhưng mà vinh quang cùng ban thưởng của ngươi đều bị tước đoạt. Tuyết Vô Thường thấy đệ nhị sứ không nhúc nhích, cười nhạt một tiếng nói, làm sắc mặt hắn cứng đờ. Nếu ngay cả chiến cũng không dám thì làm gì còn cái gì gọi là vinh hạnh, chỉ còn sỉ nhục mà thôi. Nhưng Đường U U hiển nhiên là muốn lấy mạng hắn, hắn mà đáp ứng chiến đấu chính là phải đối mặt với tử vong. Ở trong lòng kịch liệt dãy giụa, trong chốc lát đệ nhị sứ rốt cuộc mở miệng, ta bỏ cuộc. Lời vừa nói ra, đệ nhị sứ liền cảm thấy lực lượng toàn thân đều biến mất, sắc mặt vô cùng khó coi. Tham gia đại hội tuyết vực là vinh quang cỡ nào, tương lai trở lại thiên phong, khi trở về nước hắn có thể kiêu ngạo mà kể cho người khác. Nhưng hôm nay hắn lựa chọn bỏ cuộc, chẳng lẽ hắn có thể nói với người khác sao, nói hắn ở trận quyết chiến cuối cùng trên đại hội tuyết vực vì sợ mà không dám chiến. Ánh sáng vinh quang ở tại đại hội tuyết vực đã không có duyên với hắn. Bỏ cuộc thì cút đi. Tuyết Vô Thường lộ rõ vẻ khinh miệt, có thể đi tới một bước này là khó khăn cỡ nào, nhưng người này chỉ vì khiếp nhợt mà trong lòng lại bỏ cuộc. Nghe được như vậy, sắc mặt đệ nhị sứ càng thêm khó coi. Miệt thị, hắn cảm giác được ánh mắt mọi người khi nhìn mình đã không giống lúc trước, cảm giác nhục nhã không ngờ mãnh liệt đến như vậy. Nhấc chân, thân hình của đệ nhị sứ lóe lên, hắn đã không còn mặt mũi ở lại nơi này. Lâm Phong nhìn đệ nhị sứ khuất nhục rời đi, sắc mặt bình tĩnh, có lẽ lúc bọn họ lớn lối cuồng ngạo sẽ không nghĩ tới tình huống thế này. Đường U U lại trở về, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong. Trận đấu đầu tiên một người chết, trận thứ hai thì người trốn. Kết cục này quả thực làm cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cuộc chiến thứ ba Đế Lăng xuất chiến, hắn tùy ý lựa chọn đối thủ, chỉ một quyền đã đánh bay đối phương. Mười mấy trận chiến kế tiếp cũng giống nhau, bát đại thiên tài trong vòng chiến đấu này căn bản không thể nhìn ra thực lực họ cỡ nào, rất dễ dàng đã giải quyết được đối thủ của mình. Lâm Phong thì tương đối chú ý tới Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh, cả hai đều thắng. Hai người bọn họ tu vi đều tiến thêm một bước, bước chân vào huyền vũ cảnh tầng 7, so với thời điểm vừa bước vào đế quốc Long Sơn thì cao hơn một tiểu cảnh giới. Điều này làm cho Nguyệt Thanh Sơn và Đằng Vu Yêu rất vui mừng, trên mắt tràn đầy ý cười, ánh mắt hai người thậm chí còn va chạm vào nhau. So đấu giữa hậu bối lại giống như là chiến đấu giữa hai người bọn họ vậy. Nguyệt Thanh Sơn vẫn luôn tin tưởng là Nguyệt Thiên Mệnh thì cường đại hơn Vu Thanh, hơn nữa đứa cháu trai này của lão rất nhanh sẽ vượt lên, chỉ cần mấy năm ngắn ngủi nữa là được. Nhưng Đằng Vu Yêu cũng tin chắc Vu Thanh hiện tại đã có thể đánh một trận với Nguyệt Thiên Mệnh, thậm chí là vượt qua Nguyệt Thiên Mệnh. Những chuyện này Lâm Phong không quá quan tâm, hắn chỉ biết là Vu Thanh, Nguyệt Thiên Mệnh đều sẽ phải thua trong tay hắn. Người bắt giữ được chìa khóa ngọc thứ hai, 18 bước lên chiến đài, đối thủ mà hắn lựa chọn dĩ nhiên lại là Vân Phi Dương. Lâm Phong nhìn về phía Vân Phi Dương, cường giả đứng thứ 28 kia cũng là kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7. Hai vòng trước dù có rất nhiều thiên tài ngã xuống nhưng cũng chân chính sàng lọc ra tinh anh. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 nếu đặt ở nước Tuyết Nguyệt thì chính là tiền bối cao cao tại thượng. Nhưng ở nơi này thì mới xếp hạng thứ 28, hơn nữa toàn bộ những người ở đây đều là thanh niên cả. Vân Phi Dương thực lực hôm nay mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa là mới đột phá sau khi rời khỏi là đoạ thiên ma vực ở vòng 1. Hẳn là đã gặp được cơ duyên gì đó, chứ trước kia tu vi của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5. Không biết là Vân Phi Dương có thể mang tới bất ngờ vui mừng không? Lúc này Vân Phi Dương lại lấy ra bình rượu uống một ngụm, sau đó thản nhiên bước lên chiến đài. Vân Phi Dương này dường như không có một chút sợ hãi nào. Ồ, thấy Vân Phi Dương thản nhiên sải bước lên chiến đài, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Dường như Vân Phi Dương này có chút không giống, khí chất không giống. Mấy trận chiến trước, người bài danh phía sau đi lên thì đều lộ vẻ khiếp nhược, không phải là rất tự tin. Nhưng Vân Phi Dương thì lại khác, ánh mắt vẫn trong sáng lạnh nhạt, mang theo vài phần ý tứ phong vân, khinh đạm, rất bình tĩnh. Người ở vị trí thứ 50 này lại không có chút sợ hãi, không lo lắng việc mình bị loại. Đối thủ của Vân Phi Dương cũng rất kinh ngạc, liền nhìn hắn mà nói. Tu vi của ta cao hơn ngươi một cảnh giới, hơn nữa thứ hạng vòng 2 cũng trên ngươi tới 20 mấy bậc. Chiến đấu cùng với ta, thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, cho nên ta khuyên ngươi tự nguyện bỏ cuộc sớm đi. Chiến đấu tất nhiên thì sẽ có tiêu hao, nếu kịch liệt chiến đấu quá thậm chí còn có thể bị thương. Đại hội tuyết vực hôm nay muốn lên cấp thì không chỉ là một trận chiến là đủ, vì vậy nếu có thể không cần đánh thì họ tình nguyện không đánh, thoải mái một chút giữ lại lực lượng để ứng phó với những trận chiến ở phía sau. Sao ngươi lại không bỏ cuộc đi? Vân Phi Dương nói một tiếng làm tên kia khựng lại. Tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi lại để ta bỏ cuộc sao? Tu vi có đôi khi không thể đại biểu tất cả. Vân Phi Dương nhàn nhạt đáp trả, sau đó dẫm chân tiến tới, ầm một tiếng, một bước này làm cả không gian rung động và cũng làm lòng người rung động luôn. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều trợn mắt mà nhìn, kinh dị nhìn Vân Phi Dương chằm chằm. Một bước chân lại làm cho trong lòng bọn họ cũng run lên, điều này hình như quái dị quá thì phải. Ngay cả tên cường giả đối diện với Vân Phi Dương cũng sửng sốt, bởi vì tim của hắn cũng theo bước chân của Vân Phi Dương mà rung động, hơn nữa còn rung động càng kịch liệt hơn. Cảnh giới tu vi chính là một loại lực lượng, nhưng đối với cách vận dụng lực lượng có đôi khi càng thêm hữu dụng hơn là lực lượng của bản thân. Vân Phi Dương dứt lời bước chân lại tiến tới, một tiếng nổ vang lên, sóng khí từ trên người hắn phóng ra, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, không gian dường như có một luồng quang mang hư ảo, đồng thời một luồng khí ập về phía người đứng đối diện Vân Phi Dương. Thiên địa có thế, lúc mới tìm hiểu võ đạo, tụ thế, theo thế mà nhập vi, cuối cùng bước vào thiên nhân hợp nhất. Cái thế này gọi là tiểu thế, là dựa thế. Vân Phi Dương chậm rãi vừa đi vừa nói. Một bước đạp xuống mang theo khí thế mênh mông, lấy hắn làm trung tâm mà tỏa ra, ập về phía cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia, làm cho đối phương cảm nhận áp lực cực lớn. Mà giọng nói của Vân Phi Dương cũng phiêu đãng vào tai của mỗi người, mang theo một chút ý tứ giống như chuông thần cổ mộ, vô cùng huyền diệu, mà người chân chính nghe rõ thì lại rất ít. Thiên địa có thế. Lúc mới vừa có chút thành tựu, từ dựa thế mà hóa thành vận thế, lợi dụng cái thế này mà trở thành ý chí. Thế của thiên địa là để cho mình sử dụng, đó được gọi là vận dụng thế. Vân Phi Dương lại nói tiếp, bước ra một bước, tiếng ầm ầm vang lên, tim của mọi người càng thêm run rẩy kịch liệt, mà khí tức trên người Vân Phi Dương thì dường như đang tăng mạnh, thế của thiên địa vô cùng mênh mông. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, đã không giống với lúc trước. Vân Phi Dương bây giờ cho hắn một cảm giác là mạnh hơn nhiều. Ý chất của Vân Phi Dương đang biến đổi rất lớn như lột xác, giống như biến thành người khác vậy. Thiên địa có thế, lúc võ đạo có chút thành tựu là có thể vận dụng thế. Vân Phi Dương lĩnh ngộ võ đạo dường như rất sâu. Cường giả đối diện với hắn cứng đờ đứng đó, lúc này hắn không thể khơi gợi lên nổi chiến ý, giống như ý chí đang bị ăn mòn, tự tin của hắn đang bị tước đoạt. Tim của hắn vẫn luôn run rẩy, và bên trong màng nhĩ thì vẫn quanh quẩn mấy câu nói của Vân Phi Dương. Thiên địa có thế, lúc võ đạo thành tựu, tự mình ngộ ra thế của thiên địa, công kích của bản thân, lực lượng của bản thân đều có thể hóa thành thế của thiên địa. Chính là thế của thiên địa, người ta gọi là áo nghĩa. Vân Phi Dương lại nói tiếp, đây là ý nghĩa của áo nghĩa, ý chí tới tận cùng. Sau khi ý chí đạt tới tầng thứ 9 thì chính là áo nghĩa, điểm này thì mọi người đều rõ ràng. Nhưng thời khắc này sau khi nghe được lời của Vân Phi Dương, mọi người dường như càng hiểu sâu hơn đối với ý chí và áo nghĩa. Giờ phút này ngay cả Tuyết Vô Thường cũng trở nên đặc biệt sắc bén, gắt gao ngó Vân Phi Dương phía dưới. Người này cũng là thiên tài. Tuyết Vô Thường trong lòng thầm nghĩ, Vân Phi Dương làm cho lão khiếp sợ. Dù là lão khi nghe được lời của Vân Phi Dương cũng cảm thấy được lợi. Dù lão biết được đạo lý này, nhưng giọng nói của Vân Phi Dương lại phối hợp với bước chân của hắn giống như có một loại ma lực. Cái loại tiết tấu này, loại quy luật vận động này thực sự đáng sợ. Vân Phi Dương lại có thể ngộ ra được lực lượng này thì thiên phú tuyệt cường. Đại hội tuyết vực này quả nhiên là nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trên mặt của Tuyết Vô Thường lộ ra ý cười. Vân Phi Dương này nhất định phải sống tốt. Loại thiên tài như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này rất nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Bọn họ thậm chí còn cho rằng Vân Phi Dương không thể bại. Giống như người thắng trong trận chiến này phải thuộc về bên yếu thế. Đương nhiên, thiên địa có thế, nhưng thế có tận cùng, lực lượng của người thì lại là vô cùng vô tận, nên 3000 đại đạo đều có thể lên trời. Bước chân của Vân Phi Dương vẫn giống như trước, chậm rãi đi tới, bước chân rất nhẹ, không có lực lượng quá lớn, nhưng lại làm cho tâm tình mọi người càng thêm run rẩy. 3000 đại đạo, đường của Vân Phi Dương đi là thế, đối với lĩnh ngộ thế hắn đã nghiên cứu qua, mỗi bước đạp ra đều hàm chứa uy lực của thế. Giờ phút này thế càng tụ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí tạo thành cơn lốc của thế điên cuồng cuộn lên, bao trùm lên tên cường giả đang đối diện với Vân Phi Dương ở đó. Cho nên, lực lượng có mạnh thì cũng không đại biểu hết thảy, mấu chốt là phải xem vận dụng lực lượng đó như thế nào. Vân Phi Dương vừa nói giọng điệu trở nên trầm thấp, bước chân lại chậm rãi nâng lên, đạp xuống. Mọi người không tự chủ được bị bước chân của Vân Phi Dương hấp dẫn, nhưng khi bước chân của hắn dẫm xuống thì bọn họ lại không tự chủ được, bị Vân Phi Dương kéo đi, bị cái loại thế này kéo theo. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đối diện với Vân Phi Dương cũng giống như vậy, bị Vân Phi Dương kéo đi. Lần này hắn không ngừng lại mà tiếp tục bước tới, ầm một tiếng, thế của thiên địa kinh khủng trào ra, toàn bộ ập lên người cường giả đối diện. Ầm một tiếng, lực lượng đáng sợ đánh lên người, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia giống như bị uy áp của thiên địa đập xuống, thân hình giống như bị trọng chùy oanh kích, kịch liệt run rẩy, sau đó bay vọt ra ngoài. Trong lúc bay lên không trung, trong miệng hắn còn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang đặc biệt thanh thúy. Mọi người đều tập trung nhìn vào người nọ. Bại rồi, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia vậy mà bại rồi. Vân Phu Dương chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng hai tay hắn không nhúc nhích, chỉ bước có vài bước đã đánh bay đối phương ra ngoài, đánh bại đối phương. Hơn nữa, mấy bước đơn giản này lại làm cho trong lòng mọi người rung động, không cách nào quên được, một màn kia cứ quanh quẩn trong đầu. Một màn vừa rồi đúng là quá mức chấn động. Vân Phi Dương đánh bại đối phương, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, cũng giống như lúc nãy vậy, làm cho người ta không thể nắm bắt, không có nửa điểm đắc ý cùng kiêu ngạo nào. Không có vũ nhục đối phương, Vân Phi Dương chỉ nói, còn muốn chiến không? Người kia bò dậy, khóe miệng vẫn tràn đầy máu lắc đầu. Không cần. Người thắng rất quang minh, thắng là đúng. Ta quả thật còn phải tu luyện thêm nữa. Lại nói ta còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta một bài học. Người quá khiêm nhường rồi, cáo lui. Vân Phi Dương gật đầu, mũi chân khẽ điểm liền bay lên trở lại trên hang đá giao long. Người đúng là ẩn giấu đủ sâu. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương mà cười. Người này quả nhiên mang tới vui mừng bất ngờ, hơn nữa còn vui mừng cực lớn. Hiện tại trong lòng hắn vẫn còn bốn chữ thiên địa có thế. Loại thế này, quy luật này dẫn dắt tinh tâm tình của mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn Vân Phi Dương đã không giống lúc trước. Người này là một thiên tài chân chính. Điều này cũng có thể gọi là ẩn giấu sao? Vân Phi Dương nhún vai cười nói. Cuộc chiến đấu lần này Vân Phi Dương đứng ở hạng thứ 50, chiến thắng mà kết thúc. Nhưng mọi người đều có chung suy nghĩ về kẻ chiến bại kia. Vân Phi Dương chiến thắng rất quang minh, rõ ràng thắng là điều đương nhiên. Thế nhưng kẻ chiến bại cũng không đáng bị chê trách. Mấy trận chiến kế tiếp thực lực đôi bên chênh lệch không lớn bởi vì bọn họ đều xếp hạng làng nhàng ở giữa, chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, có người xếp trên thắng nhưng cũng có người xếp dưới thắng, cho đến khi 32 trận đều kết thúc, 64 người thì 32 bị đào thải. Người bị đào thải sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng ý thức được rằng khả năng của mình tựa hồ chưa đủ, nếu không mà nói thì sẽ không bị loại như vậy. Đương nhiên, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, trong 32 người thì có 2 người chết trận, 1 người bỏ cuộc. Càng đáng tiếc hơn, ngay cả cơ hội bọn họ cũng không có, những người này đánh qua một trận cũng lĩnh hộ được là cường giả khác đều rất là cường đại, nhưng ít nhất thì họ sẽ có sự cảm ngộ. Hơn nữa, dù là bại nhưng thần cung vẫn sẽ ban thưởng. Thần cung thần bí kia ban thưởng có lẽ có để sẽ để cho bọn họ chỗ tốt rất lớn, để tu vi của bọn họ càng tiến thêm một bước. Những thứ này cũng là hy vọng trong lòng họ, tuy nhiên nghĩ vậy cũng là một loại tự an ủi thôi, dù sao bọn họ đã từng cố gắng, đã từng muốn thắng lợi. Cho đến trận chiến đấu cuối cùng trở thành nhân vật chói mắt nhất, song thực tế so với mơ mộng thì luôn có sự chênh lệch. Tuyết Vô Thường nhìn vào những thiên tài này trên mặt cũng lộ ra ý cười, mở miệng, nghỉ ngơi nửa canh giờ hồi sức, chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Trận chiến thứ hai này là chiến đấu giữa những người chiến thắng lúc trước với nhau. Nghe vậy đại đa số mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần hoặc vận công khôi phục pháp lực, bắt đầu tu luyện. Nhưng lại có một số người trở lại bên trong đám người vây xem, trở về thương lượng cùng gia tộc hoặc thế lực môn phái của mình để tham khảo xem trong vòng tiếp theo nên lựa chọn đối chiến với ai. Mấy người Lâm Phong thì vô cùng an nhàn tự tại, ngồi đó uống rượu, nói chuyện, lộ ra vẻ tiêu dao của bọn nát rượu. Lâm Phong đưa mắt nhìn Vân Phi Dương, cười nói, Vân Phi Dương, nói cho ta biết, ngươi có ẩn giấu tu vi hay không đây? Cái tên Vân Phi Dương này vô cùng khác thường, lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4, rất nhanh khi đến đế quốc Long Sơn thì đã nhảy lên huyền vũ cảnh tầng 5, sau đó kết thúc vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực, đi ra khỏi đoạn thiên ma vực, thì tu vi của hắn đã là huyền vũ cảnh tầng 6, từng bước trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cái tốc độ này hình như có hơi nhanh một chút. Làm cho Lâm Phong càng thêm buồn bực là người này có ngộ tính cực cao cùng với năng lực khiêu chiến vượt cấp, nhưng sao hắn lại là người thứ 50 bước ra khỏi hang đá Giao Long, chỉ lấy được cái chìa khóa 50? Điều này không khỏi làm cho Lâm Phong suy đoán là cái tên Vân Phi Dương này có phải không chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6 hay không, mà có khả năng ẩn giấu tu vi càng cao hơn. Người đoán xem, Vân Phi Dương không trực tiếp trả lời mà đáp lại một câu. Ta không cách nào nhìn ra, nhưng ta cảm giác ngươi hẳn là còn mạnh hơn nữa. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng rồi lại nhìn về phía Quân Mặc Tích cùng với Đường U U. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, Đường U U đáp. Quân Mặc Tích thì chớp mắt nhìn Vân Phi Dương, lộ ra mấy phần kinh dị. Vân Phi Dương này cũng giống Lâm Phong, thuộc về cái loại người thoạt nhìn thì tầm thường, không bá đạo, không lớn lối, thủy chung lạnh nhạt bình tĩnh, là cái loại người không làm kẻ khác chú ý. Nhưng lúc bọn họ bộc phát ra thực lực chân chính thì sẽ làm cho người ta thất kinh, đặc biệt là Lâm Phong là cái loại thủ giai như đỉa. Hai người các ngươi không ai là đồ tốt. Quân Mặc Tích cười giỡn nói, xem ra đã đồng ý với quan điểm của Lâm Phong, nhưng cũng muốn nói luôn cả Lâm Phong vào trong đó, ý là Lâm Phong còn đang che giấu thực lực. Liên quan gì tới ta? Ánh mắt Lâm Phong vẫn trong sáng sạch sẽ, rất là có sức lừa bịp đối phương. Đúng, không liên quan tới ngươi. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 lấy được chìa khóa ngọc số 1. So với người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 8 thậm chí tầng 9, thì ngươi lại ra khỏi hang động Giao Long trước tiên. Quân Mặc Tích lẩm bẩm một tiếng làm cho Lâm Phong ngạc nhiên, sau đó hắn liền bĩu môi, tựa hồ mình rất khác thường. Nửa canh giờ chỉ qua trong nháy mắt thôi. Được rồi, đã đến giờ lành. Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời mọi người lại trở nên nghiêm túc, nhanh chóng tiến lên hang đá Giao Long, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp dưới đại chiến đài. Trận chiến này lập tức bắt đầu. Lần này thì 32 người một lần nữa đào thải đi một nửa, chỉ còn lại 16. Đợi tới vòng tiếp theo thì chắc là chỉ còn 8. Và sau đó thì tính là xếp hạng top 10, cũng có thể nói là mỗi người trong đó chỉ cần thắng 2 trận là có thể tiến vào top 8. Võ đài của Đại hội Tuyết Vực tập trung thiên tài của 13 nước. Ở Tuyết Vực, một đường thắng lợi bước vào trong top 8 thì hẳn là rất khó khăn. Đây là chuyện vinh quang cỡ nào, đủ để cho quốc gia bọn họ lấy làm vinh hạnh, để tông môn thế lực cũng cảm thấy vinh quang. Đồng thời đối với chính bản thân họ, đây là một loại lịch lãm cao tầng, có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện sau này của họ, để cho họ càng thêm tự tin, tâm trí càng thêm bền bỉ. Dĩ nhiên, những điều này không cần phải nói sớm, chuyện bây giờ là phải chiến thắng liên tục 2 trận, chuyện này tuyệt đối là không đơn giản. Trong những người còn lại, ngoại trừ Vân Phi Dương còn Lâm Phong là hai kẻ khác loài, còn lại đều là những người có tu vi từ huyền vũ cảnh tầng 6 trở lên. Đa phần là tầng 7 trở lên cả. Một nhóm có thực lực bậc này muốn thắng liên tiếp 2 trận nói dễ hơn làm. Trừ khi thực lực cực mạnh nhưng còn phải dựa vào vận khí nữa, không bị những người có xếp hạng cao hơn, mạnh hơn, nhắm mình làm đối thủ. Lâm Phong, bắt đầu từ ngươi. Tuyết Vô Thường lại nhìn về phía Lâm Phong, lại đến phiên của Lâm Phong, là tên đệ nhất nhân chọn đội hình đối chiến. Lâm Phong khẽ gật đầu bước chân lên võ đài một lần nữa, đứng trên trung tâm võ đài đối mặt với 31 thiên tài cường giả còn lại. Lâm Phong lần này sẽ lựa chọn ai đây? Vân Phi Dương thì cảnh giới hơi yếu một chút, nhưng hắn lại có thế thiên địa đáng sợ, hơn nữa hắn còn là bằng hữu của Lâm Phong, cho nên không thể là Vân Phi Dương. Không phải Vân Phi Dương thì cũng chỉ còn một người là huyền vũ cảnh tầng 6 khác. Ở trong khoảnh khắc mọi người đều tập trung về người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 kia, nếu Lâm Phong muốn thuận lợi lấy được chiến thắng thì lựa chọn hắn là thích hợp nhất. Người kia cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người tập trung về mình, nhất thời híp mắt lại, cảm giác được áp lực đè nặng lên người. Chiến với Lâm Phong cũng tốt, người này trong lòng thầm nghĩ, sau Lâm Phong thì đều là những người đáng sợ hơn, hắn cũng không muốn phải đối mặt, có lẽ đánh với Lâm Phong một trận là kết cục tốt nhất của hắn. Lâm Phong nhìn lên người này làm cho tròng mắt hắn lóe ra phong mang, không chút tránh né mà nhìn lại Lâm Phong. Chiến đi. Chiến ý từ trên người hắn bốc lên. Thế nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là Lâm Phong đột nhiên nhìn đi nơi khác, mục tiêu mà Lâm Phong lựa chọn lại không phải là hắn. Như vậy lại làm cho hắn buông lỏng một hơi, nhưng lập tức sau đó lại thấy áp lực. Lâm Phong không lựa chọn hắn, vậy thì cường giả khác sẽ lựa chọn hắn, hắn cũng không có cơ hội nào. Xem ra, hắn đã thuộc về cái loại số phận bị loại bỏ. Thấy Lâm Phong đưa ánh mắt rời đi, mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Người huyền vũ cảnh tầng 6 thực lực yếu nhất rồi, Lâm Phong là người được lựa chọn đầu tiên cho nên mới có cơ hội tốt như vậy. Chẳng lẽ hắn lại muốn bỏ qua cơ hội này sao? Lâm Phong chậm rãi đảo mắt, đầu tiên là nhìn vào đệ nhị sứ Nhiếp Vân, sau đó là Vu Thanh, nhưng hắn cũng không lựa chọn. Lâm Phong dường như có chút do dự, chẳng lẽ là hắn lo lắng không thắng được hay sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Tuyết Vô Thường thì cũng không thúc giục Lâm Phong, mà để cho hắn suy nghĩ lựa chọn. Mẹ nó, có một số việc cũng nên chấm dứt rồi. Lâm Phong thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn nhìn về phía Nguyệt Thiên Mệnh. Thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, Nguyệt Thiên Mệnh nhào mắt lại, chẳng lẽ Lâm Phong lại muốn lựa chọn hắn sao? Hình như Lâm Phong không có lý do gì để lựa chọn như vậy mới đúng chứ. Xuống đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nguyệt Thiên Mệnh hơi khựng lại, hắn cảm giác không sai, Lâm Phong quả nhiên là lựa chọn hắn, nhưng hắn thực sự có chút không hiểu. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 7, người xếp hạng phía sau còn một đống. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng chẳng có kiều hận gì với Lâm Phong, tại sao chọn hắn? Không chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh mà Nguyệt Thanh Sơn ở phía dưới cũng sửng sốt, Lâm Phong lại lựa chọn Nguyệt Thiên Mệnh, đây là vì cái gì chứ? Nguyệt Thiên Mệnh khó hiểu, Nguyệt Thanh Sơn lại càng khó hiểu, cả đám người ở phía dưới đều có chút nghi hoặc. Nhưng mà nếu Lâm Phong đã quyết định như vậy thì Nguyệt Thiên Mệnh cũng chỉ có thể đối mặt cùng với Lâm Phong đánh một trận mà thôi. Bước chân tiến lên, thân thể Nguyệt Thiên Mệnh đáp xuống chiến đài. Trận chiến này nhất định phải thắng, nếu bại thì hắn sẽ thuộc cái hàng dưới top 32, còn thắng thì hắn sẽ biến vào top 16 người mạnh nhất. Thần cung đã ban cho chỗ tốt thì đảm bảo là rất phong hậu, nhưng là càng không nói thắng lợi thì bản thân sẽ nhận được vinh quang cùng với ý nghĩa của đại hội tuyết vực, rất có thể là còn có cơ hội tiến vào vòng sâu hơn nữa. Đi tới sân khấu của đại hội tuyết vực này, hắn không có lý do gì để lùi bước. Lâm Phong đã muốn chiến thì hắn chỉ có cách là đánh bại Lâm Phong. Hai bóng người vào vị trí, trên thân người của Nguyệt Thiên Mệnh có một luồng khí tức linh hoạt bùng nổ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cho đến bây giờ hắn còn có cảm giác có chút nhìn không thấu. Ở trong vòng chiến đấu lần trước, Lâm Phong dựa vào tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cứng rắn chống đỡ lực công kích của cường giả Vạn Tượng Tông, tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, vậy mà thân thể không chút sứt mẻ nào. Lực lượng thân thể của hắn rất khủng bố, không biết là hùng mạnh đến cỡ nào, bởi vậy mà Nguyệt Thiên Mệnh không dám chủ quan, trong mắt còn lộ ra vài phần cảnh giác. Nhưng chiến ý lạnh thấu xương thì không thể nghi ngờ lộ rõ sự tự tin. Nếu đánh mà không tự tin thì làm thế nào đảm bảo thắng lợi? Không nói tới tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong, cho dù có yếu hơn Lâm Phong thì hắn cũng phải có niềm tin tất thắng mới được. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn ở đại hội tuyết vực lần này là sai lầm lớn nhất của ngươi. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi mà hối hận, bởi vì do sự lựa chọn của ngươi mà ngươi phải trả giá, không thể thay đổi được kết quả. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa bao giờ phủ nhận lựa chọn của bản thân. Nếu phải lựa chọn thì ta sẽ nhận định, mặc dù nếu cuối cùng ta phát hiện là mình lựa chọn sai lầm, ta cũng sẽ không hối hận, mà sẽ kiên định bất di bất dịch, bởi vì đó là lựa chọn của ta, không phải là của ai khác. Cho nên, ngươi không cần phải nhiều lời vô nghĩa, muốn cho ta thấy được sai lầm của mình thì dùng thực lực đến mà nói, chứ đừng nói bằng mồm. Dùng thực lực của ngươi đến mà nói cho ta biết đi. Giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn ở trong màng nhĩ của Nguyệt Thiên Mệnh, khiến ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh trở nên nghiêm túc. Một luồng hơi thở hùng mạnh trên thân hắn sắc bén bùng nổ ra, vô cùng khủng bố. Cuồn cuộn, đây là chân nguyên lực lượng đích thực gào thét hướng tới Lâm Phong. Ở dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn đứng dậy, mái đầu bạc bồng bềnh, ông ta chắp tay sau lưng, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần kích động. Đánh, Nguyệt Thiên Mệnh muốn đánh rồi. Trên một cuộc chiến đấu mà đối thủ của Nguyệt Thiên Mệnh không mạnh, thể hiện không ra thực lực của Nguyệt Thiên Mệnh, thì lúc này làm sao mà nổi danh được. Thiên Mệnh, hắn chính là hòn đá kê chân để ngươi trèo lên trên con đường võ đạo, chiến thắng hắn đi. Trong miệng của Nguyệt Thanh Sơn phun ra một giọng nói lẩm bẩm, hắn sẽ thua. Một giọng nói phản bác lại lời của Nguyệt Thanh Sơn khiến Nguyệt Thanh Sơn sửng sốt, hướng sang một bên cách đó không xa, thấy Tiểu Nhã đang nhìn mình. Chỉ thấy trong ánh mắt trong vắt của Tiểu Nhã lộ ra thần sắc vô cùng kiên định, nụ cười cũng hàm chứa vẻ kiên định chắc chắn. Ca ca không thể nào thua. Nụ cười trong veo như thế, rạng rỡ như thế, khiến cho trong lòng Nguyệt Thanh Sơn cũng hơi rung động. Đôi mắt này không ngờ trong suốt như vậy, nàng đúng là tràn đầy tự tin đối với Lâm Phong. Đúng, Phong ca, hắn sẽ chỉ biết thắng thôi, không thể nào bại được. Hai tay của Hàn Man nắm chặt lại, hắn cũng đồng dạng có tự tin tuyệt đối với Lâm Phong. Phong ca nhất định sẽ thắng. Cứ chờ xem, Nguyệt Thanh Sơn cũng mỉm cười tự tin, nhưng trong lòng ông ta thì không bình tĩnh lắm, vì Nguyệt Thiên Mệnh mà không bình tĩnh. Đã ăn bao nhiêu cực khổ rồi, bỏ ra không ít mồ hôi rồi, hiện giờ Nguyệt Thiên Mệnh mới đứng được trên võ đài của đại hội tuyết vực. Ông ta biết rất rõ, ở sau lưng mỗi một thiên tài đã có bao nhiêu sự trả giá. Đánh đi, Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ quát lên, một luồng chân nguyên lực lượng toàn thân khủng bố bùng ra, toàn bộ lực lượng của huyền vũ cảnh tầng 7 không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng thích, muốn lăng thiên. Chân nguyên gần như muốn nổ tung, song trưởng của Nguyệt Thiên Mệnh gào thét oanh giết tới hướng của Lâm Phong. Nhưng trong thời khắc như vậy, Lâm Phong vẫn bình tĩnh, thân thể như gió phiêu nhiên lui lại, thoải mái, tự nhiên. Miệng hắn hơi mở ra, từng bạo phạn văn nghe không hiểu, dường như đến từ thượng cổ trong miệng của Lâm Phong không ngừng phun ra. Những phạn văn này hóa thành một đạo tự phù màu vàng, phiêu đãng ở trước người Lâm Phong. Phía trên thân thể Lâm Phong dần dần rộ lên một tầng quang hoa, rất hòa mỹ, có màu vàng óng. Màu vàng rực rỡ giống như màu vàng của tượng Phật, mũi nhọn ánh sáng màu vàng thánh khiết chiếu sáng cả không gian, hình như phiến không gian trong chiến đài này cũng được tỏa sáng thêm mấy phần. Ây da, đây là công pháp gì vậy? Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phong chầm chầm, đôi mắt ngưng tụ. Lâm Phong bắt đầu vận dụng lực lượng công pháp, cuối cùng hắn đã chịu phát lực rồi sao? Quang hoa màu vàng dần bao trùm lên thân thể, sắc mặt của Lâm Phong cũng có vài phần được nhuộm thành màu vàng, còn thân thể hắn thì đã hóa thành màu vàng thuần túy rồi. Thân thể đột ngột ngừng lại không lui về sau nữa, Lâm Phong giống như một pho tượng Phật tọa lạc trên mặt đất. Ông, song trưởng của Nguyệt Thiên Mệnh đánh vào trên người Lâm Phong, giống như có một tiếng chuông Phật trong đó truyền ra. Bất diệt kim thân của Lâm Phong lù lù bất động, lại một lần nữa bất động như sơn. Đây mới là thực lực thật sự của Lâm Phong sao? Trong lòng đám người run lên, kim thân Phật Đà. Thân thể Lâm Phong không ngờ lại hóa thành kim thân Phật Đà. Song trưởng của Nguyệt Thiên Mệnh có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, đồng loạt hạ xuống trên người Lâm Phong. Nhưng hắn giống như chiến đấu ở vòng 1 vậy, một chút cử động cũng không có. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh cứng đờ lại, hắn cảm giác song trưởng của mình giống như không phải đánh vào trên thân của Lâm Phong, mà giống như đánh trên thân của một pho tượng Phật, bằng kim loại, không thể phá vỡ. Nguyệt Thanh Sơn cũng ngơ ngẩn cả người, đây là thực lực của Lâm Phong sao? Hắn lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, hóa thành kim thân Phật Đà, cứng rắn chống đỡ một công kích mạnh mẽ của Nguyệt Thiên Mệnh. Như thế này thì quả thật quá biến thái. Giết! Bước chân của Nguyệt Thiên Mệnh lại tiến tới, chân nguyên đích thực đáng sợ điên cuồng ập ra, siết vào cổ của Lâm Phong. Nhiều điểm vàng quang hoa bị vỡ vụn, nhưng màu vàng như trước không gì phá nổi. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, hắn thấp giọng nói, người không có cơ hội đâu. Ở trước mặt ta, người bất quá chỉ là con kiến, hèn mọn vô năng. Người đối với ta chỉ có thể ngước mắt lên mà ngưỡng mộ. Lời nói bình tĩnh của Lâm Phong khiến cả người của Nguyệt Thiên Mệnh run lên. Nguyệt Thiên Mệnh hắn thuở nhỏ có thiên phú dị bẩm nhưng vẫn là khắc khổ tu luyện không dám chảnh mảng, không ngừng đề thăng tu vi để trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn hy vọng là sẽ trở thành một trong tứ đại cường giả như năm đó vậy, ở Tuyết Nguyệt Quốc hô mưa gọi gió. Nguyệt Thiên Mệnh hắn đã làm được, 18 năm sau võ đạo mới thành lập khiến hắn được liệt vào hàng thứ hai trong bát đại công tử, được mọi người ngưỡng mộ. Mọi người đều kính sợ hắn, còn Nguyệt gia thì xem hắn như bảo vật. Hiện giờ hắn đang đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực, hăng hái chuẩn bị mang vinh quang về làm rạng rỡ tổ tông, cũng để cho cô của mình nhìn một cái, để cho nàng biết rằng Nguyệt gia trừ nàng ra thì vẫn có thiên tài. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong thân hóa thành một pho tượng Phật, lại nói hắn chỉ là con kiến hôi, nói hắn chỉ có thể ngưỡng mộ Lâm Phong. Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên là không thừa nhận, nhưng mà chân nguyên lực lượng quán đã dùng đến cực hạn, vậy mà chỉ có thể hơi lay động được thân thể của Lâm Phong mà không thể nào thương tổn được đối phương. Điều này làm cho hắn hiểu được, mặc dù hắn dùng võ kỹ thần thông hùng mạnh thì chỉ nhiều nhất lay động được Lâm Phong một chút, chứ nếu muốn đem kim thân Phật Đà của Lâm Phong hoàn toàn đánh vỡ thì hầu như là điều không có khả năng. Nguyệt Thiên Mệnh ngay cả kim thân của Lâm Phong cũng không thể phá, vậy thì làm gì còn ý chí chiến đấu, nó sẽ tiêu tán đi, lòng tin tưởng chiến thắng của hắn cũng sẽ mất đi. Thiên Mệnh, tỉnh táo lại. Dường như thấy được sự khác thường của Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt Thanh Sơn ở bên ngoài giận dữ quát lên, giọng nói cuồn cuộn rung động trong đầu Nguyệt Thiên Mệnh, khiến thân thể hắn hung hăng run rẩy lên. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Ống, sau lưng của Nguyệt Thiên Mệnh, thiên phệ vũ hồn xuất hiện, sáu đầu giao long lay động trong hư không. Nhưng con người bằng lãnh lúc này tập trung quan sát Lâm Phong. Giết! Nguyệt Thiên Mệnh giận dữ quát lên, sáu đầu thương long đồng thời hướng tới Lâm Phong mà cắn xé. Đại bi ấn, màu phạn văn vàng ngưng tụ thành một khối, hóa thành một cái đại thủ ấn thật lớn, bay thẳng tới thiên phệ vũ hồn, đang muốn cắn xé kia mà đánh tới. Bong, hống, thương long giận dữ giống lên, thiên phệ vũ hồn bị đại bi ấn trực tiếp đánh bật trở về. Lâm Phong lại một lần nữa quan sát Nguyệt Thiên Mệnh mà nói, ta đã nói rồi, ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến, ngươi không có bất kỳ một cơ hội nào. Trong lòng đám người quan chiến run rẩy, thực lực của Lâm Phong này thật là đáng sợ. Nguyệt Thiên Mệnh dù gì cũng là huyền vũ cảnh ở tầng 7, ở trước mặt hắn không ngờ lại không hề có năng lực phản kháng. Hắn đã lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, thực sự toàn bộ đều là dựa vào vận khí thật sao? Hơn nữa, Lâm Phong dường như cố ý nhắm vào Nguyệt Thiên Mệnh, đánh chặn, đánh vỡ tự tin của Nguyệt Thiên Mệnh, phá hủy nội tâm võ đạo của hắn. Lúc này hai tròng mắt của Nguyệt Thiên Mệnh đã lộ ra mấy phần điên cuồng. Con kiến, hắn thực sự chỉ là con kiến. Hăng hái bước vào sân khấu vinh quang của đại hội tiết vực, hắn đã kiêu ngạo biết là chừng nào, nhưng Lâm Phong đã phá hủy hắn, đem lòng kiêu ngạo của hắn đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng. Nguyệt Thiên Mệnh căn bản không thể phát huy ra toàn lực của mình, hiện giờ hắn đã phát huy ra hết rồi, nhưng trong lòng hắn toàn bộ thực lực này không còn đáng nhắc tới nữa. Từ lúc mới bắt đầu cuộc chiến, Lâm Phong đã tiến hành phá hủy nội tâm của hắn. Mặc cho hắn tùy ý công kích thế nào, một chiêu Lâm Phong cũng không đánh trả, hơn nữa còn dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn, dùng ngôn ngữ châm chọc làm nhục hắn. Thiên Mệnh, cuộc chiến mặc dù bại thì vẫn phải kiêu ngạo, ngươi cần phải rõ ràng vị trí mà ngươi đang đứng, đó là sân khấu của đại hội tiết vực, là địa phương thiên đà tài tụ họp, nếu có bại một trận thì cũng không đáng là gì. Ở dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn lại gầm lên, ông ta biết rằng Lâm Phong đang phá hủy Nguyệt Thiên Mệnh, hắn không thể nhìn thấy tất cả phát sinh ở đây. Người có tâm võ đạo sợ nhất đó là tâm tử, hay cũng giống như nói là tâm bị phá hủy đi thì còn nói gì đến việc tu luyện võ đạo nữa. Chỉ có điều ông ta mãi không hiểu được là Lâm Phong tại sao phải làm như thế. Hắn và Nguyệt Thiên Mệnh vốn là không oán không thù, tại sao lại phải hạ độc thủ như vậy đối với Nguyệt Thiên Mệnh? Nguyệt Thanh Sơn ông ta không rõ, giờ đây trong lòng ông ta rối loạn. Đã bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ trong lòng ông ta lại rối loạn như thế này. Nguyệt Thiên Mệnh hiện giờ là niềm kiêu ngạo của Nguyệt gia, cũng là chỗ mà ông ta ký thác nội tâm của mình. Cũng là như năm đó ông ta đã làm những việc chấp nhất, Nguyệt Thiên Mệnh nhất định không thể bị phá hủy được. Giọng nói cuồn cuộn lần nữa truyền vào trong óc của Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh nổi giận gầm lên, thiên vệ vũ hồn khủng bố lại ngửa mặt lên trời thét dài. Máu của Nguyệt Thiên Mệnh đang sôi trào, lực lượng huyết mạch đang thiêu đốt. Có thể là do hắn là hậu nhân có được huyết mạch của cường giả, có được lực lượng huyết mạch thì làm sao có thể sa sút, có thể khuất nhục như vậy được. Lực lượng huyết mạch cuồn cuộn hóa thành lực lượng bùng tỏa ra, Nguyệt Thiên Mệnh dần dữ gào lên, tóc dài bay loạn, hai tay của hắn hung hăng lại bổ vào trên người của Lâm Phong. Những tiếng răng rắc truyền ra, kim thân của Lâm Phong không ngờ xuất hiện vết rách, lực lượng một kích này của Nguyệt Thiên Mệnh khiến cho kim thân của Lâm Phong có chút không thể chịu đựng. Phá rồi! Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh run lên, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng, rốt cuộc đã phá được, hắn rốt cuộc phá được kim thân của Lâm Phong. Tuy nhiên, chỉ từ một câu nói của Lâm Phong đã khiến cho trong lòng Nguyệt Thiên Mệnh như sa xuống đầm băng. Toàn bộ lực lượng mà chỉ có thể làm cho kim thân của ta xuất hiện một cái khe nhỏ. Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, người xếp thứ hai trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thật không ngờ chỉ là đồ rác rưởi, thật là buồn cười cho cái top 2 bát đại công tử của ngươi. Giọng nói châm chọc chói tai như thế, chính Lâm Phong cũng đã nói, hắn cũng là người Tuyết Nguyệt, hiện ngay cả đến kim thân của Lâm Phong mà Nguyệt Thiên Mệnh còn không phá được, vậy mà lại được xếp hạng 2 trong bát đại công tử, mà Lâm Phong lại là người vô danh, như thế này thì làm sao mà không châm chọc cho được. Chỉ xuất hiện một cái khe nhỏ đã làm cho người vui mừng đắc ý như thế, ngươi có cảm thấy là đã hơi lay động được ta, là điều mà khiến ngươi đáng tự hào rồi không, hả cái đồ rác rưởi. Giọng nói của Lâm Phong hạ xuống, cuối cùng Lâm Phong cũng ra tay, đại thủ ấn màu vàng mang theo lực lượng không gì phá nổi, truyền đến một cỗ lực lượng khủng bố oanh kích vào trên người của Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay vọt ra ngoài, đúng là không chịu nổi một kích. Bước chân của Lâm Phong bước tới trước người Nguyệt Thiên Mệnh, hắn quan sát Nguyệt Thiên Mệnh với ánh mắt từ trên nhìn xuống, thản nhiên nói, bây giờ ngươi còn cảm thấy kiêu ngạo tự hào nữa thôi. Lại một trưởng ấn đập xuống, Nguyệt Thiên Mệnh đưa tay ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc truyền ra, xương cốt cánh tay đã bị gãy, thân thể Nguyệt Thiên Mệnh bị áp chế ngã nhào trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, hai tròng mắt Nguyệt Thiên Mệnh lộ ra huyết sắc, gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Điên rồi, hắn cảm giác như chính mình thực sự bị điên rồi. Hiện tại kiêu ngạo đâu rồi, đệ nhị công tử của Tuyết Nguyệt? Lâm Phong lại nói, trong miệng của Nguyệt Thiên Mệnh phát ra tiếng la hét giận dữ, tóc tai tán loạn, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Đủ rồi, hắn và ngươi không có thù hận gì, tại sao ngươi lại phải đối phó với hắn như vậy? Nguyệt Thanh Sơn giận dữ gào lên, hai tròng mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Phong. Ông ta và Lâm Phong ở trên đường tốt xấu gì cũng nói với nhau vài câu, cũng có thể tính là người quen. Hơn nữa Lâm Phong này thoạt nhìn như có vẻ ôn hòa, không nghĩ tới giờ phút này lại tàn nhẫn như thế. Ông ta còn muốn làm cho Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh giao hảo, nhưng thật không ngờ Lâm Phong lại hành động như vậy. Ánh mắt Lâm Phong từ từ quay lại nhìn về phía Nguyệt Thanh Sơn, trong đôi mắt chứa đựng một tia cười lạnh lẽo. Ta vì sao phải làm như vậy sao? Tất cả là vì ông, Nguyệt Thanh Sơn. Vì ta? Đôi mắt của Nguyệt Thanh Sơn ngưng tụ lại. Ta không rõ, Nguyệt Thanh Sơn ta khi nào thì đắc tội với các hạ để cho ngươi phải nói như vậy? Khi nào đắc tội à? Lâm Phong mỉm cười, tuy nhiên nụ cười này cũng chẳng có gì cao hứng, cũng không phải nụ cười tự hào, mà là mang theo một loại hương vị châm chọc. Ta đối phó với cháu ngươi như vậy, ngươi đau lòng hay không? Nhưng ngươi đối với mẫu thân ta, phụ thân ta và cả ta nữa thì thế nào, hả ông ngoại? Ông ngoại? Hai tiếng của Lâm Phong khiến Nguyệt Thanh Sơn trong lòng hùng hằng run rẩy lên, không chỉ có Nguyệt Thanh Sơn mà Nguyệt Thiên Mệnh hai tròng mắt cũng run lên mãnh liệt. Ông ngoại, Lâm Phong xưng hô với Nguyệt Thanh Sơn là ông ngoại. Đám người ở đây cũng sững sờ, lão già đầu bạc này lại là ông ngoại của Lâm Phong à? Lâm Phong, trong miệng của Nguyệt Thanh Sơn phun ra hai tiếng, là Lâm Phong hắn, Lâm Phong này đúng là cháu ngoại của ông ta. Đáng tiếc cháu ngoại của ông ta đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực ngạo nghễ như thế, trong đợt thứ hai của đại hội tuyết vực đã đoạt được cái chìa khóa thứ nhất. Ông ta là ông ngoại thật, nhưng ông ta lại không có lên một chút kiêu ngạo nào, trong đôi mắt chỉ lóe lên chút kinh ngạc và khiếp sợ, với một chút thần tình không thể nói rõ ra. Lâm Phong, không ngờ lại là Lâm Phong. Trong mặt của Nguyệt Thanh Sơn dường như nháy mắt già nua đi vài phần để lộ ra sắc mặt đau buồn. Hóa ra là ngươi. Đúng, là ta. Lâm Phong khẽ gật đầu, ở trên mặt hắn có ánh sáng hỏa diễm lập lòe, lập tức nét mặt hắn biến đổi, hoàn toàn biến đổi trở thành một khuôn mặt khác. Đã không còn cái sắc mặt vàng như nến, nhưng vẫn sạch sẽ thanh tú, không ngờ lại là khuôn mặt còn non trẻ đến vậy, nhưng bây giờ cũng đã có góc cạnh rõ ràng, đường cong khá nuột. Lâm Phong này so với Lâm Phong vừa rồi kia càng trẻ hơn, tuấn lãng hơn, hóa ra lán mang theo mặt nạ ra người. Giờ khắc này ở bên dưới đài rất nhiều bóng người trực tiếp đứng lên, người của Thiên Phong, người của Vạn Thú Môn, Vũ Gia, toàn bộ một đám đều khiếp sợ nhìn dung nhan con người trẻ tuổi này, tất cả cặp mắt đều trợn lớn, mọi điều đều sáng tỏ rõ ràng rồi. Người của Vũ Gia biết được, khó trách Lâm Phong lại giết Vũ Cầm Vũ Kiếm, người của Niết Thiên Phong cũng biết, cho dù là về sau không phát sinh chuyện gì thì Lâm Phong cũng vẫn muốn lấy mạng của Thiên Phong thất xứ, hóa ra Lâm Phong hắn vẫn còn sống, không có chết. Là hắn, đằng Vu Yêu nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong, thực lực quán không ngờ lại mạnh như vậy, tham gia Vu Thanh là không gặp may rồi. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục thế này, Lâm Phong sẽ có thực lực giết chết toàn bộ Vạn Thú Môn. Một luồng hơi thở lạnh như băng phát sinh trong lòng, tai họa này thực sự trở lại, nhưng lại biến thành càng ghê gớm hơn, đối với bọn họ mà nói đây chính là một hồi tai họa ngập đầu. Là hắn, đám người của đế quốc Long Sơn đương nhiên nhận ra Lâm Phong, một đám ánh mắt cô đọng lại. Hóa ra hai Lâm Phong căn bản là cùng một người, sau khi mất tích thì hắn lại xuất hiện, nhưng đã thay đổi một cái thân phận khác. Nguyệt Thanh Sơn nhìn vào khuôn mặt thanh tú sạch sẽ góc cạnh rõ ràng, cùng với ánh mắt trong suốt của hắn, trong mắt ông ta cũng không hề có phẫn nộ mà chỉ có sự thở dài. Đây coi như là bản thân mình tự gây nghiệt hay sao? Ông ta vẫn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh là hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh thực sự trở thành là nhân trung chi long, mà con gái ông ta, cả chồng và đứa cháu bị khu trục khỏi hoàng thành Tuyết Nguyệt đến một cái thành nhỏ xa xôi để mà sống. Lâm Phong không dám cô đơn từ thành nhỏ đi đến hoàng thành Tuyết Nguyệt, thậm chí hiện tại còn đang ở trước mắt của ông ta. Bởi vậy ông ta hy vọng là Nguyệt Thiên Mệnh có thể vững vàng trấn áp Lâm Phong. Ông ta muốn chứng minh là cái ý kiến của mình năm đó vẫn là chính xác. Ông ta còn từng giúp Nguyệt Thiên Mệnh muốn đoạt đi nữ nhân Đoàn Hân Diệp của Lâm Phong. Ông ta nói Nguyệt Thiên Mệnh là xứng đáng hơn, một ngày kia sẽ đường đường chính chính đánh bại Lâm Phong ngay trước mặt mọi người. Giấc mộng của ông ta có thể nói là mới thực hiện được non nửa. Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh đích xác là đứng trên chiến đài, đã có một hồi chiến đấu oanh oanh liệt liệt, đã được vạn chúng chú mục, nhưng kết cục lại rung động lòng người đến thế. Cháu của ông ta Nguyệt Thiên Mệnh bị Lâm Phong hành hạ dễ dàng, Lâm Phong dựa vào lực lượng của chính mình từ trong một cái thành trấn nhỏ đi ra, một bước tiến vào sân khấu cao nhất của đại hội tuyết vực này, và Nguyệt Thiên Mệnh đứng ở phía đối diện, hơn nữa hắn còn dễ dàng nghiền ép Nguyệt Thiên Mệnh. Ở trước mắt hắn thì Nguyệt Thiên Mệnh không ngờ là yếu hèn như vậy, chỉ giống như một con kiến thôi. Thật là đáng buồn, buồn cười. Ông ta nghĩ trước khi một nửa bắt đầu, thế nhưng lại không thể đoán được kết cục của phần sau. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nguyệt Thanh Sơn cất tiếng hỏi. Vì để chứng minh, cũng giống như là ông hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh đánh bại ta vậy thôi. Muốn chứng minh trong lòng ông kiên trì, mà ta thì cũng thế. Ta muốn chứng minh để cho ông xem cháu của ông hình như nó cũng chẳng giỏi giang gì lắm. Mà đứa con của đứa con gái bỏ đi của ông lại có thể tùy ý dẫm đạp lên cái đứa cháu báu vật của ông. Và ta cũng muốn vì mẫu thân ta mà chứng minh. Mẫu thân ta đã thủ tâm nhiều năm như vậy là không hề sai. Lâm Phong chậm chậm rãi nói, mỗi một lời nói đều làm cho từ đáy lòng của Nguyệt Thiên Mệnh không ngừng co quắp. Vì để chứng minh mình xuất chúng, chứng minh sai lầm của Nguyệt Thanh Sơn, chứng minh cho mẫu thân Nguyệt Mộng Hà, chứng minh mình là kẻ thù dai nhất thiên hạ. Nguyệt Thanh Sơn không nói gì. Lâm Phong liệu có làm gì sai không? Hắn chỉ là hơi thủ dai chút thôi. Theo góc độ của Lâm Phong mà nói, lần này hắn làm cũng là không tính là sai. Chỉ là ông ta Nguyệt Thanh Sơn mắc sai lầm. Nguyệt Thanh Sơn đã đem Nguyệt Thiên Mệnh đi áp bách Lâm Phong. Ông ta thậm chí còn giật dây Nguyệt Thiên Mệnh đối phó Lâm Phong, khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh và Lâm Phong đi vào con đường đối địch. Nguyên bản thì Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh, hai người họ vốn là huynh đệ. Không ngờ, ông ta lại muốn cướp vợ của Lâm Phong cho Nguyệt Thiên Mệnh. Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh, hai người có thiên phú mạnh mẽ như thế, bọn họ vốn nên hài hòa, ở chung với nhau. Bọn họ có thể trên phương diện võ đạo hỗ trợ bổ sung, chỉ điểm cho nhau, xúc tiến cho nhau, giúp nhau trưởng thành. Nhưng bây giờ lại diễn biến đến kết cục này. Lâm Phong đang dẫm đạp lên Nguyệt Thiên Mệnh. Đôi mắt khép hờ, nội tâm của Nguyệt Thanh Sơn thở dài vô số lần. Ông ta thực sự sai lầm rồi. Sai lầm này chất chồng lên sai lầm khác. Người giết ta đi. Nguyệt Thiên Mệnh nằm trên mặt đất nhìn Lâm Phong thản nhiên nói, dường như có một chút tuyệt vọng. Không ngờ lại là Lâm Phong. Hắn đúng là Lâm Phong mà mình vẫn luôn muốn đánh bại. Lâm Phong hiện giờ đã vượt lên trên đỉnh đầu của hắn, dẫm đạp lên hắn, dẫm đạp cả lên tôn nghiêm của hắn. Lâm Phong cúi đầu thản nhiên nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, giết hắn sao? Người tốt xấu gì cũng có chút quan hệ huyết mạch với ta. Tuy rằng ta không thừa nhận, nhưng ta cũng không thể phủ nhận phụ thân của ngươi và mẫu thân ta là có chung một dòng máu chảy. Cho nên, ta tha cho ngươi không chết. Lâm Phong thản nhiên nói làm sắc mặt của Nguyệt Thiên Mệnh xám như cho tàn. Lâm Phong đã tha cho hắn, không giết, khiến cho hắn cảm thấy bị khuất nhục vô tận. Sống chết, ở trong tay của Lâm Phong, chỉ là bởi vì có liên hệ huyết mạch cho nên Lâm Phong mới không giết hắn mà thôi. Ánh mắt của Lâm Phong vòng lại, hắn không nhìn Nguyệt Thiên Mệnh nữa mà nhìn về phía Vu Thanh đang ở trên hang đá Giao Long. Tên hèn mọn, người tốt nhất là đợi đến vòng tiếp theo đi, ta sẽ lấy cái mạng của ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói khiến cho ánh mắt Vu Thanh cứng ngắc ngay tại đó. Lâm Phong muốn lấy mạng hắn. Hơn nữa hiện giờ Lâm Phong thực sự có thể lấy mạng hắn. Thực lực huyền vũ cảnh tầng 7 của Nguyệt Thiên Mệnh còn đang bị Lâm Phong dẫm đạp. Cho dù hắn có mạnh hơn Nguyệt Thiên Mệnh, nhưng liệu có thể đối phó được với Lâm Phong hay không? Cái tên đã từng hèn mọn kia không ngờ lại có thể khiến hắn sợ hãi, có thể uy hiếp tới tính mạng quán rồi. Còn người nữa, Nhiếp Phong nhìn về phía Nhiếp Vân, người của nước Thiên Phong. Toàn bộ bọn này đều phải chết, một người hắn cũng không muốn bỏ qua. Sắc mặt của Nhiếp Vân cũng đồng dạng cứng đờ, thân là Thiên Phong đệ nhất sứ hiện giờ chỉ bởi vì một ánh mắt của Lâm Phong mà tâm thần bất an không yên. Quét hết toàn bộ hang đá Giao Long, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi là vòng về phía những người đang đứng ở dưới đài. Ngoại trừ người của nước Thiên Phong còn có người của Vũ Gia và người của Vạn Thú Môn. Ánh mắt của Lâm Phong từ từ lần lượt đảo qua trên người bọn họ. Ta biết rằng các ngươi đều muốn giết ta, hơn nữa các ngươi cũng thay đổi hành động bởi vì các ngươi là còn nhờ cậy vào những người khác, thậm chí là ta thay đổi khuôn mặt, im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ, nhưng hiện tại ta vẫn còn sống, thậm chí ta đã dám bỏ đi khuôn mặt ngụy trang mà không hề sợ hãi. Hiện tại ta cũng nói cho các ngươi biết, ta sống thì chính là ngày tận thế của các ngươi, ta không chết các ngươi nhất định phải chết. Lời nói lãnh đạm của Lâm Phong khiến cho đôi mắt toàn bộ đám người này run lên, giữa bọn họ và Lâm Phong có một tầng giấy ngăn cản. Bọn họ rất rõ ràng quan hệ giữa đôi bên, trong đó thì bọn họ muốn giết Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng muốn giết bọn họ. Lâm Phong đường đường chính chính nói cho họ biết, Lâm Phong không chết thì bọn họ phải chết. Lâm Phong đã hoàn toàn đâm thủng cái tờ giấy mỏng manh kia. Ta đây lại mong ước, người chết ngay tại đây, ngay tại trên chiến đài của đại hội lần này. Cường giả trung niên của nước Thiên Phong lạnh lùng đáp trả. Đương nhiên, nếu ngươi không chết ta cũng đích thân tới giết ngươi. Ừ, qua lần đại hội tuyết vực này ngươi cảm thấy một chút tu vi đáng thương của ngươi mà có cơ hội giết được ta sao? Lâm Phong thản nhiên lên tiếng châm chọc. Tu vi của đối phương là huyền vũ cảnh tầng 8 mà hiện giờ Lâm Phong đã gạt bỏ cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 không chút khó khăn. Chỉ cần mạnh mẽ thêm vài phần là có thể đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 8. Hơn nữa Tuyết Vô Thường đã nói với Lâm Phong trên cái chìa khóa ngọc thứ nhất kia có kỳ ngộ lớn lao, khiến cho hắn cực kỳ trân trọng. Lâm Phong không tin sau khi nắm được kỳ ngộ lần này mà hắn còn không thể đối phó được đám cường giả huyền vũ cảnh tầng 8. Tên cường giả kia sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Đúng vậy, sau khi đại hội tuyết vực lần này kết thúc, rất có thể là hắn sẽ không thể đối phó được Lâm Phong nữa. Tốc độ phát triển của Lâm Phong quả thật là quá kinh người. Ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết trên chiến đài của đại hội tuyết vực. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, ánh mắt Lâm Phong vòng lại đã thấy huyết sát ở trên hang đá Giao Long, trên người đối phương sát khí nồng đậm, hắn muốn giết Lâm Phong. Đúng, ngươi không có cơ hội còn sống, nhất định là như vậy. Vũ Mặc cũng lên tiếng, thái độ của hai người này làm cho cả đám người đều ngơ ngẩn ra. Hai người mạnh như thế lại muốn Lâm Phong chết sao? Đám người có cừu oán với Lâm Phong ở dưới đài đều mỉm cười. Đúng vậy, Lâm Phong nhất định sẽ chết trên chiến đài của đại hội tiết vực lần này. Hắn sẽ không có cơ hội sống sót. Huyết Sát muốn giết hắn, Vũ Mặc cũng muốn giết hắn. Lâm Phong làm thế nào có thể còn mạng được? Lâm Phong chết chắc rồi. Các người có thể đợi được đến khi chúng ta gặp nhau hay không cũng còn là một vấn đề. Lâm Phong mỉm cười châm chọc, đừng quên là hắn có được chìa khóa ngọc xếp hạng thứ nhất, đối thủ vẫn là do hắn lựa chọn. Ừ. Hai người đồng thời hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong chằm chằm, đã thấy bước chân của Lâm Phong về lại vị trí cũ trên hang đá giao long. Hắn đã hao phí quá nhiều thời gian rồi, Tuyết Vô Thường cũng không thúc giục, như vậy đã là nể mặt cho hắn. Đường U U thấy Lâm Phong trở về, bước chân của nàng đã lập tức đáp xuống chiến đài, ánh mắt nhìn Lâm Phong cất tiếng. Hai người bọn họ, người muốn giết người nào? Ngón tay của Đường U U chỉ vào đệ nhất sứ của Thiên Phong, cùng với người của Vạn Thú Môn là Vu Thanh. Một câu nói kia cùng với ngón tay chỉ ra khiến cho ánh mắt của Nhiếp Vân và Vu Thanh cứng ngay tại đó. Bọn họ dường như đã quên là Đường U U là bồ bịch với Lâm Phong. Không có việc gì, người cứ tùy ý giết một người, còn lại ta giết người còn lại. Quân Mặc Tích thản nhiên mỉm cười nhìn xuống cất tiếng nói, lần này thì sắc mặt hai người kia càng thêm vô cùng khó coi. Đường U U cùng với Quân Mặc Tích lại muốn thay Lâm Phong giết chúng. À, càng ngày càng thú vị rồi, xem ra đại hội tiết vực lần này rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn cao trào. Đám người này vừa cười vừa nói, vừa rồi Huyết Sát và Vũ Mặc cùng nhau cất tiếng uy hiếp Lâm Phong, tuyên bố là muốn giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại thì Đường U U và Quân Mặc Tích lại cùng nhau nói là phải giúp Lâm Phong giết người. Có phải đây là biểu hiện lập trường của bọn họ sẽ đứng về phía Lâm Phong hay không? Tin tưởng rằng chỉ không bao lâu nữa, vòng chiến đấu này sẽ chấm dứt, chỉ còn lại 16 cường giả, là lúc đám cường giả sẽ thực sự phải va chạm với nhau. Người thấy người nào dễ giết thì chọn người đó, người nào lợi hại hơn thì để dành cho hắn, cũng không nên để choán thoải mái quá. Khóe miệng của Lâm Phong nhấc lên một nụ cười ấm áp. Đường U U và Quân Mặc Tích giúp hắn giết người thì cớ sao hắn phải cự tuyệt, đây là tình cảm bằng hữu. Khóe miệng Quân Mặc Tích cũng hơi nhấc lên, cái tên Lâm Phong này thực sự là chỉ biết suy nghĩ vì gái, lại đem kẻ khó giết để dành cho hắn. Vậy thì là ngươi. Đường U U chỉ vào Nhiếp Vân mà nói khiến Nhiếp Vân sắc mặt cứng đờ, tuy nhiên bước chân của hắn nhanh chóng tiến ra. Phải đối mặt với Đường U U dù sao thì cũng so với việc phải đối mặt với Quân Mặc Tích là tốt hơn. Dù sao thì Đường U U chỉ là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, nhất định không thể lợi hại bằng Quân Mặc Tích, vì hắn là một trong bát đại thiên tài, kẻ mạnh nhất. Nhìn thấy Nhiếp Vân đi tới, bước chân của Đường U U xoay tròn, thân thể rung lên, không có bất kỳ một câu nói nào, nàng trực tiếp động thủ ngay, ở trên người nàng lộ ra mấy phần sát ý. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân cũng lạnh lùng quát lên, hắn nhìn Đường U U tiến tới, hơi thở vũ hồn bùng tỏa. Nhiếp Vân chuẩn bị trực tiếp sử dụng vũ hồn chiến đấu để toàn lực ứng phó. Thật không? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, lập tức Nhiếp Vân phát hiện thân thể Đường U U biến mất tại chỗ, rồi có một trường lực trực tiếp đánh ngay vào mi tâm của hắn, khiến cho đôi mắt của hắn cứng đờ lại. Ây! Ánh mắt của mọi người đều sững sờ. Tại sao lại thế này? Một kích, Đường U U vừa rồi còn cách Nhiếp Vân một khoảng khá xa, vì sao đột nhiên đã đến bên cạnh Nhiếp Vân, trường lực trực tiếp đánh vào đầu Nhiếp Vân. Thế này là làm sao? Nhiếp Vân thốt ra một lời, lập tức thân thể bổ nhào về phía sau, còn thân thể Đường U thì vẫn xoay tròn phiêu nhiên như tiên tử bay về bên cạnh Lâm Phong. Giết Nhiếp Vân chỉ cần một kích, giờ đây thì Thiên Phong thất xứ toàn bộ đã chết, trừ tên bỏ cuộc. Người của nước Thiên Phong mới vừa ngồi xuống thì người của Vạn Tượng Tông lại đứng lên, ngay cả Ung Thái Sư cũng đứng dậy, đệ nhất sứ của Thiên Phong Nhiếp Vân cũng đã chết. Hơn nữa Đường U giết Nhiếp Vân lại chỉ dùng một kích, điều này khiến cho hai người bọn họ trong lòng hung hăng co quắp lại. Lần trước do Điện Hạ, Trần Phong dẫn người đi đến Tuyết Nguyệt, mang theo Thiên Phong lục sứ, mấy người đều chết cả. Lúc này đây bọn họ tự mình dẫn đội đem theo cường giả thất sứ mới và đệ nhất sứ ban đầu là Nhiếp Vân. Gần như đây là thiên tài ưu tú nhất của Thiên Phong đi tham dự đại hội tuyết vực. Tưởng rằng lần này sẽ tìm kiếm được con đường vinh quang, nào ngờ giờ đây toàn bộ đều đã chết cả. Thiên Phong thất sứ không còn một mống, toàn bộ đều bị chết, trừ tên bỏ cuộc. Hiện tại bọn họ làm thế nào có thể tái hồi được Thiên Phong đây? Ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hết thảy toàn bộ đều là vì một mình Lâm Phong, ngoại trừ những thanh niên thiên tài này ra. Những người đêm hôm trước đi phục sát Lâm Phong, những cường giả đêm hôm đó không một người trở lại, toàn bộ đều đã chết ở nơi hoang dã. Nếu như thực sự giết được Lâm Phong thì còn đáng giá, nhưng mà đằng này lại không giết được. Lâm Phong vẫn còn sống, lại đem đến kết cục như hiện nay. Đối với nước Thiên Phong bọn họ mà nói, thật khó mà chấp nhận kết cục này. Giết, nếu không giết Lâm Phong, thề không làm người. Ánh mắt họ đỏ lên như máu, ở trong lòng nghiến răng thề thốt, nhất định là phải giết Lâm Phong. Đem thi thể ra ngoài. Tuyết Vô Thường liếc mặt nhìn hai người kia, thân hình người trung niên lóe ra, lập tức đem thi thể của Nhiếp Vân đi. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường lại dừng lại trên người Đế Lăng, giờ là đến phiên hắn chọn đối thủ. Đế Lăng bước một bước lên giữa chiến đài, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên thân thể một người khiến người đó cứng lại. Lên đây. Đế Lăng thản nhiên thốt ra, người nọ kiên trì bước ra, trong lòng thầm than xui xẻo. Không ngờ Đế Lăng lại chọn hắn làm đối thủ, tuy rằng hắn có thực lực huyền vũ cảnh tầng 7, nhưng làm sao có thể chống lại Đế Lăng. Kết quả biết trước, Đế Lăng chỉ xuất một quyền lực lượng bá đạo, trực tiếp làm xương cốt của hắn vỡ vụn. Đế Lăng vì niệm tình hắn một thân tu vi không dễ có được cho nên buông tha. Đoàn Vô Đạo cũng đồng dạng lựa chọn một người giống với Đế Lăng, một kích đánh bại đối phương, không cần tới chiêu thứ hai. Người thứ năm là Quân Mặc Tích. Thời điểm Quân Mặc Tích bước ra thì sắc mặt khó coi nhất chính là Vu Thanh và những người của Vạn Thú Môn. Bọn họ vẫn không quên lời nói của Quân Mặc Tích vừa rồi. Hắn và Đường U U mỗi người giết một người. Đường U U đã thực hiện lời nói của mình giết chết Nhiếp Vân. Như vậy Quân Mặc Tích tự nhiên cũng muốn giết Vu Thanh. Quả nhiên, khi vừa bước chân lên chiến đài, ánh mắt Quân Mặc Tích đã trực tiếp rơi trên người Vu Thanh, khiến cho sắc mặt Vu Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ hãy cũng là giống như tên đệ nhị sứ của Tiên Phong kia, trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc sao? Giờ phút này đứng trước mắt hắn là Quân Mặc Tích, nếu hắn không trốn thì cũng là có lý do của nó, bởi vì ai cũng biết được rằng hắn không thể thắng được Quân Mặc Tích, rất có thể là chỉ là cơ hội để nhận thua cũng không có. Quân Mặc Tích giống như Đường U U, ra tay giết người chỉ một chiêu là có thể gạt bỏ đối phương. Nhưng mà nhận thua không chiến, như vậy hết thảy đối với hắn cũng kết thúc, hắn cũng sẽ không được thần cung ban thưởng. Không ai biết, ở trong vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực, hắn đã khiếp nhược lùi bước rồi, bởi vì là không đúng lúc có được thuật pháp thần thông lợi hại. Ở bên trong đoạn thiên ma vực, hắn không có nghĩ đến việc đi săn bắt người, mà chỉ nghĩ cách làm sao để sống sót, thật vất vả mới đi tới được hiện tại. Bỏ cuộc ở đại hội tuyết vực lần này thì cũng coi như đối với hắn là nó đã kết thúc. Môn chủ Đằng Vu Yêu sắc mặt khó coi giống như sắc mặt của Vu Thanh. Tại sao lại vậy như vậy? Tại sao đều là vì Lâm Phong? Là Lâm Phong đã khiến Quân Mặc Tích nghĩ đến việc đối phó với Vu Thanh. Không có Lâm Phong thì việc này sẽ không phát sinh. Bỏ qua đi. Đằng Vu Yêu cất tiếng, giọng nói lợ ra vài phần xa xút. Không có cơ hội. Nếu như chiến đấu thì nhất định phải chết. Người mà Vu Thanh phải đối mặt là Quân Mặc Tích. Nếu thay đổi thành một người không phải là nhóm thiên tài mạnh nhất ở đây thì có lẽ sẽ để cho Vu Thanh cố thử một lần, nhưng không có chữ nếu này. Ánh mắt của Vu Thanh run lên, ánh mắt lạnh băng quét về phía Lâm Phong, cất tiếng ta bỏ cuộc. Nói xong, thân thể Vu Thanh lóe lên nhảy khỏi chiến đài, rồi cùng hội tụ với những người của Vạn Thú Môn. Hắn vẫn không đi, mặc dù tất cả phía sau đối với hắn đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng hắn cũng không rời đi. Hắn phải ở lại để nhìn xem Lâm Phong sẽ chết như thế nào trên chiến đài. Huyết Sát và Vũ Mặc nhất định sẽ phải giết Lâm Phong. Người thứ sáu là Huyết Sát chiến đấu, Huyết Sát thắng. Người thứ bảy là Vũ Mặc, Vũ Mặc thắng. Người thứ tám Thất Thỉnh Kiếm Lăng Tiêu thắng. Người thứ chín Lăng Tiêu Diêu cũng thắng. Người thứ mười là Khô Yêu Đồng Khô Mộc thắng. Người thứ 11 Thanh Mộng Tâm thắng. Người thứ 12 sử dụng kiếm, lưng đeo một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn khiêu chiến đối thủ cũng là người tu kiếm, rõ ràng chính là kiếm thần. Hai người chiến đấu khá là kịch liệt, chính như Lâm Phong đoán trước, kiếm thần lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, đáng tiếc là người sử dụng trường kiếm màu bạc kia cũng đồng dạng là một người lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo đệ nhất trọng, hơn nữa thực lực của hắn còn là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, bởi vậy mà kiếm thần bị thất bại, rất đáng tiếc đã bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Người thứ 13 là một người con gái tu luyện công pháp băng phách, một thân công pháp cực kỳ lợi hại, à ra tay khiến đám người xung quanh có cảm giác như bản thân bị đóng băng. Về phần đối thủ của ả là Long Sơn Lãnh Huyết Trích Tinh Tử, sau khi chiến đấu mười mấy hiệp thì Lãnh Huyết bại. Người thứ 14 sở trường thực lực sức mạnh, cả người cứng như sắt thép, đối thủ mắn lựa chọn là Bàn Tay Đoan Đen Thôi Vô Mệnh. Chiến đấu kết cục là Tay Đen Thôi Vô Mệnh bị loại. Trong việc so đấu lực lượng này, hắn hoàn toàn thua thiệt với đối phương. Người thứ 15 thì có thân pháp khinh công cao cường, dựa vào là linh hoạt mà công kích, làm đối thủ bị tiêu hao đến chết, đánh bại đối phương. 15 người phía trước đều là những người bài danh ở phía trên thắng lợi cả, không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Cho đến người thứ 16 thì hắn chẳng còn đối thủ để lựa chọn, chỉ có mỗi Vân Phi Dương. Vì thế lúc này cuộc chiến của đại hội tuyết vực mới xuất hiện một ngoại lệ, là Vân Phi Dương lấy xếp hạng thứ 50 đã chiến thắng được người xếp hạng thứ 16, thăng cấp lên ghế 16, ghế cuối cùng của danh ngạch. Trong đó thì riêng một mình đế quốc Long Sơn đã chiếm mất 6 ghế, gồm có Lâm Phong, Đường U U, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm và Vân Phi Dương nữa. Họ đều là những thiên tài phi thường không tệ. Thế lực của ba đế quốc khác thì nhìn qua chỉ còn dư lại 10 vị trí. Lại một vòng chiến đấu nữa trôi qua, còn lại có 16 người. Rất nhiều ánh mắt lộ ra thần sắc kích động và mong đợi. Chỉ còn lại 16 người thôi, cuộc chiến đấu tiếp theo chính là để tiến vào top 8. 16 người này đã bắt đầu, cường giả đấu với cường giả, lần này thì không có gì né tránh, họ phải va chạm lẫn nhau. Ngoại trừ Lâm Phong và Vân Phi Dương ra thì mọi người đều có tu vi từ huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Nhưng mà Lâm Phong và Vân Phi Dương thì cũng không người nào dám phủ nhận chiến lược của hai người bọn họ. Thời điểm Lâm Phong đối chiến với Nguyệt Thiên Mệnh là huyền vũ cảnh tầng 7 đã khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh vô lực phản kháng, mà Vân Phi Dương thì cũng dễ dàng chiến thắng được huyền vũ cảnh tầng 7, hơn nữa là còn tới 2 lần. Hiện tại trong số 16 người này không có một người nào tầm thường hết, họ đều là thiên tài trong những thiên tài. Nghỉ ngơi một canh giờ, Tuyết Vô Thường liếc mắt nhìn đám người cất tiếng nói, cho bọn hắn một canh giờ khôi phục nguyên khí. Lúc này không gian trở nên an tĩnh rất nhiều, đám người cẩn thận thì thào trao đổi, dường như sợ quấy rầy tới 16 thiên tài đang ngồi trên hang đá giao long kia. Lâm Phong ở trong một cái vòng tròn nhỏ hẹp, Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong và Đường U U cười nói, kế tiếp hai người sẽ chuẩn bị đánh với ai? Ta cũng không biết. Lâm Phong giang tay, những người tiếp theo đây thì không còn ai kém nữa, chiến lực yếu nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, không còn ai kém hơn. Ta cũng vậy, Đường U U hạ giọng nói. Hai người các ngươi còn có quyền chủ động lựa chọn đối thủ, ta đây thì xui rồi, chỉ có thể để cho người khác tùy ý sâu xé. Vân Phi Dương gượng gạo cười nói, hiện giờ chỉ còn lại có 16 người, như vậy thì xếp hạng gần cuối, 8 người cũng chỉ có thể là chờ 8 người phía trước lựa chọn bọn họ. Ta cũng giống người thôi. Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt nói, lập tức nàng quay lại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, không bằng người lựa chọn ta, sau đó người nhường cho ta thắng. Lâm Phong nhìn khuôn mặt hấp dẫn kia, kiên định bất di bất dịch lắc đầu. Mỹ nhân kế đối với ta vô dụng thôi. Thanh Mộng Tâm liếc mắt oán trách nhìn Lâm Phong, lập tức thân thể hơi nghiêng xuống, cứ như vậy là dựa vào Lâm Phong. Nàng nhắm mắt lại nhìn khoảng trống trên bầu trời. Toàn bộ những đường cong hiện lên trước mắt Lâm Phong, ba cái vụ bị đầy đặn cao ngất ưỡn ra. Lòng ham muốn lờ mờ xuất hiện khiến Lâm Phong thầm nói, đổ yêu tinh. Xem ra, ta không có hy vọng rồi. Thanh Mộng Tâm lẩm bẩm một mình, 8 người ở phía trước thì vô luận đối mặt với bất kỳ người nào cũng không tốt cho nàng. Lâm Phong nghe được lời nói của Thanh Mộng Tâm, trong lòng hắn cũng thầm than là may mắn. May mắn sao là hắn đã lấy được cái chìa khóa hạng thứ nhất. Không phải giống như tình huống của Thanh Mộng Tâm bây giờ, lấy được chìa khóa ngọc xếp hạng thứ 11 thì nàng phải đợi cho hắn và Đường U lựa chọn đối thủ xong, tiếp theo lại đến lượt 8 vị thiên tài mạnh nhất, trong đó có 6 người sẽ lựa chọn Thanh Mộng Tâm. Tất nhiên Thanh Mộng Tâm sẽ phải đối mặt với một vị trong số đó, bởi vậy mở vòng này nàng đích xác là rất có khả năng bị loại. Sau khi đám người chờ đợi, cuối cùng thì một canh giờ nghỉ ngơi cũng kết thúc. Lúc mà ánh mắt của Tuyết Vô Thường ném về phía 16 người, đó là lúc đôi mắt của tất cả bọn họ đều run lên, trong lòng bọn họ đều hiểu được hiện tại mới thực sự là cuộc chiến đấu đây. Nhìn 16 người này, Tuyết Vô Thường mở miệng lập tức cất tiếng, tiếp theo đây 16 người các ngươi sẽ không dễ dàng bị đào thải, quy tắc chiến đấu sẽ có sự thay đổi, 16 các ngươi cần có phải có được một sự xếp hạng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Ây, đôi mắt của đám người đều ngưng tụ lại, quy tắc chiến đấu thay đổi sao? Ờ, đích xác rồi, đến hiện tại 16 người cuối cùng mới thô sơ giản lược xếp hạng thì đúng là không công bằng. Tuyết Vô Thường đã nói cần có sự thay đổi, vị trí từ 1 đến 16 phải được xếp lại kỹ càng tỉ mỉ. Xem ra, sự tình cũng không thê thảm như trong tưởng tượng của ta. Đang nằm nghiêng ở trên hang đá, Thanh Mộng Tâm chép miệng, nhìn thấy đôi mặt, mắt yêu mị, tươi cười của nàng, Lâm Phong sửng sốt. Xem ra người đã biết trước là sẽ như vậy phải không? Thanh Mộng Tâm mỉm cười nhìn Lâm Phong. Các vòng của đại hội tuyết vực đều là như thế, còn lại 16 thiên tài cuối cùng thì làm sao có thể tùy ý đào thải được, nếu như vậy thì sẽ chỉ còn 8 vị, rồi còn 4 vị thôi sao, chẳng lẽ lại có thể tùy ý đào thải, sao người có thể đần độn như vậy chứ, có thế thôi mà cũng không biết. Ách, Lâm Phong sửng sốt, hắn sờ đầu có chút buồn bực, hắn lại bị người ta chê ngu. Tuy nhiên thì dường như lời của Thanh Mộng Tâm nói có lý, nếu bây giờ tiếp tục đào thải trắng trợn như những vòng trước thì sẽ chỉ còn lại 8 vị, vậy thì làm gì có top 10, rồi lại còn 4 vị, chẳng lẽ cứ thô sơ giản lược đào thải như vậy sao, hiển nhiên là không thực tế. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đều đã nắm được quy tắc khá rõ ràng, Tuyết Vô Thường tiếp tục nói, đầu tiên là dựa theo thứ tự trước sau của chìa khóa ngọc để quyết định quyền chủ động, Nhưng nếu như ngươi là người khiêu chiến thất bại, như vậy người ấy sẽ phải lấy chiếc chìa khóa ngọc có chỗ xếp hạng cuối cùng. Phía sau, người một người có được chìa khóa ngọc là số của người ở phía sau, mọi người sẽ đều được tiến lên một bậc, chỉ có duy nhất người thứ thất bại là xếp hạng xuống cuối thôi. Ách, Lâm Phong lại một lần nữa sửng sốt mỉm cười, tham gia như thế thì có lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất cũng không phải là cứ kê cao gối mà ngủ không lo, mà vẫn phải có lo lắng. Chỉ cần một lần khiêu chiến thất bại thôi là sẽ bị xếp dưới hạng chót. Đây chính là từ đầu tiên mà tự nhiên nhảy xuống cuối cùng, cho nên Lâm Phong hắn nhất định không thể thua, tuyệt đối không thể thất bại. Đợi đến sau khi 8 cuộc đấu chấm dứt thì chìa khóa ngọc của các ngươi lại một lần nữa được xếp hạng lại. Nhưng cái thứ hạng này cũng chưa phải là thứ hạng mà đại hội thuyết vực này xếp hạng ra. Đó cũng chỉ là xếp hạng tạm thời căn cứ vào chìa khóa ngọc trong tay các ngươi. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tới một chỗ, dành cho các ngươi một cái kỳ ngộ tuyệt hảo. Ở trong đó chỉ cần các ngươi may mắn, thiên phú lại đủ cường đại thì có thể làm cho tu vi càng tiến thêm một bước về phía trước. Quả nhiên là có kỳ ngộ. Đôi mắt của cả đám đều run lên lộ ra mấy phần hy vọng. Còn có một lần tiến hành xếp hạng sau cùng nữa. Sau khi cuộc chiến đấu chấm dứt, Tuyết Vô Thường sẽ dẫn bọn họ đến một nơi có kỳ ngộ để nâng cao thực lực tu vi. Đôi mắt Lâm Phong chợt lóe lên, hắn mơ hồ nhớ lại cái lời nhắc nhở của Tuyết Vô Thường, không cần thiết phải lãng phí cái chìa khóa ngọc thứ nhất này. Bây giờ nghĩ lại, hàm nghĩa trong câu nói đó dường như đã sáng tỏ vài phần. Bảo vệ trước chìa khóa ngọc thứ nhất này, sau đó tiến vào chỗ kỳ ngộ, có lẽ chìa khóa ngọc này là sẽ không giống nhau, lấy được cơ duyên tốt xấu cũng sẽ không giống. Chìa khóa ngọc số 1 tự nhiên là phải đem đến chỗ tốt lớn nhất. Thật là có ý tứ. Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra tia sáng sắc lạnh. Còn có cơ duyên thì hắn còn có thể tiến thêm một bước về mặt tu vi và thực lực, tham gia thì việc đánh bại 8 thiên tài mạnh nhất kia cũng không phải là chuyện bất khả thi. Nhưng hiện tại thì việc hắn cần làm bây giờ chính là bảo vệ cho tốt chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất này. Sau khi từ chỗ kỳ ngộ trở về thì tất cả các ngươi sẽ trở lại cùng một thời điểm và tiến hành từng trận đấu theo vòng. Từng trận chiến đấu này mỗi người sẽ đều phải va chạm với đối phương, như vậy mới có thể thấy được ai là người có thực lực mạnh nhất. Khi đó ta sẽ nói cho các ngươi biết toàn bộ quy tắc mới và xác định vị trí bài danh cuối cùng xếp hạng trong top 16 của đại hội tuyết vực này. Tuyết Vô Thường nói xong, ánh mắt rơi vào trên người của mọi người. Hắn nhìn bọn họ tổng quát một lần nói, các người đều hiểu rõ rồi chứ? Cả đám người đều gật đầu, Tuyết Vô Thường cũng không có ý muốn lý giải gì. Bọn họ làm sao có thể nghe không rõ? Được rồi, một khi đã vậy, cuộc chiến đấu sẽ tiếp tục. Ta nhắc lại một tiếng, bảo vệ chìa khóa ngọc của các ngươi. Lời nói của Tuyết Vô Thường hình như lần này là nhắm vào Lâm Phong, khiến cho ánh mắt của Lâm Phong hình như cũng nghiêm túc thêm vài phần. Xem ra là phải nâng cao tinh thần lên, một trận chiến này không phải là nhỏ, thắng thì vẫn có được chìa khóa số 1 ở trong tay, có lẽ có thể có được cơ duyên lớn lao, còn bại thì chính là nhận lấy chiếc chìa khóa số 16. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép được thất bại. Bước chân lóe lên, ánh mắt Lâm Phong nhìn vào giữa chiến đài, ánh mắt của những người trên hang đá giao long cũng quét về phía hắn. Trong số những người trên hang đá giao long này, hắn buộc phải chọn lấy một người. 15 ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nếu nói là ai có thể dễ dàng kéo xuống thì đương nhiên là Lâm Phong rồi, vì bọn họ vẫn kiên định như trước mà cho rằng trong 8 người bài danh ở phía trước thì Lâm Phong là kẻ yếu nhất. Cuối cùng ánh mắt Lâm Phong rơi vào người thứ 15. Người thứ 15 này chính là người am hiểu về khinh công thân pháp. Ở vòng trước hắn đã dựa vào khinh công thân pháp để đánh bại đối thủ thăng cấp vào trong hàng top 16. Chọn ngươi. Lâm Phong chỉ vào người thứ 15 cất tiếng, khiến ánh mắt người nọ ngừng lại. Tuy nhiên rất nhanh hắn lộ ý cười. Được chiến đấu với Lâm Phong có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho hắn. Bước chân lao ra, cả người nhẹ như chim én phóng ra khoảng không rồi đáp xuống ngay trước mặt Lâm Phong. Cảm ơn. Người này nhìn Lâm Phong cất tiếng, tiếng đầu tiên lại khiến cho Lâm Phong phải sửng sốt. Lâm Phong lựa chọn hắn mà không ngờ hắn lại cảm ơn. Ngươi xác định là muốn cảm ơn ta sao? Lâm Phong thản nhiên hỏi lại. Người nọ gật đầu. Ta đã xem ngươi chiến đấu rồi, vật đạo kim thân của ngươi rất ư là lợi hại, lực phòng ngự khủng bố, đều tới huyền vũ cảnh tầng 7 rồi. Nhưng ở ngoài trạng thái này ra thì ngươi căn bản không có tốc độ. Ta muốn đối phó với ngươi như thế nào thì sẽ đối phó như thế. Ta thực sự không rõ là tại sao ngươi lại lựa ta làm đối thủ. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta, nên mới nói cảm ơn với ta chứ gì? Lâm Phong hỏi lại. Đúng vậy, ta cảm ơn ngươi là vì ngươi đã lựa chọn ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Lời nói của người này lần nữa khiến cho Lâm Phong bị khựng lại. Cảm ơn ta vì đã lựa chọn ngươi. Ngươi có được cơ hội thắng lợi, lại phế bỏ ta, cũng là bởi vì ta đã lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy đây là nhục nhã của ngươi chứ gì? Lâm Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, hạ giọng nói một câu, nhưng đối phương lại rất thản nhiên gật đầu. người rất thông minh, nhưng đã làm một việc ngu xuẩn. Được rồi, nếu người đã tự tin như vậy, thì ta đây sẽ cho ngươi cơ hội để cảm ơn sự lựa chọn của ta. Tay của Lâm Phong chậm rãi đặt trên lưng, tay hắn đặt vào trên cái chuôi của thanh kiếm xưa cũ kia. Điều này làm cho mọi người hơi sững sờ. Lâm Phong ngoại trừ kim thân Phật Đà chẳng lẽ còn am hiểu cả sử dụng kiếm nữa sao? Một tiếng ngâm khẽ vang lên, khi tiếng ngâm kiếm được rút ra, ở trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ như máu. Trên thân kiếm đều là quang hoa huyết sắc yêu dị, sáng rực rỡ chói lóa. Huyết sắc trên thân kiếm còn mang lại cho người ta một sự chấn động, đó là cây kiếm này giống như hấp huyết vậy. Ồ, người nọ nhìn hấp huyết kiếm trong tay của Lâm Phong thực sự là sửng sốt, Lâm Phong còn có thể sử dụng kiếm nữa sao? Một luồng kiếm ý từ trên người Lâm Phong được phóng thích ra, kiếm khí gào thét, chỉ trong nháy mắt quanh thân của Lâm Phong đã bao phủ một tầng kiếm hoa. Phật Đà Kim Thân ở dưới tốc độ thì nhất định không nhanh sao? Ngoài trừ Phật Đà Kim Thân, chẳng lẽ ta lại không có được các lực lượng khác? Lâm Phong thản nhiên nói, lập tức bước chân tiến lên, trong khoảnh khắc kiếm ý đáng sợ điên cuồng phun ra nuốt vào, đâm về hướng của đối phương, khiến đôi mắt người nọ cứng ngắc ngay tại chỗ. Thật là lợi hại, huyết kiếm với kiếm khí hùng mạnh. Là ngươi để cho ta sử dụng kiếm đấy. Bước chân của Lâm Phong bước lên, thân thể đánh thẳng tới đối phương, ý chí kiếm đạo điên cuồng phun ra nuốt vào, phảng phất có thể đem thân thể đối phương rào sát. Bước chân người nọ run lên, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh như tia chớp. Ta không tin rằng kiếm của ngươi có thể nhanh bằng thân pháp của ta. Ở giữa hư không, người nọ cũng thốt ra một câu. Đã thấy thân thể Lâm Phong nhảy lên thật cao, khắp toàn thân đều là kiếm ý đáng sợ. Kiếm ý của kiếm đạo, đây là lực lượng ý chí kiếm đạo hùng mạnh. Giết! Lực lượng của ý chí kiếm đạo nhất trọng thiên từ trong huyết kiếm bùng tỏa ra. Đám người chỉ nhìn thấy có một chút huyết quang lóe lên rồi biến mất. Bóng dáng người nọ run lên muốn chớp động, tự nhiên lại cảm giác thấy cả người cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua phần eo của mình đã có một vết máu. Là thân pháp của ngươi nhanh hay kiếm của ta nhanh đây? Một giọng nói cất lên khiến trong lòng hắn kịch liệt run rẩy. Giọng nói của Lâm Phong vang lên trong tai của mọi người, làm ánh mắt của họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào phần bụng của bóng người trong hư không. Một giọng nói rất lạnh truyền ra làm cho người ta phải hoảng sợ thất sắc. Máu tươi trên bụng người nọ không ngờ lại hóa thành từng dòng, dũng mãnh chạy qua hư không tiến vào kiếm của Lâm Phong. Hấp huyết kiếm, ẩm huyết. Kiếm của hắn không ngờ lại là ẩm huyết kiếm, tức là kiếm có thể uống máu. Người nọ nhìn máu tươi đang chảy lên thân kiếm của Lâm Phong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là kiếm gì? Ẩm huyết kiếm, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại. Đã đi đến vòng thập lục cường, một vòng này nếu như chiến bại đáng lý ra, không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là một bước đếm mà thôi. Kế tiếp sẽ có kỳ ngộ lớn chờ ta, cũng là chờ ngươi, có thể làm cho ngươi càng thêm mạnh mẽ, về sau thì tỏa sáng càng thêm chói mắt. Đáng tiếc ngươi lại ngu xuẩn thốt ra lời muốn phế bỏ tu vi của ta, cho nên ngươi chết cũng là do chính ngươi tự gây nghiệt. Máu tươi uống cạn, một tiếng kiếm ngâm vang lên, ẩm huyết kiếm trở lại trong vỏ. Lâm Phong không thèm nhìn người nọ mà bước chân đi về phía hang đá giao long. Trời tạo nghiệp chướng thì có thể né, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Người nọ đến máu tươi cũng bị hút khô, trên mặt mang theo nụ cười thê lương. Đáng lẽ là còn có tiền đồ tốt đẹp, nhưng hiện giờ chết thì cái gì cũng hết. Thân thể hắn chậm rãi rơi xuống ngã trên chiến đài. Tuyết Vô Thường vẩy tay, lập tức ngọn lửa bùng lên đốt cháy thi thể. Ánh mắt của ông ta trước sau vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần kính trọng với Lâm Phong. Thiên phú của kẻ này cực kỳ đáng sợ, hơn nữa hắn đã chân chính bước chân vào hai cái thần miếu rồi. Nhìn cỗ thân thể hóa thành hư vô trong ngọn lửa, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phong càng không thể bình tĩnh. Lâm Phong chỉ dùng Phật Đà Kim Thân thôi sao? Đối mặt với người có thân pháp lợi hại là không làm gì được sao? Chỉ một kiếm, Lâm Phong chỉ dùng kiếm này nói cho mọi người biết là lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất, là một người không thể trêu chọc. Mà rung động lớn nhất không thể nghi ngờ chính là những người có quen biết với Lâm Phong, ví dụ như là Nguyệt Thanh Sơn. Nhìn Lâm Phong ngạo khí lăng thiên đứng trên võ đài của đại hội tuyết vực, không xem thiên tài huyền vũ cảnh tầng 7 ra gì, sau đó lại liếc mặt nhìn thanh niên đang suy sụp bên cạnh mình là Nguyệt Thiên Mạnh, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác không được chân thực. Cháu của hắn đáng lẽ là nên bộc lộ tài năng, hiện giờ lại biến thành bộ dạng như vậy, mà người đang đứng trên võ đài lại là một thằng cháu ngoại của hắn, nhưng hắn không có thừa nhận cái quan hệ máu mủ này. Hổ phụ vô sinh quyền tử, Mộng Hà có người kế tục cũng nên vui mừng. Nhắm mắt lại, một đầu đầy tóc bạc như tuyết của Nguyệt Thanh Sơn dường như là càng thêm bạc trắng, thái dương lộ ra vài phần nếp nhăn. Thiên phú của Lâm Phong đã thực sự là vượt qua cả phụ thân và mẫu thân của hắn. Thật lợi hại, Phong ca đã cường độ cường đại đến trình độ như vậy rồi. Từ cái mặt nạ màu cổ đồng, Hàn Man để lộ ra con mắt sáng rực, hai tay nắm chặt lại, thậm chí có gân xanh nổi lên, quá mạnh mẽ. Thực lực của Lâm Phong cường đại đến mức khiến trong lòng hắn không yên. Thanh niên đứng trên võ đài kia chính là huynh đệ của hắn. Sau khi đại hội tuyết vực kết thúc, Phong Ca nếu trở lại tuyết nguyệt, đoàn vô đạo ở ngoài, nhưng nước tuyết nguyệt vô to lớn như vậy, làm gì còn ai có thể cùng với Phong Ca tranh phong được. Ý là ngoài đoàn vô đạo ra thì Lâm Phong là người mạnh nhất. Trong mắt của phá quân cũng lộ ra vài phần chờ mong. Lâm Phong đã mạnh như vậy rồi, hơn nữa dường như còn chưa có tới giới hạn. Tuyết vô thường cũng đã nói là phía trước bọn họ còn có cơ duyên lớn lao. Nếu như Lâm Phong mà nắm bắt được, thực lực hắn lại còn tăng thêm nữa. Ngày sau khi trở về tuyết nguyệt, huyết kiếm xuất ra, ai dám tranh phong. Mục tiêu của ca ca không phải là tuyết nguyệt. Ánh mắt của hắn là vươn tới những đế quốc khác của đại lục, thậm chí là Trung Châu Thánh Thành. Tiêu Nhã nắm chặt nắm tay nhỏ bé hưng phấn nói. Thánh Thành Trung Châu là chỗ nào? Phá quân nghe Tiêu Nhã nói liền sửng sốt, cái tên Thánh Thành này hắn nhưng mà chưa từng nghe nói tới. Tiêu Nhã mở to đôi mắt trong vắt mà nhìn phá quân, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đơn giản nói. Thiên tài tuyết vực này ở Thánh Thành Trung Châu thì có lẽ chỉ là người thường, thế lực của Mê Thành thậm chí là Thần Cung ở trong Thánh Thành Trung Châu cũng chỉ là một thế lực tông môn thường thôi. Tiêu Nhã thấp giọng nói nhưng đủ khiến ánh mắt phá quân và Hàn Man run lên, trong mắt xuất hiện những tia sáng sắc bén. Thiên tài tuyết vực ở Thánh Thành lại chỉ là người thường, hùng mạnh như thần cung thần bí kia nhưng ở Thánh Thành Trung Châu cũng chỉ là thế lực tông môn bình thường thôi. Thánh Thành Trung Châu này là dạng quái vật như thế nào? Thánh Thành Trung Châu, nó ở nơi nào vậy? Hàn Man không kìm nổi tò mò mà hỏi một câu. Phá quân lắc đầu. Chúng ta hiện giờ không nên biết thì tốt hơn, hiện tại chúng ta còn chưa có tư cách để tiếp xúc. Đợi khi chúng ta có tư cách tiếp xúc thì tự nhiên sẽ biết. Thì chắc chắn là sẽ như vậy. Ca ca khẳng định là các ngươi sẽ vươn ra khỏi tuyết nguyệt, thậm chí là trở thành cường giả trên đại lục. Tiêu Nhã nắm chặt nắm tay của mình, tự tin nói, đây là lòng tin của cô bé với Lâm Phong. Lâm Phong và ca ca thực sự rất giống nhau, giống như ông nội đã từng nói, tuổi trẻ thì phải có chí khí lăng vân, phải đạp phá trời cao, vực sâu. Thế nhưng, thiên địa có nhiều nỗi đau buồn, ca ca của nàng lại không thể đi đến cuối con đường, không thể tiếp tục chiếu cố cho nàng. Hiện tại nàng đối xử với Lâm Phong như ca ca của mình vậy. Lâm Phong chính là ca ca của nàng. Hàn Man và Phá Quân đều gật đầu. Đúng vậy, Lâm Phong nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Bọn họ không nên chỉ nhìn thấy nước tuyết nguyệt nho nhỏ này, thậm chí là cả tuyết vực này nữa. Đại hội tuyết vực ở trên võ đài, Đường U U bước lên đài chiến đấu trung tâm. Người thứ hai là nàng, chọn lựa đối thủ. Nàng cũng giống như Lâm Phong, chỉ cho phép thắng không thể bại, bởi vì nàng đang cầm trong tay chìa khóa thứ hai, vì đánh bại thì cái này sẽ phải dâng cho người khác, nhận lấy cái chìa khóa ngọc xếp hạng thấp nhất. Ánh mắt nhìn về phía bóng dáng trên hang đá giao long, xếp hạng top 10 thì nàng không nghĩ tới, ngoại trừ Lâm Phong và nàng ra thì bát đại thiên tài kia là mạnh nhất, nàng không có một chút nắm chắc nào. Thanh Mộng Tâm và Vân Phi Dương cũng bị loại, dẫu gì cũng là người quen biết lại thuộc cùng đế quốc. Vậy thì, ta chọn ngươi. Đường U U chỉ vào nữ tử xếp hàng 13, tu luyện công pháp băng phách. Nàng kia thấy Đường U U lựa chọn mình, mặt không biểu tình, trên người thủy chung có một cỗ hơi thở lạnh lẽo như băng, giống như công pháp mà nàng ta tu luyện vậy. Bước chân tiến ra, thân thể của nàng cũng đi tới đứng đối diện với Đường U U. Một kích quyết định thắng bại, thế nào? Đường U U đối với nàng kia mở miệng, đối phương ánh mắt lóe lên kinh ngạc liếc nhìn Đường U U một cái, rồi lập tức gật đầu, tốt lắm. Một trận chiến này bất kể thắng bại cũng không ảnh hưởng lớn tới nàng, nàng vẫn có tư cách ở lại đại hội tuyết vực, bởi vậy thì nàng không có lý do gì để không đáp ứng yêu cầu của Đường U U. Một kích quyết định thắng bại, không cần phải liều mạng chiến đấu. Cẩn thận! Đường U U vừa dứt lời, bước chân đột nhiên xông ra, thiên ảnh như mộng, làm thân thể của nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ở tại đài chiến đấu trung ương, toàn bộ đều là tàn ảnh của nàng, làm không người nào có thể phân biệt được thật giả. Nữ tử kia thân thể cũng di động. Đột nhiên vào lúc không gian đang bùng tỏa thân ảnh thì đột nhiên phát ra băng lạnh, triệt để đóng băng, phảng phất như có xương tuyết xuất hiện giữa hư không. Phong độ tuyệt đối, phong, răng rắc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh thấu xương lan khắp toàn thân, đài chiến đấu mênh mông không ngờ toàn bộ bởi che phủ một tầng xương mỏng. Mà ở trung tâm của đài chiến đấu toàn bộ đều đã đóng băng, dường như là cả thời không cũng phải dừng lại. Thiên ảnh như mộng, vô số tàn ảnh của Đường U U dường như cũng bị băng phong. Tại băng tuyết này, hóa thành những băng điêu, không gian như ngưng lại. Hàn ý thật là đáng sợ. Đồng tử của Lâm Phong ngưng tụ lại, giữa chân mày còn mang theo vài phần xương lạnh. Thân thể hắn cũng cảm thấy một cỗ hàn khí rất lạnh đang xâm nhập. Cố hàn khí này đóng băng chân thân và toàn bộ ảo ảnh của đường U tại chỗ. Triển khai. Đúng lúc này đôi mắt mọi người run lên, ở trong những bóng người đang bị đóng băng thì có một thân ảnh bắt đầu chuyển động, hướng về băng phách nữ tử kia đánh tới. Ánh mắt xoay chuyển, nháy mắt nữ tử kia đã biết đâu là chân thân, bước chân tiến ra, bàn tay xoay tròn, một đoàn tuyết trắng ào ạt đập thẳng đến chỗ của đường U, phá. Đường U quát lên một tiếng, băng phách bám trên người nàng lập tức vỡ vụn, tóc dài màu đen bay múa tung tóe, thân thể nàng đột nhiên biến mất, rồi lại một lần nữa hiện ra trước mặt nữ tử kia. Diệt. Lại là giọng nói trong trẻo truyền ra, bàn tay của đường U và một bàn tay ẩn chứa khí thế băng phách của đối phương va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc toàn thân của đường U lại bị một tầng hàn băng bao phọc, nàng lại bị băng phong một lần nữa. Vậy là đường U bị đánh bại rồi sao? Thời gian dường như ngừng lại, lập tức có tiếng răng rắc vang lên, thân thể nữ tử kia đột nhiên run lên rồi liên tục lui về phía sau. Trong tay nàng thì vẫn là băng phách như trước, nhưng khóe miệng lại phun ra một vòi máu tươi. Thì ra là thế. Ánh mắt lộ ra thần sắc chợt hiểu, trường lực của đường U có thể xuyên thấu qua băng phách mà oanh kích vào thân thể của nàng. Đây là chỗ đặc biệt trong trường lực của đường U, nó công dụng gần như là cách sơn đả ngưu vậy. Người thắng. Nàng kia bước chân rời đi, lui về phía xa, nhưng tiếng răng rắc truyền ra, băng phách trên người đường U lúc này mới tan rã. Nàng cuối cùng cũng thành công bảo vệ được chiếc chìa khóa ngọc của mình. Ồ, thở ra một hơi, đường U vuốt mái tóc dài, hơi bị cứng lại do đóng băng. Trận chiến này thắng thực sự không dễ, tuy rằng chỉ đánh nhau có một chiêu mà thôi. 15 người còn dư lại này đúng là không ai yếu cả, ít nhất thì cũng có chiến lực của huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, cho nên bất luận trận chiến nào cũng không thể lơ là. Bước chân lên, đường U trở lại phía trên hang đá giao long. Lâm Phong nhìn thấy trên người nàng dường như được phủ một tầng xương lạnh, cánh tay hắn liền vung lên, một cỗ khí tức nóng móng bỏng liền bao phủ lên thân thể của đường U, xương lạnh trên người nàng lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Cảm ơn. Đường U mỉm cười với Lâm Phong, Lâm Phong lập tức gật đầu đáp lại, lập tức là ánh mắt lại hướng lên đài chiến đấu. Trận chiến thứ 3, Đế Lăng xuất chiến. Đế Lăng chọn lựa đối thủ là cường giả xếp thứ 14 với lực lượng hùng mạnh, cả người cứng như sắt thép, nhưng vẫn chỉ là một quyền. Mặc dù người nọ am hiểu lực lượng nhưng cũng bị một quyền của Đế Lăng đánh bại, thân thể hắn không chịu đựng nổi, rất nhanh rơi ra. Người thứ tư lên đài là Đoàn Vô Đạo cũng không yếu thế, hắn lựa chọn nam tử ngân kiếm xếp hạng thứ 12, giống như Đế Lăng, một chiêu vô cùng bá đạo. Hai người này mới chân chính gọi là khủng bố này. Ánh mắt của người trên khán đài dừng ở trên người của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Hiện giờ mọi người đã sớm quên rằng Đoàn Vô Đạo xuất thân từ một nước chư hầu là Tuyết Nguyệt. Bọn họ chỉ còn thấy được sự cường đại của Đoàn Vô Đạo, cho nên không dám kinh thường chút nào. Đây là thiên tài có thể tranh phong cùng với Đế Lăng. Hơn nữa, một số người biết được là Đoàn Vô Đạo am hiểu nhất phải là thuật phong ấn. Hắn có vũ hồn là phong ấn chi môn, hiện tại còn chưa có ai đây được chứng kiến hắn lên đài phải sử dụng cơ. Trận chiến thứ 5 đến lượt Quân Mặc Tích, hắn lên chiến đài cau mày, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Thứ 5 sau, Quân Mặc Tích nhìn thoáng qua cái chìa khóa ngọc trong tay thì thầm một tiếng buồn bực. Từ Lâm Phong đến Đoàn Vô Đạo đều lựa chọn mấy người có xếp hạng cuối cùng, do đó bây giờ xếp hạng sau là chỉ còn có hai người để chọn ngoài top 10, một là Thanh Mộng Tâm, còn một là Vân Phi Dương. Hai người này dường như có chọn ai thì cũng có chút xấu hổ. Như vậy thì người hắn có thể lựa chọn cũng chỉ là những người đã lấy được chìa khóa ngọc từ thứ 6 đến thứ 10 mà thôi. Năm người này sẽ theo thứ tự là Huyết Sát, Vũ Mặc, Lăng Tiêu, Vũ Tiêu Diêu và Khô Mộc. Mọi người cũng dường như nhìn ra sự khác thường, không có chút bình thường nào của Quân Mặc Tích. Người, xuống đây. Quân Mặc Tích cuối cùng mở miệng, nhìn một người nào đó trên hang đá giao long. Vũ Mặc liền sửng sốt, nhìn thoáng qua bên tay trái là Huyết Sát, sau đó lại nhìn thoáng qua bên phải là Lăng Tiêu. Lập tức ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía Quân Mặc Tích, thì thấy ánh mắt của Quân Mặc Tích vẫn kiên định như trước nhìn vào hắn. Ánh mắt cứng đờ lại, ánh mắt của Vũ Mặc liền trở nên phấn khích. Rất thú vị, Quân Mặc Tích lại đi lựa chọn hắn sao? Mọi người cũng đều sửng sốt, Quân Mặc Tích là đang nói với Vũ Mặc ư? Lập tức ánh mắt mọi người rực rỡ lóe lên, bọn họ không có nhìn lầm, Quân Mặc Tích đích xác lựa chọn Vũ Mặc. Quân Mặc Tích là thiên tài của đế quốc Long Sơn, một trong bát đại thiên tài mạnh nhất, đại hội tuyết vực vòng thứ 2, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ 5. Còn Vũ Mặc là thiên tài của Thương Thiên Đế Quốc, một trong bát đại thiên tài mạnh nhất, ở đại hội tuyết vực vòng 2, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ 7. Hiện tại, Quân Mặc Tích muốn chiến với Vũ Mặc. Ồ! Hà quang hưng phấn lưu chuyển trong cặp mắt của mọi người, tâm trí mọi người thậm chí bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc thì cường quyết đấu đã đến. Hai người này đều là người mạnh nhất. Họ nằm họ nằm trong top của bát đại thiên tài. Rốt cuộc thì giữa Quân Mặc Tích và Vũ Mặc, ai lại lợi hại hơn đây? Ngươi lại lựa chọn ta. Thân thể Vũ Mặc chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Quân Mặc Tích. Nhìn tới nhìn lui thì ta phát hiện là giữa ngươi và Huyết Sát chính là hai kẻ không vừa mắt nhất. Huyết Sát hắn thì xếp hạng ở trên ngươi, dường như so với ngươi lợi hại hơn một chút, cho nên chỉ có thể lựa chọn ngươi rồi. Quân Mặc Tích lẩm bẩm một câu khiến ánh mắt mọi người cứng đờ ra, giờ khóc giờ cười. Chỉ vì lý do này mà Quân Mặc Tích dám mạo hiểm cái chìa khóa của mình có thể mất đi để chiến với Vũ Mặc sao? Được, tốt lắm. Sắc mặt của Vũ Mặc dần trở nên âm u lạnh lẽo, bước chân tiến lên, thân thể trôi nổi giữa hư không của đài chiến đấu. Cả người hắn lạnh lùng phóng thích ra khí thế rất hùng mạnh, nhìn chăm chăm vào Quân Mặc Tích. Vừa lúc, việc ở trong hang đá cũng phải tìm ngươi tính toán. Ta thật ra muốn nhìn xem cái chìa khóa ngọc thứ năm trong tay ngươi liệu có giữ lại được hay không. Vậy thì phải xem vào thực lực của ngươi rồi. Quân Mặc Tích cũng lạnh lùng đáp trả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.